Nhân lúc nóng, Giang Hạo bắt Lộ Dạ cổ tay, truyền linh lực vào dò xét Lộ Dạ tình huống, phát hiện nàng bây giờ tiêu hao thể năng nghiêm trọng, thân thể có nhiều chỗ chảy ra, cái này còn không là lợi hại nhất, nghiêm trọng nhất là Lộ Dạ xương sườn đoạn ba cái. Bây giờ vẫn là mưa rông gió giật, trên đảo không biết có nguy hiểm gì, Lộ Dạ bị thương, Giang Hạo thấy phải cần tạm thời tìm một cái an thân địa phương. Ôm lấy Lộ Dạ, Giang Hạo nhìn một chút phương hướng, hướng trong núi phương hướng đi tới, ở đi đại khái sau mười mấy phút, Giang Hạo phát hiện ở một nơi dưới vách núi đá, có một cái không là rất lớn hang động, đại khái chỉ có 3-4 m thâm, nhưng đã đầy đủ che gió tránh mưa. Đem ba lô từ trong không gian lấy ra để ở một bên, xuất ra một cái thảm trải trên mặt đất, bên cạnh thả một cái chiếu sáng đèn tin, Giang Hạo để tay ở Lộ Dạ trên cổ tay bắt đầu truyền linh lực vào. Lộ Dạ thuộc về hôn mê, nhưng như cũ cảm thấy thân thể rất lạnh, đồng nhiên, nàng cảm giác chung quanh ấm áp lên, từ từ, Lộ Dạ mở mắt. Lộ Dạ thấy Giang Hạo, nháy nháy mắt, phát hiện không phải mình ảo giác, Lộ Dạ lập tức kích động, giòn, ngươi không việc gì, thật là quá tốt. Giang Hạo cười cười, chúng ta cũng may mắn sống sót, chính là không biết Quỳnh Tư giáo sư cùng Đào Cốc Lý vẽ bọn họ thế nào. Lộ Dạ trên mặt hiện ra một mảnh ảm đạm, nói, thật không nghĩ tới, chúng ta lại đụng phải bao táp. Giang Hạo lắc đầu một cái, không, đó cũng không phải tự nhiên bao táp, chúng ta hẳn là tiến vào tà mã thai đảo, những thứ này bao táp chính là hỉ mỉ cổ nữ vương vu thuật chế tạo. Lộ Dạ mặt đầy kinh ngạc, ngay sau đó ý thức được cái gì, có chút kích động nói, giòn, ngươi là nói, chúng ta đã đến tà mã thai đảo thật sao? Ta cũng nghĩ thế. Lộ Dạ thở gấp hai cái, nói, vậy, ta có thể tìm cha ta. Giang Hạo lắc đầu một cái, nói, bây giờ, ngươi trước nhất muốn làm là được chữa khỏi thương thế của ngươi. Giang Hạo vừa nói, xoay người cầm lấy ba lô, từ bên trong xuất ra một túi đường gỡ lủ cô nước, đem mềm mại khẩu ống hút mở ra, trực tiếp nhét vào Lộ Dạ trong miệng. Thật ra thì Lộ Dạ đã sớm khát, từng ngụm uống, rất nhanh một túi đường gỡ lủ cô nước bị uống sạch, Lộ Dạ cũng thư một hơi thở. Không nghĩ tới ngươi còn mang theo thứ đồ tốt này, Lộ Dạ hơi kinh ngạc hỏi. Lo trước khỏi họa, cho nên liền mang một ít. Lộ Dạ, vừa mới ta đơn giản kiểm tra một chút thân thể ngươi, phát hiện ngươi xương sườn gãy xương, này rất nghiêm trọng, cần phải nhanh một chút chữa trị. Giang Hạo đạo. Lộ Dạ khe khẽ thở dài một hơi, có chút khổ sở nói, ở trên thuyền lúc, ta đụng vào bên cạnh bàn, lúc ấy cũng cảm giác đặc biệt đau, biết chắc bị thương, giòn, ngươi biết như thế nào trị liệu không? Ta biết một chút trung y gì, có thể cho ngươi chữa trị, bất quá ngươi trên người bây giờ có thương tích, quần áo còn ướt nhẹp, rất dễ dàng lên cơn sốt, tốt nhất thời ra hơi khô, ta cũng thuận lợi trị liệu cho ngươi thương thế. Giang Hạo đạo. Lộ Dạ nhìn một chút trên người mình, lại nhìn một chút Giang Hạo, cuối cùng khẽ cắn răng nói, giòn, ta bây giờ không có phương tiện, ngươi có thể giúp ta cởi xuống sao? Giang Hạo mặt đầy lạnh nhạt gật đầu một cái, vì mau sớm chữa khỏi thương thế. Thời ra vải kaki quần dây lưng quần trừ, từ từ đi xuống bái, Lộ Dạ phối hợp nhấc nhấc cái mông, có thể vừa mới động, lập tức cảm giác ngực đau lợi hại, không nhịn được nhẹ nhàng ồ một tiếng. Quần lót muốn cởi sao? Giang Hạo trưng cầu ý kiến. Lộ Dạ nhắm mắt lại, đem đầu bên qua một bên, cởi xuống đi. Tiểm nhĩ đạo linh nhiều người biết tới, cái thế giới này tràn đầy yêu. Quần lót cởi ra, Giang Hạo trong lúc lơ đảng, chỉ thấy một vệt màu da, nhưng nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện có một ít lưa thưa sợi tóc, xem ra là bị tạo này, đây là một cái thích sạch sẽ cô nương. Thời áo lúc, Lộ Dạ nhấc đứng người dậy, nhất thời cảm giác ba sườn đau đớn, cắn răng rốt cuộc cởi xuống, nhất thời hai cái thỏ thỏ nhảy ra, một đôi bột con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Giang Hạo, còn run lên một cái. Thầy thuốc lòng cha mẹ. Giang Hạo tâm lý mặc niệm một câu, đem đưa tay tới. Chương 798, Thượng Đế vĩnh viễn chiếu cố chăm chỉ người. Giang Hạo tay sờ lên. Hắn phải đem Lộ Dạ xương gãy từng cây một phụ chính, trong lúc chạm được tiểu bạch thỏ cái gì, đây tuyệt đối là bình thường thao tác. Bạch, đại, mềm mại ho khan một cái. Thầy thuốc nấc. Hoàn hảo là đơn thuần tính gãy xương, vừa mới kịch liệt như vậy hoạt động, không có tạo thành trương lực tính khí ngực, cũng không có tạo thành trong lồng ngực chảy máu nhiều. Ngươi rất may mắn, ta bây giờ cho ngươi đem xương gãy phụ chính, cố định lại, sau đó thi triển phụ chú, 3 ngày cũng có thể khỏi hẳn. Giang Hạo bình tĩnh nói. Lộ Dạ kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, ta biết xương sườn gãy xương ít nhất cũng phải tu dưỡng 2-3 tháng thời gian, ngươi nói 3 ngày là có thể khỏe. Còn nữa, phù chú là cái gì? Ta dạy dỗ thần bí học, ngươi hẳn biết. Giang Hạo trên tay không ngừng. Dĩ nhiên, Miranda hẳn từng kể cho ngươi ta ở trong lớp làm mấy cái thí nghiệm đi. Giang Hạo trên tay không ngừng. Dạ, nàng nói rất thần kỳ. Nói cho ngươi một cái bí mật, ta là một cái tu hành giả, trong tu luyện quốc lộ pháp. Ngươi có thể lý giải là một loại dị năng lực, ta xưng là linh lực. Ngươi hoặc là có thể lý giải vì Tây Phương thần lực, ma pháp lực những thứ này, loại dị năng này lực có một ít năng lực, trong đó có chữa trị tác dụng Giang Hạo trên tay không ngừng. Lộ Dạ gật đầu một cái, nàng bây giờ đã thấy được dị năng lực tồn tại, cho nên Giang Hạo nói như vậy nàng cũng không cảm thấy là nói láo. Thật chỉ cần 3 ngày ấy ư, ta vừa mới thật sợ mình phải ở chỗ này nằm hơn 3 tháng đây, Lộ Dạ kinh hỉ nói. Cuối cùng đem Lộ Dạ xương gậy phụ chính, Giang Hạo từ trong túi đeo lưng móc ra giấy và bút mực thả ở bên cạnh, trước thời gian quá ngắn, Giang Hạo chuẩn bị mấy tờ phụ, bởi vì biết lần này thám hiểm khả năng gặp phải Hy Mị cổ nữ vương, cho nên hắn chuẩn bị khư sát phụ, khư ôn phụ, khu độc phụ, cầm máu phụ, có thể lại không có chuẩn bị nối xương phụ. Ngươi làm cái gì vậy? Lộ Dạ hiếu kỳ hỏi, con mắt màu xanh lam nhạt nhìn Giang Hạo xuất ra những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vẽ bùa. Mở ra lá bùa, ở trong nghiên mực bỏ vào chu sa, nhẹ nhàng mài thành mực, lên tay kính lệ tứ phương thần linh, tay cầm phục bút ăn no thấm mực đỏ, trong miệng đọc lên vẽ bùa thỉnh thần nguyện rủa, lên tay sấm gió động, rất nhanh một tấm nối xương phủ liền vẽ xong. Lộ Dạ nhìn Giang Hạo này bộ động tác, cảm giác phi thường thần kỳ. Cầm lên vẽ xong nối xương phủ, Giang Hạo bấm ngón tay thành quyết, trong miệng niệm lên làm phép nguyện rủa, chỉ thấy trên tay lá bùa ầm ầm bốc cháy, Giang Hạo vồ một cái về phía trong ngọn lửa đang lúc, bắt thần phù linh lực, bàn tay bao trùm ở Lộ Dạ ngực. Một trận hết sức thoải mái cảm giác truyền khắp Lộ Dạ toàn thân, không để cho nàng chính mình ư một tiếng, cảm giác đau đớn biến mất rất nhiều. Thi triển linh phù có chừng mấy loại phương pháp, người bình thường có thể trực tiếp minh hỏa đốt, pháp sư có thể trực tiếp đem phù triện bên trong linh lực thúc dục đi ra, lá bùa sẽ hóa thành phấn vụn, cũng có thể linh lực thúc dục thiêu đốt, hóa thành một đám lửa, không để lại một chút cho bụi. Này ba loại phương pháp hiệu quả là như thế, mục đích đều là thúc dục ra linh lực. Giang Hạo tại sao phải dùng loại thứ ba phương pháp? Nhã như vậy tương đối. Xoái. Nhan giá trị gần chính nghĩa, xoái liền là chân lý, đẹp đẽ đẹp mắt chính là thuận mắt, tiểu tỷ tỷ môn cũng yêu thích. Ngươi xem, bây giờ Lộ Dạ nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt liền mang theo một chút xíu sùng bái. Giang Hạo bàn tay ở chỗ đau dừng lại mấy phút, thu tay về nói, được, đạo phù linh lực đã đem xương gãy tiếp hảo, ngồi dậy hoặc là nhẹ nhàng xoay mình cũng không có vấn đề gì, bất quá gần đây hai ngày vẫn không thể vận động dữ dội. Lộ Dạ mặt đầy khiếp sợ biểu tình. Cái này thì tiếp hảo ấy ư, thật là quá thần kỳ. Cha ta luôn nói trên cái thế giới này thật có lực lượng thần bí, ta trước còn chưa tin, bây giờ rốt cuộc thấy. Nói tới chỗ này, Lộ Dạ dừng dừng một cái, nhìn Giang Hạo con mắt, trịnh trọng nói, giòn, cảm ơn ngươi phấn đấu quên mình cứu ta, nếu như không phải là ngươi, ta tin tưởng ta bây giờ đã chìm vào đáy biển. Chúng ta là đồng đội không phải sao? Giang Hạo cười cười nói. Xoay người trong túi đeo lưng lại lấy ra một cái thảm, mở ra sau cho Lộ Dạ đắp trên người. Nha về phần vừa mới tại sao không lấy ra, Giang Hạo quên, ngươi tin không? Lộ Dạ nhất thời cảm giác ấm áp rất nhiều. Bên ngoài bây giờ hay lại là trong cuồng phong bạo vũ, chân bóng quả thật có chút lạnh. Thảm nắp mang Lộ Dạ cổ vị trí, che kín rặng rỡ, Giang Hạo còn thân thiết cho nàng ép ép góc chăn, như vậy càng giữ ấm. Ngươi trong túi đeo lưng chứa đồ vật thật nhiều, đáng tiếc ta ba lô sợ rằng đã rơi vào biển khơi, Lộ Dạ nói. Giang Hạo cười cười, không việc gì, có ta ở đây, chúng ta không chết đói. Ngươi bây giờ thân thể rất yếu, ngủ một giấc thật ngon, các loại, chờ, tỉnh ngủ sẽ cảm giác rất nhiều. Lộ Dạ hướng về phía Giang Hạo cười cười, một cổ cảm giác ấm áp ở trong động tràn ngập, nàng quả thật rất mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ mất. Nghe đều đều tiếng hít thở, Giang Hạo lại ở trên người nàng huyệt ngủ đấm bóp một chút, như vậy có thể để cho nàng ngủ càng an ổn, sau đó mình ngồi ở bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Mới vừa cùng biển khơi vật lộn một trận, lại sử dụng linh lực vẽ bùa, hắn cũng rất mệt mỏi. Tắt đèn tin, trong động lâm vào trong bóng tối, có thể để tránh cho bị người ngoài phát hiện. Giang Hạo rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Bên ngoài phong cuồng vũ trận, cũng không biết Quỳnh Tư giáo sư cùng Đào Cốc Lý vẽ bọn họ thế nào, hy vọng bọn họ người hiển tự có thiên tướng đi. Một đêm trôi qua. Lộ Dạ mở mắt, bên ngoài đã trời sáng, báo táp đi qua, lại vừa là mới một ngày. Nàng có chút nghiêng đầu, liền thấy vẫn ở chỗ cũ nhắm mắt ngồi tĩnh tọa Giang Hạo. Lộ Dạ ánh mắt ở Giang Hạo trên mặt dừng lại rất lâu. Nhìn vô cùng cẩn thận. Người đàn ông này rất bác học lại rất thần bí, rất cường tráng cũng rất dũng cảm, còn có một chút xấu xa. Lộ Dạ nhưng là một cái rất nữ nhân thông minh, ngày hôm qua Giang Hạo trị cho hắn, nàng có thể cảm giác được người này có chiếm tiện nghi hiểm nghi. Nhưng là nàng lại không tức phẫn cũng không nóng giận, thậm chí còn có một chút xíu hưng phấn. Đang lúc này, Giang Hạo cũng mở mắt, hai người bốn mắt tương đối, Lộ Dạ hướng về phía Giang Hạo cười cười. Ngươi tỉnh, cảm giác tốt một chút sao? Giang Hạo đưa ra chân động động, đối với Lộ Dạ hỏi. Dạ, ta cảm giác rất nhiều, hô hấp không có một chút cảm giác đau đớn, ta vừa mới thử bên một hạ thân tử, cũng không có gì đáng ngại, Lộ Dạ nói. Vậy thì tốt, Xem ra hiệu quả không tệ, đúng ngươi có đói bụng hay không? Giang Hạo đứng lên hỏi. Thật ra thì Lộ Dạ đã sớm đói, ngày hôm qua chưa ăn cơm tối, liền gặp phải báo táp, khảo sát thuyền lật sau, lại đang trong đại dương rẽ rủa lâu như vậy, lại trải qua một đêm làm sao có thể không đói bụng. Dạ, có chút đói, Lộ Dạ nói thẳng đạo, ngoại quốc tiểu tỷ tỷ chính là điểm này được, không dáng vẻ cái cỡm, đói chính là đói, chính là tự nhiên như vậy. Ta đi ra ngoài tìm chút ăn, Giang Hạo nói. Hắn trong không gian có đồ, nhưng là không ngừng từ trong túi đeo lưng ra bên ngoài lấy đồ, vậy thì thật thành tiểu đình đương. Giang Hạo cảm thấy, có chút bí mật hay lại là bảo thủ tương đối khá, hơn nữa hắn cũng muốn đi xem một chút tình huống. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, trong túi đeo lưng lật mấy cái, sau đó lấy ra một cái M9 súng lục, loại súng này Giang Hạo trong không gian nhiều nhất, cây súng đưa tới Lộ Dạ trước mặt hỏi có biết dùng hay không thương. Thấy Giang Hạo xuất ra một khẩu súng, Lộ Dạ hơi kinh hãi, sau đó gật đầu nói, ở tinh tu trường học học qua bắn súng ngắn, thủ dâm, cùng trường thương, cũng với cha ta tham dự qua săn thú. Nắm nó, cây súng này cho ngươi phòng thân, Giang Hạo đạo. Lộ Dạ nhận lấy thương, lỏng ra băng đạn nhìn một chút, lại đẩy lên đi, hiếu kỳ hỏi ngươi chả thế nào mang theo súng lục. Phòng thân, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi là thế nào mang tới, súng lục làm sao có thể qua máy bay kiểm tra an ninh? Lộ Dạ hiếu kỳ hỏi. Ta dùng phù chú lực lượng, ảnh hưởng đối phương kiểm tra hệ thống, để cho trong túi đeo lưng mang tới, Giang Hạo nói. Lộ Dạ tâm lý càng rung động, ngươi cái loại này phù thật đúng là thần kỳ. Trên cái thế giới này vốn là có rất nhiều thần kỳ đồ vật, tỉ như nơi này, tà mã thai cùng hỉ mỉ cổ nữ vương, Giang Hạo nói. Ta cảm thấy cho ngươi càng hẳn mang theo thương phòng thân, Lộ Dạ nói. Ta còn có chuẩn bị, cây súng này ngươi dùng để phòng thân đi, ta đi ra xem một chút, hy vọng có thể tìm tới ăn, còn có Quỳnh Tư giáo sư bọn họ, có lẽ có thể đụng tới bọn họ cũng khó nói, Giang Hạo vừa nói sao từ bản thân ba lô. Đi tới cửa hang, Giang Hạo xoay người nói, chính mình chú ý an toàn, ta nhiều nhất 2 giờ thì trở lại. Lộ Dạ dùng sức gật đầu, nhìn Giang Hạo bóng lưng biến mất. Thật ra thì Giang Hạo trong không gian có thức ăn, hắn ra tới tìm thức ăn, một là không muốn bại lộ không gian, một cái khác chính là tra tìm một cái Quỳnh Tư giáo sư bọn họ tung tích, còn có dò tra một chút tòa đảo này tình huống. Ngoài trời dày thể thao dẫm ở tràn đầy lá rụng bùn lý, nơi này không có đường, khắp nơi là nguyên thủy khí tức, mặc dù ngày hôm qua việc trải qua một trận bão táp, có thể Giang Hạo ngửi được trong không khí mùi cũng không phải sau cơn mưa thành tần, mà là một cổ mang theo u ám thối giữa khí tức. Sau mười mấy phút Giang Hạo đi tới bờ biển, đập vào mắt tất cả đều là đủ loại thuyền chìm, hải đảo bên cạnh bãi cát cùng trên đá ngầm, không phải là tàu thủy đổ nát thê lương chính là đủ loại vụn vặt tấm ván cột buồm các loại vật phẩm. Giang Hạo nhìn một chút, hướng một cái phương hướng đi tới, cũng không biết mình có thể hay không gặp phải Quỳnh Tư giáo sư bọn họ. Đi ở bên bãi biển lục soát, Giang Hạo trong tay còn không có nhàn rỗi, từ trong không gian xuất ra đạn, ép vào từng cái băng đạn lý. Sau đó tìm ra cùng loại cỡ thương, đẩy lên băng đạn trực tiếp kéo cài chốt cửa thang, sau đó thu hồi không gian, như vậy hắn muốn dùng tùy thời liền có thể lấy ra. Giang Hạo luôn là cảm thấy, bất cứ lúc nào chuẩn bị đầy đủ một chút cũng là không có sai. Súng lục, súng trường tự động, súng bắn tỉa, thậm chí súng máy hạng nhẹ cũng đặt lên đạn liên. Đồng nhiên, Giang Hạo thấy trên bờ cắt một đoàn đồ vật có chút quen mắt, ồ, đây chẳng phải là Lộ Dạ ba lô sao. Giang Hạo bước nhanh chạy tới. Đến phụ cận hắn phát hiện đúng là Lộ Dạ ba lô, mở túi đeo lưng ra, phát hiện đồ bên trong rất nhiều đều đã bị nước biển ngâm, nhất là Lộ Dạ phụ thân cỡ rõ Phật giáo sư cái đó ra châu máy vi tính sách tay, giờ phút này phía trên văn tự đã bị nước biển ngâm không ít địa phương đã mơ hồ không rõ. Bất quá Giang Hạo cũng là thật cao hứng, tối thiểu chuyến này có thu hoạch, muốn nhận nhập không đăng lúc, trở về để cho Lộ Dạ tự mình xử lý. Giang Hạo tiếp tục đi về phía trước, lại đi đại khái 7-8 cây số dáng vẻ. Toàn bộ bờ biển nhiều nhất chính là đủ loại thuyền bè hài cốt cùng trên thuyền rơi xuống rắc dưới. Giang Hạo thậm chí thấy xa xa hải lý trên đá ngầm, hoành tuyên một chiếc to lớn bưu luân, phía trên thùng chứa hàng có còn ở phía trên. Không nhìn thấy Quỳnh Tư giáo sư bọn họ, cũng không có thấy địch nhân. Bất quá Giang Hạo cũng dò tra được một chuyện, đó chính là tòa đảo này lớn vô cùng. Tự mình ở hoang đảo cuộc đời còn lại đợi hòn đảo nhỏ kia cùng nơi này căn bản không thể so sánh nổi, hơn nữa ở điện ảnh cùng trong trò chơi. Cũng có thể biết tòa đảo này khổng lồ. Lớn như vậy một hòn đảo, mình bị sóng biển vọt tới, căn bản cũng không biện đồ vật, cho nên Quỳnh Tư giáo sư bọn họ coi như có thể còn sống, cũng không biết bị hướng tới chỗ đi. Trở về đi. Giang Hạo vừa mới xuất hiện ở cửa hang, cũng cảm giác đạo một cái đen ngòm họng súng ở chỉ mình. Lộ Dạ thấy là Giang Hạo, vội vàng thu súng lại, Giang Hạo đối với Lộ Dạ cười cười, rất nhanh trí, nên như vậy, ngươi xem ta tìm tới cái gì. Giang Hạo vừa nói, từ phía sau xuất ra một cái bọc. À, là ta ba lô, ngươi tìm tới nó giòn lộ dạ thấy rõ ba lô sau, lập tức lộ ra kinh hỉ. Giang Hạo đem ba lô thả vào bên cạnh, nói, ta ở bờ biển phát hiện nó, bất quá nó đã bị nước biển ngâm, cưa, đồ bên trong sợ rằng yêu cầu sửa sang lại một phen. Giang Hạo đem mình ba lô đặt ở cửa hàng, nói, chuyến này rất may mắn, không khỏi tìm tới ngươi ba lô, ta còn tìm được một ít thứ tốt, hẳn đủ chúng ta ăn mấy ngày, vừa nói từ trong túi đeo lưng ra bên ngoài móc đồ vật. Ta tìm tới một cái giã ngoại sinh tồn dương, bên trong có một cái tiểu lò, một cái lư hành nồi, một ít đồ gia vị, bốn hộp thịt bò hộp, còn có 20 bao áp súc lương bao. Cuối cùng, Giang Hạo giơ lên một tảng lớn thịt cá, cười nói, ta còn ở trên bờ biển phát hiện một cái bị báo táp đập chết cá lớn, còn rất mới mẻ, ta cắt đi không ít thịt, đủ chúng ta ăn 2 ngày, một hồi chúng ta có thể nấu một nồi dinh dưỡng cháo. Lộ dạ trên mặt lộ ra kinh hỉ, giòn, ngươi vận khí thật tốt, lần này chúng ta không cần đói bụng. Thượng đế vĩnh viễn chiếu cố chăm chỉ người. Giang Hạo ở ngoài động đốt lên lò, bỏ vào không chút tạp chất đạm thủy, mở ra áp súc lương bao bắt đầu hầm, thời gian không lâu mùi thơm tựu ra đến, Giang Hạo lại mở ra một lon đồ hộp đổ vào, lại cắt một nhiều chút thịt cá, dùng cây gậy nhẹ nhàng khoái, lần này mùi thơm nồng hơn, cuối cùng bỏ vào một ít muối, một nồi hoàn mỹ dã ngoại dinh dưỡng bữa ăn hoàn thành. Từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái hộp đựng thức ăn, giả bộ một chén cháo bưng đến lộ dạ bên cạnh, ta đỡ ngươi. Được lộ dạ cũng là thật đói, mùi thơm càng là câu động nàng thèm ăn. Giang Hạo đưa tay nắm ở lộ dạ eo, đem nàng từ từ đỡ dậy, có thể không chú ý bên dưới, đắp lên lộ dạ trên người thảm tuột xuống, đại bạch thỏ sữa đường không cẩn thận nhảy ra. Há, ngượng ngùng Giang Hạo nói. Lộ dạ trên người kéo thảm, đem thỏ che kín, trên mặt mang theo một vệt vẻ thẹn thùng. Quần áo ngươi phát sáng một đêm, hẳn đã làm Giang Hạo đạo. Ta đây trước mặc áo lót vào đi. Giang Hạo đem lộ dạ quần áo đưa cho nàng. Lộ dạ nắm quần áo thử một chút, nhưng là động tác quá lớn, khó tránh khỏi dính dấp thương thế. Lộ dạ nhìn về phía đem hắn chuyển tới một mảnh Giang Hạo nói, giòn, có thể giúp ta một chút không? Không thành vấn đề. Giang Hạo nhận lấy lộ dạ đồ lót, bắt đầu cho nàng xuyên vào. Cái gọi là có thủy có chung, ngày hôm qua là hắn cho người ta cởi xuống, hôm nay cho người ta mặc vào, không tật xấu. Chương 799, ngoài ý muốn phát hiện. An Giang Hạo nấu cháo. Lộ dạ cảm giác đây chính là trên thế giới tối thứ ăn ngon, không lâu lắm liền đem trong hộp cơm dinh dưỡng bữa ăn toàn bộ ăn sạch. Ta có thể ăn nữa một ít sao? Lộ dạ có chút ngượng ngùng hỏi. Không thành vấn đề, đủ hai người chúng ta ăn. Giang Hạo lại cho lộ dạ giả bộ một bữa cơm hộp. Lần này lộ dạ động tác rõ ràng chậm rất nhiều, vừa ăn vừa hỏi, ngươi có tìm tới Quỳnh Tư giáo sư bọn họ tung tích sao? Giang Hạo lắc đầu một cái, không có, tòa đảo này rất lớn, không biết bọn họ bị hướng đi nơi nào, hoặc giả hứa đã. Lộ dạ vẻ mặt lặng lẽ một hồi, ngày hôm qua báo táp quá lớn, thám hiểm thuyền đứt gãy, liền coi như bọn họ có thể lên chuẩn rút, cũng không biết là hay không là có thể bình an đến tòa đảo này. Được, không cần nhớ những thứ này, bây giờ ngươi nhiệm vụ liền mau sớm dưỡng hảo thân thể, sau đó chúng ta tìm tòi tòa đảo này, nhìn có thể hay không tìm tới phụ thân ngươi, ăn nhiều một chút, đối với thương thế khôi phục có trợ giúp. Giang Hạo nói. Lộ dạ gật đầu một cái, lần nữa miệng to bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Hai người sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo bắt đầu trợ giúp lộ dạ sửa sang lại nàng ba lô. Lộ dạ trong túi đeo lưng có một ít quần áo, bây giờ tất cả đều ướt. Giang Hạo bắt bọn nó treo đi ra bên ngoài trên cành cây, làm lộ dạ thấy cái đó thấm ướt máy vi tính sách tay sau, có chút thương tâm sờ một cái mặt địa. Trong túi đeo lưng còn có một bộ điện thoại di động, ở trong nước biển ngâm, cưa, một đêm, bây giờ đã xong đời. Giang Hạo tìm ra một hộp chocolate, cười nói, này là đồ tốt, có thể để cho chúng ta chống đỡ thêm 2 ngày. Ba lô sửa sang lại, có dùng cái gì lưu lại, vô dụng thả vào bên cạnh. Thời gian đã đến trạng vào tối, mặc dù chẳng hề làm gì cả, có thể cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Giang Hạo lại bắt đầu nấu cơm, nhìn Giang Hạo bận rộn bóng người, lộ ra bỗng nhiên cảm giác tâm lý ngọt ngọt, loại này bị bệnh có người chiếu cố cảm giác thực tốt. Buổi tối vẫn là thịt bò hộp thịt cá cháo, mỹ vị lại dinh dưỡng. Chờ đến lúc ăn cơm xong sau, bên ngoài sắc trời đã có đen một chút. Giang Hạo đem lộ dạ để nằm ngang, ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh. Lộ dạ nhìn một chút Giang Hạo, đống nhiên nói, giòn, ngồi nhất định rất mệt mỏi đi, không bằng nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngươi có thể nằm ở bên cạnh ta. Giang Hạo nhìn một chút lộ dạ, gật gật đầu nói, ngồi nghỉ ngơi quả thật có chút mệt mỏi, bất quá cùng ngươi ngủ chung một chỗ, có chút không thích hợp đi. Chúng ta muốn kể vai chiến đấu, không cần như vậy cố kỵ, ngươi chỉ cần không động vào ta vết thương liền có thể lộ dạ đạo. Tốt. Giang Hạo vừa nói, thởi xuống chính mình áo khoác, nhẹ nhàng nằm ở lộ dạ bên cạnh. Hai người song song nằm chung một chỗ, đầu khoảng cách rất gần, lộ dạ nhất thời có loại cảm giác khác thường trong lòng nảy sinh. Qua một lúc lâu, lộ dạ nhẹ giọng mở miệng nói, giòn, có thể nói cho ta một chút người tu luyện dị năng lực ấy ư? Ta rất ngạc nhiên, nha, nếu như có thể mà nói, ta không biết các ngươi có phải hay không có cái gì cấm kỵ. Giang Hạo cười cười, quả thật có cấm kỵ, có chút chỉ có thể tự biết đến, bất quá có chút có thể nói cho ngươi biết, ngươi hiểu dị năng lực, cũng chính là ta tu luyện thuật pháp được gọi là đạo pháp, xuất từ Trung Quốc một cái địa phương giáo phái đạo giáo. Đạo giáo lịch sử có mấy ngàn năm, tại Trung Quốc một mực trung điệp không dứt, vài lần thành vì quốc gia cao nhất giáo phái, bị vô số hoàng đế ủng hộ, đạo giáo có chính mình phương thức tu luyện, ta học tập chính là một loại trong đó. Giang Hạo nói không thích, thanh âm cũng không lớn, chính dễ dàng truyền vào lỗ dạ trong lỗ tai, ở tịch trong đêm yên tĩnh, giống như hai người đang nhẹ nhàng nỉ non nói nhỏ, nhưng Giang Hạo giảng thuật nội dung lại phi thường hấp dẫn người, lỗ dạ nghe rất mê mẫn. Hai người trò chuyện cực kỳ lâu, rốt cuộc lỗ dạ mệt, này không nỡ nhắm mắt lại ngủ mất. Sáng sớm, lỗ dạ từ trong giấc ngộng tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, hô hấp đã không có bất kỳ đau đớn bực mình cảm giác. Tâm lý không khỏi than thở một chút, giòn cái loại này phụ thật đúng là thần kỳ. Nàng mở mắt chuẩn bị, có thể chợt phát hiện chính mình thật giống như chính ôm thứ gì, sau một khắc, nàng ý thức được đó là cái gì. Giang Hạo nằm ngang ở trên thảm, mà lộ ra một cái tay, lại đưa vào Giang Hạo áo. Giấu tay ở Giang Hạo nơi ngực. Bên chắc bắp thịt ngực, sờ thật rất có cảm giác đây. Lộ dạ trong đầu đống nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy, có thể ngay sau đó nàng mặt đỏ lên, lúc này mình tại sao còn có thể muốn những thứ này đâu rồi. Nàng nhìn một chút còn nhắm mắt lại Giang Hạo, từ từ ra bên ngoài rút tay ra. Khi nàng tay đi qua Giang Hạo bụng lúc, rõ ràng cảm nhận được cái loại này khanh khanh hoa hoa như ruộng hình nấc thang như vậy cảm giác. Thật là hoàn mỹ cơ bụng A. Vốn là muốn rút ra tay, lại không nhịn được ở nam nhân bụng dừng lại mấy giây, chân thiết cảm thụ một chút lúc này mới lấy ra. Lô dạ trỏi người lên, chính mình từ từ ngồi dậy, nàng phát hiện mình hôm nay muốn so với hôm qua cường quá nhiều, đã không có bất kỳ khó chịu cảm giác. Cái này làm cho nàng cao hứng vô cùng. Lộ dạ lại không phát hiện, ở sau lưng nàng, nhắm mắt lại nằm ở nơi đó Giang Hạo, âm thầm thở ra một hơi, đồng thời đè xuống xung động. Không nghĩ tới à, chính mình còn không có xuất thủ đâu rồi, lại để cho cái này nữ phản tập ngực, này hoang giao giã ngoại, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lộ dạ mặc quần áo tử tế, lúc này nghe được sau lưng có động tĩnh, xoay người thấy Giang Hạo đứng lên, lộ dạ cao hứng nói, giòn, ta cảm giác rất nhiều, cũng có thể hoạt động. Giang Hạo đối với lộ dạ cười cười, đây là tin tức tốt, bất quá tạm thời còn không muốn kịch liệt hoạt động, ta nghĩ rằng ngày mai sẽ khá hơn một chút. Lúc này lộ dạ mặt hiện lên ra mấy phần khác thường thần sắc, Giang Hạo nhất thời hội ý, từ trong túi đeo lưng móc ra một quyển giấy vệ sinh đưa tới, lộ dạ sắc mặt nhất thời đỏ, một cái cầm lấy quần giấy liền đi ra ngoài, quá lớn khái vài chục phút lao kéo trở về, có thể rõ ràng nhìn ra trên mặt nàng buông lòng thần sắc. Giang Hạo chỉ có thể than thở, nữ thần cũng là người a. Trong trò chơi nữ thần có thể không ăn không uống không bị thương, còn có vô hạn thể lực vô hạn kỹ năng phục sinh, ở chỗ này, nàng chính là một cái nữ nhân. Giang Hạo bắt đầu nấu cơm, lộ dạ ở bên cạnh hỗ trợ, lộ dạ cũng tiến hành qua nhất định giã ngoại huấn luyện, cũng xem qua không ít phương diện này thư, năng lực động thủ còn có thể, cũng không có giúp qua loa, điểm tâm rất nhanh làm xong, hai người khoái trá ăn điểm tâm. Lộ dạ, ta chuẩn bị lại đi chung quanh nhìn một chút, nhìn có thể hay không tìm tới Quỳnh Tư giáo sư bọn họ. Còn có hay không có thể dò xét ra trên tòa đảo này tình huống khác, Giang Hạo nói. Lô dạ biết bọn họ lần này tới mục đích, gật đầu một cái, vậy ngươi cẩn thận, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lô dạ vừa nói xuất ra Giang Hạo cho nàng thanh kia M9 súng lục. Giang Hạo ra ngoài, rất nhanh lần nữa đi tới bờ biển, lần này hắn hướng một hướng khác đi, nhìn một chút có thể có thu hoạch gì. Bãi biển, đá ngầm, thuyền chìm, đồ lặt vặt, Giang Hạo đi ra ngoài mấy cây số xa, cơ hồ đều là loại tình huống này. Ngay tại hắn cho là sẽ không có thu hoạch gì thời điểm, chợt thấy một chiếc thuyền cấp cứu, Giang Hạo sững sờ, lập tức đi nhanh tới, tại hắn đi tới thuyền cấp cứu bên cạnh lúc, phát hiện chiếc này thuyền cấp cứu còn rất mới, hẳn dừng không bao lâu, Giang Hạo ở trên thuyền còn chứng kiến một bộ quần áo, cầm lên nhìn một chút, mặc dù không biết là ai, nhưng có thể khẳng định bỏ ở nơi này thời gian không lâu. Này rất có thể là Quỳnh Tư giáo sư bọn họ thuyền cấp cứu, Giang Hạo nghĩ như vậy đến. Giang Hạo hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện bên cạnh có một ít hỗn loạn dấu chân, hẳn là hướng trong núi đi. Giang Hạo dọc theo đối phương đi bộ tuyến đi vào trong một đoạn, có thể khi tiến vào rừng rậm sau, bọn họ tung tích liền biến mất, Giang Hạo khó đi nữa truy lùng. Hắn suy nghĩ một chút quyết định trở về, đợi ngày mai lộ dạ thân thể khỏe mạnh, hai người lại hành động chung. Giang Hạo trở về thời điểm không có đường cũ trở về, đi càng đến gần rừng rậm một bên, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không có còn lại thu hoạch, hắn đi ra mấy trăm mét sau, đi qua một nơi vách đá lúc chợt thấy trên vách đá dựng đứng có một cái mơ hồ cửa hang. Hắn đến gần quan sát một chút, phát hiện cửa hang thật giống như có đã từng nhân loại hoạt động vết tích. Giang Hạo giật mình, từ trong không gian móc ra một cái M16, từ từ ngang nhiên xông qua. Dán vào cửa hang nghe một hồi mà, không có phát giác có động tĩnh. Giang Hạo một cái tay moi nham thạch từ từ đi lên, hướng trong động nhìn một chút, phát hiện cái này động còn rất thâm. Hắn xuất ra một cái tay điện, cầm ở trong tay giơ thương đi vào trong. Ngay tại hắn đi hơn 10 mét xa, đèn tin bỗng nhiên soi sáng phía trước có một cái thạch đài. Trên thạch đài còn có một bộ xương khô không xương. Giang Hạo lấy đèn tin vội vàng nhìn một chút những địa phương khác, phát hiện trên vách động còn có một cái dùng đá vụn cây số thành bàn đá, phía trên để một ít đồ lặt vặt, có nồi, đồ hộp hộ, đồ dùng hàng ngày những vật này. Hẳn là một cái gặp phải tai nạn trên biển người, đi tới tà mã thai sau trốn ở chỗ này sinh tồn, cuối cùng chết, có phát hiện không kỳ khác nguy hiểm. Giang Hạo đi tới, đầu tiên là nhìn một chút khô lâu, trên người còn có đã nửa phong hóa quần áo. Ở bộ xương này khung xương bên cạnh, Giang Hạo còn chứng kiến một cái máy vi tính sách tay, da trâu mặt địa, Giang Hạo cảm giác cái này máy vi tính sách tay có chút quen thuộc. Mạnh, hắn nhớ tới đến, thật giống như lộ dạ phụ thân ghi lại hí mỉ cổ cái đó máy vi tính sách tay, liền cùng cái này giống nhau như lúc. Giang Hạo giật mình, rút ra một cây chùy thủ, nhẹ nhàng đẩy ra máy vi tính sách tay mặt địa, lộ ra máy vi tính sách tay trang thứ nhất, phía trên trong ghi chép một câu nói, đèn tin chiếu qua. Trang tên sách có chút vàng ố, nhưng khi Giang Hạo thấy rõ kia một hàng chữ thời điểm, nhất thời sững sốt. Từ hôm nay trở đi, ta phải rời khỏi ta thân ái tiểu lộ dạ, bước lên mới thám hiểm lữ trình, cái này máy vi tính sách tay đem ghi lại ta lần này lộ trình. Lạc khoản, hành tân lợi nhuận. Cờ dọ phọt. Giang Hạo lại nhìn một chút bên cạnh bộ xương khô kia, hiện tại hắn có thể xác định, người này chắc là lộ dạ phụ thân, vị kia thám hiểm ra cùng nhà khảo cổ học, hành tân lợi nhuận. Cờ dọ phọt bá tước. Trong phim ảnh, lộ dạ là thấy phụ thân, bất quá cuối cùng nhưng cũng chân chính mất đi phụ thân, mà bây giờ, sợ rằng lộ dạ chỉ có thể nhìn được phụ thân nàng hải cốt. Bất quá Giang Hạo lại cảm thấy, thật ra thì cái kết quả này cũng không tệ, dù sao cũng hơn nhìn phụ thân ở trước mắt mình chết đi phải tốt hơn nhiều. Giang Hạo tiếp tục lật xem cái này máy vi tính sách tay, phía trên từ hắn bắt đầu lữ hành bắt đầu từ ngày đó ghi chép, vị này hành tân lợi nhuận bá tức ở Hồng Kông cho mướn một cái thuyền, sau đó một đường đi tới Ma Quỷ Hải. Bọn họ thuyền cũng gặp phải kiên nhẫn số hiệu giống vậy vận mệnh, đột nhiên trên biển liền lên báo tác, bọn họ thuyền cuối cùng va phải đá ngầm, cũng may lúc ấy đã là ở bờ biển, hành tân lợi nhuận bá tức không có táng thân đáy biển, mà là chạy trốn tới trên đảo. Sau đó hắn ở trên đảo tiến hành một phen khảo sát, trong lúc cũng việc trải qua quỷ dị cùng thần bí sự tình, ở trong nổ tẹp úc, hắn nhắc tới hỉ mỉ cổ nữ vương cung điện, đó là một nơi thần bí chỗ, hắn thậm chí còn nhắc tới không chết võ sĩ, hắn không dám quá thâm nhập đã chạy ra tới. Sau đó, hắn gặp phải còn lại nhóm lớn người may mắn còn sống sót, những người đó rất điên cuồng, tạo thành chính mình thế lực, giống như kiểu sinh tồn như thế, cường giả sinh tồn, người yếu bị lấn áp hoặc là đồ tể. Hắn còn chứng kiến, những thủ lĩnh đó tùy ý giết người, dùng người sống tế tự, cơ hồ cách một đoạn thời gian thì có mới người gặp nạn tới, sau đó nơi này liền lại sẽ lên diễn một màn sinh và tử dãy rua, cuối cùng hắn trốn ra được, một mình tránh ở nơi này rất hiếm vết người bờ biển. Hắn dựa vào kiểm thập gặp nạn thuyền bè đồ vật. Ở bờ biển nhặt một ít bị báo táp đánh lên bờ cá sống, giữ vững đại khái thời gian nửa năm. Trong lúc này, hành tân lợi nhuận bá tức cũng từng đi cái kia căn cứ kiểm tra. Hắn phát hiện mỗi một lần đi, nơi đó thủ lĩnh cũng sẽ thay đổi người. Hắn ở trong bút ký suy đoán, hẳn là tranh quyền đoạt lợi kết quả. Ở chỗ này, Giang Hạo thấy một đoạn văn. Những thứ kia người may mắn còn sống sót cũng không phải không nghĩ chạy trốn. Bọn họ cũng chế tạo qua thuyền bè hoặc là bè gỗ. Ta liền tận mắt thấy qua. Mười vài chiếc thuyền con đồng thời hướng tà mã thai bên ngoài quạt đi, nhưng là, chỉ cần bọn họ vạch ra đi một khoảng cách, biển khơi nhất thời sẽ trở nên cuồng bạo, báo táp rất nhanh hàng lâm, sau đó đem những thuyền kia chỉ vỡ ra, không có một có thể sống trở lại, mà các loại, chờ, những người đó toàn bộ táng thân đáy biển sau, biển khơi, liền sẽ từ từ bình tĩnh lại, trở lại an tĩnh. Ta biết, đây nhất định là hí mỉ cổ nữ vương vũ thuật, nàng chế tạo một cái kết giới, không người có thể chạy ra khỏi tà mã thai. Mà những thứ kia người chết, toàn bộ đều trở thành nàng vu thuật hiến tế phẩm, tựa hồ sinh mệnh cùng linh hồn, chính là nàng lực lượng nguồn suối. Nhìn đến đây, Giang Hạo giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là hai ngày này ở tà mã thai trên đảo, như thế rậm rạp trong rừng cây, hắn thật giống như liền không thấy động vật, cũng không có bất kỳ chim. Đến lúc đó ở bờ biển thấy bị đánh lên bờ hải ngư. Có hay không những thứ kia động vật sinh mệnh cũng bị cắn ướt? Hoặc có lẽ là, những thứ kia động vật cảm nhận được nguy hiểm đã sớm chạy khỏi nơi này, làm cho cả tà mã thai trở nên như thế yên tĩnh. Giang Hạo nghĩ bậy một trận, tiếp tục xem ghi chép. Đúng như lời đồn đại từng nói, tất cả mọi người đều có tới không về, nàng tìm thích hợp với nàng linh hồn chuyển sinh người, sau đó lần nữa thống trị cái thế giới này, không thích hợp người đều được nàng vu thuật nhiên liệu, muốn chạy ra khỏi tà mã thai chỉ có một biện pháp, đó chính là giết chết hỉ mỉ cổ nữ vương. Từ từ, Giang Hạo lật tới cuối cùng, mấy tờ cuối cùng, ghi lại hành tân lợi nhuận bá tức cuối cùng thời gian. Hắn bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng thoát nước, nóng sốt, hắn thí nghiệm chính mình toàn bộ đã biết phương pháp, nhưng không cách nào ngăn cản mình bệnh tình tăng thêm, hắn biết rõ mình sợ rằng không còn sống lâu nữa. Ở máy vi tính sách tay một trang cuối cùng, Giang Hạo thấy một đoạn văn, viết có chút oai oai níu níu, cùng trước nghệ thuật thể có bất đồng rất lớn, có thể đoán ra hành tân lợi nhuận bá tức nhất định là ở thống khổ dưới tình huống viết. Lần này ta sợ rằng thật không sống được, ta đã từng gia nhập Thánh 31, gặp qua bọn họ đuổi theo cầu trường sinh điên cuồng, nhưng đây chẳng phải là ta theo đuổi, cho nên ta thối lui ra, ta không e ngại tử vong, nhưng là ta nghĩ rằng niệm tình ta lộ ra, không biết nàng sau khi lớn lên sẽ là hình dáng gì, ta đã từng rất nhiều lần ảo tưởng, ở nàng kết hôn thời điểm, dắt tay nàng, đem nàng đưa đến nàng yêu trong tay người, hoàn thành ta làm cha thần thánh nhất sứ mệnh, nhưng bây giờ đã không thể nào. Nếu như có người thấy ta ghi chép, cũng có khả năng mở tà mã thai, xin giúp ta chuyển cáo nữ nhi của ta, ta lại như thế yêu nàng năm hành tân lợi nhuận. Cờ dọ Phật lưu. Giang Hạo nhẹ nhàng đem máy vi tính sách tay khép lại. Lại trong huyệt động liếc mắt nhìn, cuối cùng lui ra ngoài, một đường đi trở về lộ dạ thật sự ở cái huyệt động kia. Lộ dạ thấy Giang Hạo trở lại, lập tức hỏi có tình huống gì sao. Giang Hạo lắc đầu một cái, không có, xem ra chúng ta yêu cầu càng thâm nhập cái đảo nội bộ dò xét. Lúc này lộ dạ bỗng nhiên biến được cao hứng. Đi tới Giang Hạo bên người đi một vòng nói, ngươi xem, ta bây giờ trên căn bản hoạt động tự nhiên, giòn, ngươi cái loại này phù thật rất thần kỳ, giòn, ta sau này có thể tu luyện cái loại này, nha, chính là ngươi nói linh lực, đúng chính là cái này tử, linh lực, ta có thể tu luyện sao? Giang Hạo buông tay một cái này muốn xem duyên phận. Lộ dạ rất nghiêm túc gật đầu một cái, ta cảm thấy ta chính là một cái rất hữu duyên phận người. Giang Hạo nhìn lộ dạ hôm nay thật cao hứng. Hơn nữa nàng thương thế vẫn chưa có hoàn toàn được, ngày mai đi, ngày mai lại nói cho nàng tin tức kia. Chương 800, sinh mấy cái tiểu dã nhân đi ra. Ban đêm hàng lâm, lộ dạ cùng Giang Hạo song song nằm chung một chỗ, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, ngoài động nước sơn đen như mực, không trung không có sao cũng không có trăng sáng, có thể nằm ở Giang Hạo bên người, nàng lại không có một chút lo lắng cùng cảm giác sợ hãi, ngược lại cảm giác một chút xíu ấm áp. Giòn, nói cho ta một chút Trung Quốc lịch sử đi, lộ dạ nói. Trung Quốc lịch sử, kia nhưng là một cái giảng bài đề, Trung Hoa 5.000 năm lịch sử, mỗi một thời kỳ đều có một đoạn rộng lớn mạnh mẽ cố sự. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Ta không nóng nảy, ngươi có thể từ đầu nói đến lộ dạ đạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, kia liền từ giữa nước Hiên Viên Hoàng đế nói đến đi, Trung Quốc 5.000 năm lịch sử, chính là từ thời đại kia tính từ, ước chừng ở trước công nguyên 271-7 đến trước công nguyên 259-9 năm bên cạnh, trái phải, khi đó hay lại là thị tộc bộ lạc thời đại. Hoàng đế là một cái rất thông minh thủ lĩnh, phát minh xe, thuyền, nồi, gương những vật này, lại mệnh lệnh thương hiệt sáng tạo văn tự, linh luân chế tác nhạc luật, đại quái nhiều chế định giáp tử, kỳ bá viết y thư, những thứ này đều là Trung Hoa văn minh khởi nguyên. Sau đó hoàng đế Cơ Hiên Viên cùng một cái khác thị tộc thủ lĩnh Viêm Đế thống nhất, đánh bại dị tộc Si Vưu thị, trở thành Hoa Hạ chúa tể, người Trung Quốc chúng ta tôn hai vị vì Hoa Hạ tổ tiên, cũng vì vậy người Trung Quốc chúng ta cũng bị kêu là Viêm Hoàng con cháu. Lộ Dạ nghe rất nghiêm túc. Thở dài nói, đây chính là Trung Quốc khởi nguyên ấy ư, Trung Quốc lịch sử thật đúng là rất xưa, những câu chuyện này trong miệng ngươi nói ra, ta cảm giác dễ hiểu nhiều. Giang Hạo cười cười, tiếp tục kể chuyện xưa. Vị này Viêm Đế cũng là một vị không nổi người, bọn họ thị tộc giỏi về dùng hỏa, cho nên hắn được gọi là Viêm Đế, truyền thuyết hắn nếm bách thảo, dùng cho tộc nhân chữa trị tật bệnh, cho nên lại có thần nông thị danh xưng là, ở chúng ta đạo giáo, Viêm Đế được tôn là thần nông đại đế, cũng danh hiệu ngũ cốc thần nông đại đế. Là một vị địa vị rất cao quý thần linh. Hai người hàn huyên tới rất khuya, cuối cùng lộ dạ có chút mệt, nhắm mắt lại nỉ non nói, ta lúc trước tháo qua Italy lịch sử, giáo đình lịch sử, cổ Ai Cập lịch sử, bây giờ mới biết, nguyên lai Trung Quốc lịch sử cũng như vậy có ý tứ, sau này ta nhất định phải nghiên cứu Trung Quốc lịch sử. Lộ dạ thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngủ thật say. Một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai lộ dạ tỉnh lại, nàng kinh ngạc phát hiện, tay mình lại nhét vào Giang Hạo trong quần áo. Lần này lại là đặt ở nơi bụng. Nha, nàng sờ tới ngư nhân tuyến. Mua kết đặt đến. Sờ thật thật thoải mái, nàng nhắm mắt lại không nhịn được ở chung quanh lại sờ một cái. Nhưng khi nàng mở mắt sau, lại thấy đắp lên Giang Hạo trên người thảm trung gian vị trí, gồ lên thật cao một khối. Nha, lộ dạ cả kinh, ngay sau đó tâm lý cảm giác xấu hổ. Nàng biết Giang Hạo nhất định là tỉnh, nhìn cái tình huống này, là bị chính mình sờ lên phái nam phản ứng. Lộ Dạ vội vàng rút tay về, cọ một chút đứng lên, mặc quần áo tử tế xuất động, giải quyết cá nhân vệ sinh đi. Nghe Lộ Dạ rời đi thanh âm, Giang Hạo này mới nhẹ nhàng thở phào một cái này nữ ngủ thật không đứng đắn, ngủ thấy còn không ngừng sờ loạn, đây đối với nam nhân thật là một loại khảo nghiệm a. Giang Hạo thức dậy, bắt đầu thu thập, đồ vật nhét vào ba lô cùng trong không gian, lao kéo trở về sau liền bắt đầu động thủ làm điểm tâm, không lâu lắm nấu tốt hỗn loạn, hai người lúc ăn cơm, đã không vừa mới về điểm kia tiểu lúng túng. Giòn, ta đã được, tiếp theo chúng ta phải làm sao, trực tiếp hướng trong đảo tìm tòi sao. Lộ Dạ nói. Giang Hạo ăn cháo, nói, một hồi ta mang ngươi đi một nơi. Địa phương nào? Lộ Dạ hiếu kỳ hỏi. Đến ngươi cũng biết. Ăn xong điểm tâm, hai người vác từ bản thân ba lô, Lộ Dạ đem thanh kia M9 nhét vào túi áo lý, Giang Hạo cũng xuất ra một cái M9 súng lục. Hai người dọc theo bờ biển đi về phía trước, đi ước chừng 4-5 cây số, hai người tới một nơi rừng rậm vách đá trước, Lộ Dạ cũng thấy phía trên có một cái huyệt động, nhìn về phía Giang Hạo hỏi một hang núi, chẳng lẽ ngươi có phát hiện, nơi này là hỉ mỉ cổ cung điện cửa vào. Giang Hạo lắc đầu một cái, không phải là, chúng ta đi lên lại nói. Hai người rất nhanh leo đến trong sơn động, Giang Hạo mở ra đèn tin, đi vào một khoảng cách, Lộ Dạ thì nhìn thanh bên trong động tình huống, một bộ xương khô không xương, y phục trên người hơn nửa đã phong hóa, chung quanh có sống sống vết tích. Lộ Dạ nhìn một chút Giang Hạo. Giang Hạo đi tới, cầm lấy khô lâu khung xương bên cạnh ra châu máy vi tính sách tay đưa cho Lộ Dạ, làm Lộ Dạ thấy cái này máy vi tính sách tay sau khi, vẻ mặt chính là cứng đờ, bởi vì nàng phát hiện cái này máy vi tính sách tay cùng phụ thân nàng lưu lại cái đó ghi lại hỉ mỉ cổ sự tích máy vi tính sách tay giống nhau như lúc. Lộ Dạ vẻ mặt có chút hoảng hốt, còn có chút không biết làm sao, lần nữa liếc mắt nhìn khung xương, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng dương mắt nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt có hỏi, còn có mấy phần kháng cự. Chính mình mở ra xem một chút đi, Giang Hạo nhẹ nói đạo. Lộ Dạ nhận lấy máy vi tính sách tay, mở ra trang thứ nhất khi thấy phía trên câu nói kia sau, trong nháy mắt lệ băng, nước mắt hoa lạp lạp lưu lại, đưa ra quả đấm chặn lại chính mình miệng, nhưng vẫn là không ngăn được kia khóc thút thít cùng tiếng nghẹn ngào. Lộ Dạ có thể 100% chắc chắn, đây chính là phụ thân nàng chữ viết. Quay đầu nhìn về phía trên thạch đài khung xương, Lộ Dạ từ từ quỳ dưới đất, đưa tay đi chạm, ở nàng mở ra bộ kia khung xương tay phải lúc, thấy đeo vào trên ngón vô danh chiếc nhẫn kia, nhất thời cũng không nhịn được nữa. Ô ô ô ô ba ba ba. Chiếc nhẫn này là hành tân lợi nhuận. Cờ dọ Phật bá tước nhẫn cưới, thường xuyên đeo, mặc dù chỉ là một quả phổ thông màu nhẫn vàng, nhưng nó ý nghĩa trọng đại. Lộ Dạ nhẹ nhàng tháo xuống chiếc nhẫn kia, ở chiếc nhẫn chính diện thấy cờ dọ Phật gia tộc tộc huy, ở chiếc nhẫn trong vòng, thấy một cái ẩm lì ạ tên, đó là Lộ Dạ mẹ tên. Lộ Dạ từ trên cổ móc ra một sợi dây chuyền, phía trên treo một quả cùng khoản màu nhẫn vàng. Phía trên có cờ dọ Phật gia tộc tộc huy, chỉ bất quá muốn số nhỏ nhất, nhìn một cái chính là nữ khoản. Lộ Dạ bắt bọn nó đặt chung một chỗ, chảy nước mắt nói với Giang Hạo, giòn, đây là ta mẹ chiếc nhẫn, là nàng trước khi chết giao cho ta, ô ô ô, bây giờ phụ thân cũng đi. Giang Hạo vội vàng ôm Lộ Dạ ôm Giang Hạo, vùi đầu ở bộ ngực hắn bắt đầu gào khóc đứng lên. Hoa hoa hoa, ta bây giờ không có thân nhân, ta thành một đứa cô nhi, hoa hoa hoa bà, tại sao có như vậy? Ô ô ô bà. Lộ Dạ tiếng khóc rất lớn, thanh âm ở trong động vang vọng. Giang Hạo không có khuyên nàng đừng khóc, vào lúc này, phát tiết ra ngoài thật ra thì tốt hơn, Giang Hạo chẳng qua là ôm chặt nàng, cho nàng một cái dựa vào, nhẹ nhàng lấy tay vỗ Lộ Dạ sau lưng cho nàng dẹp an an ủi. Lộ Dạ khóc một lúc lâu, vẻ này đột như kỳ lai đau buồn rốt cuộc đến mấy phần hóa giải, Giang Hạo đem linh lực truyền vào Lộ Dạ thân thể, thư biết thân thể nàng cảm giác khẩn trương, ở bên tai nàng nói, Lộ Dạ, phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi một ít lời, đều tại trong nổ tẹp u, có lẽ ngươi nên nhìn một chút. Lộ Dạ ngồi dậy, nhận lấy Giang Hạo đưa tới máy vi tính sách tay, bắt đầu từ trang thứ nhất nhìn. Đây là một cái lữ hành ghi chép cờ dọ Phật bá tước chuyến đi này quá trình. Lộ Dạ nhìn máy vi tính sách tay, giống như có thể cảm nhận được phụ thân nàng con đường đi tới này chặng đường, ở Hồng Kông thuê thuyền, đến Ma Quỷ Hải, gặp gỡ bao táp thuyền bè chìm nghiệm, ở Tà Mã Thai trên đảo các loại gặp gỡ. Một mình ở cái sơn động này dãy rủa cầu sinh, cuối cùng bị bệnh sắp chết. Lộ Dạ thấy phụ thân cuối cùng để lại cho nàng câu nói kia, nước mắt lần nữa chảy xuống, đầu tiên là nhìn một chút trên thạch đài di cốt, vừa nhìn về phía Giang Hạo, khóc thút thít nói, ngươi biết không, ta một mực không muốn tiếp nhận gia tộc di sản cùng thụ hấn, chính là không muốn tiếp nhận phụ thân đã rời đi ta, nhưng bây giờ ta, đã không cách nào tránh. Giang Hạo xoa một chút Lộ Dạ trên mặt nước mắt, nói, mỗi người đều biết có tử vong ngày hôm đó, bao gồm thần linh. thật ra thì tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là trên cái thế giới này không còn có người nhớ hắn. Ta tin tưởng ngươi phụ thân coi như đi thiên đường, cũng có thể cảm nhận được ngươi đối với hắn yêu, cái này thì đủ. Ngươi là thế nào phát hiện cha ta? Lộ ra hỏi. Ta ngày hôm qua đi ra dò xét tình huống, trong lúc vô tình phát hiện cái sơn động này, sau đó thấy cái này máy vi tính xách tay, mới biết đây chính là hành tân lợi nhuận. Cờ dọ Phật bá tước, quả thật rất khéo, cũng có lẽ là thiên ý như thế, hành tân lợi nhuận. Cờ dọ Phật biết nàng thích nhất con gái liều chết đi tìm một chút hắn tung tích, cho nên cho ngươi có thể sớm ngày thấy hắn. Giòn, ngươi nói với ta, ngươi dạy phái tin tưởng trên cái thế giới này có linh hồn, bọn họ sẽ ở trên trời xem chúng ta, là thực sự sao? Lộ dạ con mắt màu xanh lam nhạt lý đầy áp nước mắt, giống như hai quả bảo thạch màu lam. Là thực sự, chúng ta thân nhân, một mực đang chú ý chúng ta, thật ra thì bọn họ cũng không có biến mất Giang Hạo đạo. Từ phát hiện hành tân lợi nhuận, cờ dọ Phật bá tước di thể, bây giờ đã qua hơn một tiếng, lộ dạ tâm tình đã ổn định rất nhiều, nàng xem nhìn phụ thân di cốt, đối với Giang Hạo hỏi ta muốn đem phụ thân di cốt mang về nước Anh, ở gia tộc mộ địa an táng. Không thành vấn đề Giang Hạo đạo. Hai người bắt đầu thu thập cờ dọ Phật bá tước di cốt, Giang Hạo trên đất cửa hàng một cái chăn mỏng, đem những di cốt đó từng cây một để lên, sau đó bỏ túi. Lộ dạ đem mình trong túi đeo lưng đồ vật tất cả đều đố lại trình bày, đem bao quanh phụ thân hải cốt chăn mỏng nhét vào ba lô, tràn đầy một đại bao, nhắc tới phi thường nặng nề. Giang Hạo biết, bình thường mà nói, nhân loại xương cốt sức nặng, phái nam là tiêu chuẩn thân cao trọng lượng cơ thể 40% bên cạnh, trái phải, nữ tính vì 35% bên cạnh, trái phải. Nói cách khác, cờ dọ Phật bá tước khi còn sống thân cao 180cm, dựa theo bình thường trọng lượng cơ thể tiêu chuẩn ít 40%, hắn xương cốt sức nặng ở 30kg bên cạnh, trái phải. Giang Hạo nhìn rất nhiều thư, trong đó có những thứ này lánh môn kiến thức, hắn cũng không biết có hữu dụng hay không, dù sao thì làm nhàn thư, nuốt cả quả táo cũng nhớ kỹ, ai biết những kiến thức này có lẽ từ lúc nào là có thể phát huy tác dụng đây. Lô Dạ tháo xuống cổ mình lý dây chuyền, đem phụ thân chiếc nhẫn cũng bộ đến bên trong, cùng mẹ cái viên này chiếc nhẫn song song chung một chỗ, Lộ Dạ lại nhìn kỹ một chút, cuối cùng nhét vào bộ ngực mình. Giòn, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lộ Dạ hỏi. Lộ Dạ vừa mới cũng nhìn cờ dọ Phật bá tước lữ hành ghi chép, biết trên tòa đảo này nguy hiểm nặng nề, có gặp rủi ro nhân loại, còn có càng đáng sợ hơn hì mỉ cổ nữ vương, cùng với nàng không chết võ sĩ cùng cường đại khống chế sức mạnh tự nhiên. Trước có vô số người gặp nạn tưởng muốn trốn khỏi, cũng đều thật khó thành công, hai người bọn họ muốn rời khỏi tà mã thai đảo sợ rằng cũng không dễ dàng. Sợ là chúng ta yêu cầu thăm dò một chút hì mỉ cổ đảo, Giang Hạo nói. Lộ Dạ mím môi, khắp khuôn mặt là kiên nghị thần sắc, nếu như yêu cầu tiêu diệt hì mỉ cổ mới có thể rời đi, chúng ta đây phải đi tiêu diệt nàng, ta nhất định phải đem phụ thân di cốt mang về, dù là có nhiều hơn nữa khó khăn. Giang Hạo gật đầu một cái, trước tiên đem phụ thân ngươi di cốt ở lại chỗ này, chúng ta đi trong đảo nhìn một chút, các loại, chờ. Lúc rời đi sau khi lại mang theo. Mang theo nặng như vậy ba lô quả thật không có phương tiện, Lộ Dạ gật đầu một cái. Thật ra thì Lộ Dạ không có chú ý, đang lúc bọn hắn hai cái rời đi sơn động thời điểm, Giang Hạo vây tay liền đem cờ dọ Phật bá tước hải cốt bọc thu vào không gian. Bọn họ tiếp theo thám hiểm, ai biết sẽ gặp phải chuyện gì, vạn nhất có cơ hội chạy ra khỏi tà mã thai đảo, bọn họ nhưng bởi vì muốn trở về cầm di cốt mà trễ mãi, bỏ qua cơ hội duy nhất, sợ rằng đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng Lộ Dạ ở trên tòa đảo này qua người nguyên thủy sinh hoạt. Giang Hạo đánh cá, Lộ Dạ dệt lưới. Không có chuyện gì nhặt một ít người gặp nạn rác dưới trở lại, buổi tối duy nhất hoạt động chính là 333, sau đó sinh mấy cái tiểu dã nhân đi ra. Chương 801, bắt đầu tìm tòi, có chút thu hoạch. Hai người đơn giản chuẩn bị một chút, hướng vùng núi tiến phát. Bốn phía rừng rậm rậm rạp, căn bản không có con đường, bọn họ chỉ có thể ở trong rừng rậm tạt qua, trên đất là cảnh khô lá heo hứa. Khắp nơi là đủ loại cây mây và dây leo, để cho hai người bọn họ tốc độ tiến tới rất chậm. Chật vật đi trước không sai biệt lắm nửa ngày, cũng không biết đi ra bao xa, Lộ Dạ mệt mỏi thở hừng hực, hai người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Giang Hạo từ tự mình cong trong túi xách xuất ra trước đã nướng chín thịt cá, dùng lá chuối tây từ bọc, mở ra phân cho Lộ Dạ một nửa. Lộ Dạ nhận lấy cắn một cái, nhìn nói với Giang Hạo, mặc dù chỉ có đơn giản tài liệu, nhưng lại cho ngươi làm thành mỹ vị, chẳng lẽ ngươi là đầu bếp sao? Giang Hạo cười cười, ta học chuyên nghiệp qua tài nấu ăn. Lộ Dạ kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, ngươi thế nào cái gì cũng học? Ưa thích cá nhân mà thôi, ta thích dã ngoại thám hiểm, nếu như không biết một chút tài nấu ăn, ở bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn lương khô, kia sẽ phi thường khổ sở, hơn nữa sẽ tài nấu ăn đối ứng trả đột phát tình trạng cũng hữu dụng, nơi Giang Hạo ăn thịt cá nói. Lộ Dạ rất đồng ý Giang Hạo thuyết pháp, ta cũng thích thám hiểm, bây giờ ba chết, bất quá ta nghĩ, ta phải thừa kế ba di chí, sau này cũng làm một cái thám hiểm ra, xem ra sau này ta còn muốn học tập rất nhiều thứ. Bây giờ Lộ Dạ quả thật còn rất non nớt, cùng ngày sau cái đó nổi danh thám hiểm nữ vương căn bản không cách nào so với. Uống miếng nước đi, Giang Hạo đem bình nước đưa tới. Lộ Dạ nhận lấy bình nước uống mấy hớp, vung xuống bình nước sau, Lộ Dạ hỏi dọn, ngươi thấy cho chúng ta có thể tiêu diệt Hy Mị Cổ, chạy ra khỏi tà mã thai sao? Thế nào, lo lắng, vừa mới ngứt nhưng là lòng tin tràn đầy Giang Hạo cười nói. Ta có quyết tâm, nhưng ta như cũ lo lắng, Lộ Dạ nói. Yên tâm, ta nghĩ chúng ta sẽ đi ra, Giang Hạo an ủi. Hai người nghỉ ngơi một hồi tiếp tục lên đường, ở đi nửa giờ sau, chợt nghe ủng ủng tiếng nước chảy, hai người đi về phía trước, liền thấy một cái kẽ hở thung lũng, kẽ hở không sai biệt lắm có rộng vài chục thước, thung lũng phần đấy là một cái lượng nước dư thừa con sông, trước mặt không xa chính là một nơi thác nước, cho nên mới có lớn như vậy động tĩnh. Một tòa trên đảo lại có nước chảy như thế đầy đủ một con sông, cũng thật là kỳ quái, cái này có chút không phù hợp lẽ thường, Lộ Dạ nói. Trên tòa đảo này có quá nhiều không phù hợp lẽ thường sự tình. Chúng ta yêu cầu qua sông, tìm xem một chút địa phương nào có thể đi qua Giang Hạo đạo. Hai người dọc theo thung lũng tìm, ở bay qua một mảnh rừng rậm sau, thấy một cây to đến nửa thước cự một hành tuyên ở thung lũng trên cái khe, nối thẳng đối diện, Lộ Dạ vui mừng, mang theo Giang Hạo vội vàng đi qua, có thể Giang Hạo sau khi xem lại khẽ to mày, nói, đây là bởi vì thu được đi, mà là nhìn những thứ này chém vết tích, thời gian cũng sẽ không quá lâu, hai ngày này có bao tác, mưa gió ăn mòn biến hóa, ta phỏng chừng sẽ không siêu. Vượt qua một tuần lễ. Làm sao ngươi biết một tuần lễ? Lộ Dạ hỏi. Ta học qua thợ mộc tay nghề Giang Hạo đạo. Lộ Dạ nhìn Giang Hạo ánh mắt mang theo kinh ngạc, một cái học thần bí học lão sư, có cần phải học thợ mộc tay nghề sao? Được rồi, tối thiểu bây giờ có chút chỗ dùng. Chúng ta đi qua đi, Giang Hạo vừa nói bước lên cự mộc, đi lên thô giáp thân cây sắp tới đối diện. Nhưng khi hắn xoay người lại nhìn, lại phát hiện Lộ Dạ vẫn đứng tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc cùng thần sắc khẩn trương. Thế nào? Tới à? Giang Hạo nói. Lộ Dạ chần chờ một chút nói, ta có chút sợ hãi. Giang Hạo vừa mới quên, hiện ở nơi này Lộ Dạ là non yếu. Hắn lại đi lên thân cây trở lại, đưa tay kéo Lộ Dạ tay, khích lệ nói, đi loại địa phương này, cần nhất vượt qua, nhưng thật ra là chính mình nội tâm cảm giác sợ hãi, đến, theo ta đồng thời từ từ đi. Lộ Dạ khẩn trương theo ở phía sau, Giang Hạo kéo tay nàng vừa đi vừa nói, ngươi có phát hiện hay không, nếu như ngươi đi đất bằng phẳng. Rất dễ dàng đi ra một đường thẳng, thân thể không rung không hoảng hốt, nhưng ở loại này trong hoàn cảnh nguy hiểm, lại rất dễ dàng động tác biến dạng biến hình, có đúng hay không? Thật ra thì cũng là bởi vì nội tâm sợ hãi, vận mệnh sợ hãi người dũng cảm, mà chuyên đi khi dễ quỷ nhát gan, cho nên ngươi xem. Chúng ta đã cũng không có gì không phải a sao? Lộ Dạ kinh ngạc phát hiện, bất chi bất giác hai người bọn họ đã đi qua cầu độc mục, vừa mới nàng bởi vì phân tâm nghe Giang Hạo lời nói, thậm chí quên mất sợ hãi. Cứ như vậy hy lý hồ đồ tới, hơn nữa thật giống như, cũng không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Lộ Dạ lại liếc mắt nhìn cầu độc mục cùng sâu vài chục thước thung lũng, tâm lý tựa hồ có một ít hiểu ra. Ok, chúng ta tiếp tục lên đường, bất quá tiếp đó, chúng ta muốn càng cẩn thận, Giang Hạo nói. Hai người tiếp tục tiến lên. Ngay tại xuyên ra một mảnh rừng rậm sau khi, Giang Hạo chợt phát hiện nơi này có nhân loại sinh hoạt vết tích, thậm chí có một con đường mòn. Lộ Dạ tự nhiên cũng phát hiện, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Phụ thân trong bút ký nói, trên tòa đảo này, nguyên bản chính là tà mã thai nước một bộ phận, có dân bản địa, dựa vào trồng trọt cùng bắt cá sinh tồn. Sau đó có người may mắn còn sống sót lưu lạc đến trên đảo, bọn họ thường thường phát sinh tranh đấu, kéo dài vô số năm, hơn nữa bởi vì không ngừng có người gia nhập, loại này chiến tranh cho tới bây giờ không có dừng lại, Lộ Dạ đạo. Giang Hạo gật đầu một cái, dân bản địa hữu dụng người sống tế tự hỉ mỉ cổ nữ vương truyền thống, mà người may mắn còn sống sót vì sinh tồn. Vì lương thực và sinh hoạt vật liệu, song phương tất nhiên sẽ xảy ra chiến đấu. Hai người động tác cũng cẩn thận, đồng nhiên, tại chuyển qua mấy cây sau, ở trên một thân cây, Lộ Dạ thấy phía trên treo mấy món đồ, khi nàng thấy rõ sau khi, kinh ngạc thiếu chút nữa sắc nhọn kêu thành tiếng. Là người. Những người đó bị vải gói xong, chỉ lộ ra một cái đầu, treo ngược trên tầng cây, mấy người kia thi thể đã sớm bị gió làm, đầu đều biến thành đầu khô lâu, không biết ở chỗ này bị treo thời gian bao lâu, gió nhẹ thổi qua. Những thi thể này sẽ còn có chút đi lang thang, giống như một chuỗi phong linh. Hiến tế. Hai người trong lòng đồng thời sinh ra cái từ này. Giang Hạo móc súng lục ra, Lộ Dạ cũng xuất ra thương phòng bị. Hai người tiếp tục đi phía trước tìm tòi, rồi lại đi ra mấy cây số. Hai người chợt thấy một nơi thôn, mà ở cửa thôn, bọn họ còn chứng kiến mấy cổ thi thể. Giang Hạo đưa tay để cho Lộ Dạ dừng lại, ngươi ở nơi này phòng bị, ta qua đi kiểm tra một chút, Giang Hạo nói. Tốt, Lộ Dạ kêu. Giang Hạo tìm súng, con mắt quan sát tình huống bốn phía, từng bước một đi tới, đang đến gần mấy cổ thi thể kia sau. Giang Hạo nhìn kỹ thân thể một chút lên da thịt thối giữa trình độ, một cổ khó ngửi mùi hôi thối bay ra, con mắt vị trí đã thành lỗ thủng lớn, con ngươi đã sớm thối giữa hóa điệu. Giang Hạo làm ra phán đoán, thời gian chết hẳn ở một tuần bên cạnh, trái phải. Ở tại bọn hắn bên người, Giang Hạo thấy vũ khí, có cung tên cùng các loại chủy thủ vật trên người bọn họ quần áo ngũ hoa bát môn. Giang Hạo suy đoán những người này hẳn là dân bản địa hoặc là người may mắn còn sống sót tạo thành thôn, trên người bọn họ vết thương đã không thấy rõ. Nhưng từ trên y phục cửa hàng suy đoán, hẳn là thương vết tích. Giang Hạo lại ở bên cạnh, tìm tới một ít vỏ đạn, cầm lên nhìn một chút, tháng 5 năm 56 ly tiểu khẩu kính đạn vỏ đạn. Giang Hạo đã đại khái có thể đoán ra đối phương lấy cái gì thương, M16A một súng trường tự động hoặc là FNG tháng 5 năm 56 ly súng trường. Này hai loại đạn kẹp cùng đạn đều là thông dụng, bọn họ còn có một cái chung nhau tên, tiêu lính đánh thuê thích nhất. Giang Hạo hướng về phía Lộ Dạ ngoắc ngoắc tay, Lộ Dạ từ một thân cây sau đi ra. Đi tới này mấy cụ bên cạnh thi thể, thấy kia mấy cổ thi thể thối giữa, nàng có loại muốn nôn mửa xung động, dùng sức nuốt nước miếng một cái, vội vàng đem loại cảm giác đó đè xuống, tầm mắt lại dám không nữa mấy cổ thi thể kia. Nơi này hẳn là một cái trong thôn, những người này gặp phải tập kích, chúng ta vào xem một chút, ngươi với sau lưng ta, chính mình cẩn thận, Giang Hạo dặn dò. Ta minh bạch, Lộ Dạ kêu. Hai người tiến vào thôn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét, phát hiện cửa thôn thi thể chẳng qua là một phần trong đó. Ở trong thôn chừng mấy chục cổ thi thể, tất cả đều là bị bắn chết. Kết quả xảy ra chuyện gì? Lộ Dạ nghi ngờ nói. Giang Hạo trầm ngâm một chút, nói, căn cứ bây giờ tình hình suy đoán, ở một tuần trước, có một nhóm mang theo vũ khí hiện đại người đi tới nơi này, hoặc có lẽ là đi ngang qua nơi này, có lẽ trước bọn họ phát sinh qua mâu thuẫn, sau đó những người đó đem toàn bộ thôn người tất cả đều giết. Vũ khí hiện đại người, chẳng lẽ là binh lính sao? Lộ Dạ nghi ngờ nói. Thủ pháp rất chuyên nghiệp. Ta cũng từng tiếp thụ qua lính đặc biệt huấn luyện, bọn họ thủ pháp giết người, hẳn là đi qua tương đối chuyên nghiệp cùng nghiêm khắc huấn luyện quân sự, ta đoán, không là quân nhân chính là lính đánh thuê, Giang Hạo đạo. Ngươi còn tiếp thụ qua lính đặc biệt huấn luyện? Lộ Dạ hỏi một câu. Ha ha, ta sẽ đổ vật nhiều lắm, nếu như ngươi sau này nhìn thấy ta biết cái gì, không cần kinh ngạc, Giang Hạo đạo. Làm sao bây giờ? Lộ Dạ hỏi. Chúng ta lục soát một chút, nhìn có hay không có thể dùng cái gì, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới. Ta cảm thấy được lần này, chúng ta nếu ứng nghiệm đối với sợ rằng không chỉ là hỉ mỉ cổ nữ vương Giang Hạo đạo. Những phòng ốc này phần lớn là đá gỗ xây xong, kiến trúc rất chuyên hơi, có thể Giang Hạo bọn họ nhưng ở những người này trong nhà, phát hiện không ít hiện thế phẩm, tỉ như lữ chế xào nồi, hơi ga lò, kính râm, hiện đại sách vở, ly trà trà cụ vân vân. Hẳn là từ thuyền chìm lên đem ra Giang Hạo đạo. Liên tiếp lục soát mấy nhà, cũng không có thu hoạch gì, liền khi tiến vào một cái khác nhà ở sau. Lộ Dạ ở xó xỉnh phát hiện một cái cung săn, cầm lên thử một chút, phát hiện cung săn cánh cung lên có một vết nước, nàng có chút tiếc nuối nói, ta đã từng học qua một đoạn thời gian rất dài cung tên, ngay từ đầu là phụ thân dạy ta, sau đó ở Thụy Điển học viện, ta báo cáo vận động hạng mục chính là bắn tên cùng trượt tuyết, này hai hạng ta đều là lấy cao nhất phân. Thật ra thì trong rừng, dùng cung tên đối địch mới có lợi, nó sẽ không có súng chi lớn như vậy động tĩnh, không dễ dàng bị người phát hiện, đáng tiếc, cái thanh này hư mất. Giang Hạo đang ở kiểm tra bên cạnh một cái hòm gỗ lớn, nghe được Lộ Dạ nói như vậy, Giang Hạo nhãn châu xoay động, tay tại dương rông lý chợt một cái, nhất thời nhiều mấy thứ đồ, ngay sau đó trên mặt hắn hiện ra kinh hỉ biểu tình, hô, Lộ Dạ, ngươi tới nhìn, ta phát hiện thứ tốt. Thứ tốt gì? Lộ Dạ lập tức tới. Hướng trong dương nhìn một cái, cũng phát ra thét một tiếng kinh hãi, hoa, thật có không ít thứ tốt đâu rồi, này, hẳn là một cái đội thám hiểm lưu lại trang bị đi. Ta cũng nghĩ thế. Chúng ta đem lấy các thứ ra nhìn một chút cũng có cái gì, Giang Hạo vừa nói bắt đầu ra bên ngoài lấy đồ. Một ít đồ hộp thức ăn, một bó dây thừng, hai cái leo núi hạo, còn có hai bộ cung tên, mỗi thanh cung phân phối 20 mũi tên. Cung săn, thật là quá tuyệt, ta ưa thích dùng nhất chính là cung săn, Lộ Dạ kinh hỉ nói. Tiểu tỷ tỷ phủ lên cung săn, trên lưng hũ tên, dây cung vừa vặn rơi vào giữa hai vú, để cho nàng vóc người càng lộ vẻ vượt trội. Giang Hạo thu cất những vật khác, hai người lại đang thôn lục soát một phen. Lại không thu hoạch gì, tiếp tục lên đường, hướng trong đảo phương tiến về phía trước. Chương 802, thánh 31 tới. Màn đêm buông xuống, trong rừng rậm nước sơn đen như mực, căn bản xem thường con đường phía trước. Hai người ăn chút lương khô, ngay tại một gốc cây hạ tìm một chỗ nghỉ ngơi, Giang Hạo đem một cái thảm trải trên mặt đất. Bởi vì sợ bị người phát hiện hành tích, bọn họ không dám nổi lửa. Trong bóng tối, hai người song song ngồi chung một chỗ. Giòn, ngươi nói những người kia ai? Lộ dạ hỏi, dĩ nhiên là những thứ kia mang theo súng ống vũ khí giết thôn dân người. Thật ra thì Giang Hạo đã đại khái đoán ra những người kia ai, rất có thể chính là Thánh Ba một người, xem ra những người đó sớm nhóm người mình, tới trước đến trên đảo, đoán chừng là nghe nói hỉ mỉ cổ nữ vương sự tích, chuẩn bị cưỡng ép dò xét tầm bảo. Dù sao Thánh Ba một mực chính là nghiên cứu lực lượng thần bí, nghiên cứu dị năng lực, bọn họ mục tiêu cuối cùng chính là trường sinh bất lão. Đối với mình nhưng năng lực khống chế chỉ là phụ, hỉ mỉ cổ nữ vương nắm giữ chuyển thế trọng sinh năng lực, sợ rằng đây mới là Thánh Ba một coi trọng nhất. Tin tức quá ít, không đoán ra được, bất quá ta suy đoán những người đó sợ rằng không giống như là người gặp nạn, càng giống như đến có chuẩn bị, cho nên ta lớn gan suy đoán, những người này có thể là một cái tầm bảo đội, hơn nữa còn là mang theo quốc tế lính đánh thuê đến, số người cũng không ít, cho nên tiếp theo chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. Ngươi là nói có người ở đánh hỉ mỉ cổ nữ vương lực lượng chủ ý. Lộ dạ kinh ngạc nói, trên cái thế giới này, khát vọng lấy được lực lượng rất nhiều người, điên cuồng người cũng rất nhiều, trên bờ biển thì có Nhật Bản lật đổ hai quân hạm hải cốt, xem ra Quỳnh Tư giáo sư nói Nhật Bản ở đệ nhị thế chiến trong lúc phái người tìm tòi tà mã thai đảo, muốn có được hỉ mỉ cổ nữ vương lực lượng thuyết pháp là chân thật. Tà mã thai truyền thuyết cũng không phải là cái gì rất sâu bí mật, bây giờ có chút thế lực cùng tổ chức, muốn có được hỉ mỉ cổ nữ vương lực lượng cũng chẳng có gì lạ, chỉ cần có tiền, cái gì đều được làm được. Cho nên ta đoán lính đánh thuê có khả năng lớn hơn một chút. Đêm khuya, bốn phía an tĩnh đáng sợ. Đồng nhiên, không trung bay xuống mấy giờ hạt mưa, sau đó tích tí tách hạ lên mưa nhỏ, tàng cây mặc dù có thể chống đỡ mưa nhỏ, có thể không ngăn được nửa đêm hàn không khí lạnh lẽo, Lộ Dạ xuyên rất ít, giờ phút này cóng đến rỗi tay vịn chặt cánh tay mình. Đang lúc này, đôi cánh tay vòng lấy Lộ Dạ eo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực của mình, Lộ Dạ tâm lý hơi kinh hãi, có thể lại không có làm ra cái gì phản đối động tác. Ngay sau đó, một cái thảm bọc ở trên người hai người, Lộ Dạ nhất thời cảm giác ấm áp rất nhiều. Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải dò xét cái đảo. Giang Hạo môi ngay tại Lộ Dạ bên hai, lúc nói chuyện thổi lên hơi nóng để cho Lộ Dạ cảm giác thân thể có chút tê ngứa. Mưa nhỏ tích tí tách hạ. Thảm bên trong thân thể hai người dính vào cùng nhau, cũng không cảm thấy mảy may giá rét, ngược lại đang từ từ ấm lên. Ngày thứ hai, hai người gặm mấy hớp lương khô, lại ăn mấy khối chocolate bổ sung một chút đường có gas. Uống nước tiểu ra phát, lại vừa là một đường đi trước. Ngay tại bay qua một ngọn núi sau, Giang Hạo đông nhiên kéo tiếp tục tiến lên Lộ Dạ, Lộ Dạ sững sờ, thế nào? Hừ. Giang Hạo đưa tay đặt ở mép, tỏ ý Lộ Dạ chớ lên tiếng. Lộ Dạ lập tức không dám phát ra một chút thanh âm. Hai người từ từ đi tới triền núi một bên, thân thể nằm xuống, Giang Hạo nhìn phía dưới một mảnh rừng rậm nói, bên kia có người, hẳn là vòng ngoài trạm gác ngầm. Lộ Dạ hướng trong rừng cây nhìn sang, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nghi ngờ nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nói, ngươi thấy cao nhất cây kia ấy ư? Từ trung gian là cây khe hở nhìn sang, có một người nằm ở trên cành cây. Lộ Dạ dựa theo Giang Hạo chỉ điểm phương vị nhìn sang, rốt cuộc thấy một cái mơ hồ cho bụi bóng người màu xanh lục, tựa hồ cùng bên cạnh có một ít không giống nhau, nhưng nếu như không phải là Giang Hạo chỉ cho nàng, nàng sợ rằng căn bản sẽ không phát hiện nơi đó ẩn tàng một người. Như vậy ẩn nút, ngươi là thế nào phát hiện? Lộ Dạ nhỏ giọng nói, trực giác. Ngươi ở nơi này chờ ta, chúng ta yêu cầu tình báo, ta đi đem người kia làm tới, phỏng chừng liền có thể biết đối phương là lai lịch gì. Giang Hạo nói. Lộ Dạ cả kinh, bọn họ nhưng là lính đánh thuê đều là giết người không chớp mắt, trên tay có vũ khí nặng. Ngươi qua quá nguy hiểm. Giang Hạo cười cười, Lộ Dạ, chúng ta đi ra thám hiểm, làm sao có thể sợ nguy hiểm đâu rồi, chờ ta, không muốn bại lộ chính mình. Giang Hạo từ một bên kia xuống núi, Lộ Dạ liền nằm ở trên núi một bên. Nhìn Giang Hạo bóng người không có vào rừng rậm. Giang Hạo động tác vô cùng cẩn thận, sợ bị đối phương phát hiện, nếu như muốn giết chết đối phương, hắn có rất nhiều loại phương pháp, nhưng bây giờ hắn muốn sống, sau đó từ trong miệng hắn lấy được mình muốn tình báo, cũng chỉ có thể mạo hiểm bắt sống, hơn nữa còn không thể phát ra động tĩnh, để tránh đưa tới những người khác chú ý. Đây là một viên to cây đa lớn, rất nhiều cây mây rơi trên mặt đất, nhánh cây to lớn, một cái lính đánh thuê đại hán ôm thương nằm ở phía trên. Hắn đã từng là quân Mỹ một tên lính đặc biệt, đi qua nghiêm khắc rừng rậm chiến huấn luyện, ở chỗ này giống như về đến nhà như thế, ngủ trên tảng cây không có một chút không được tự nhiên. Đồng nhiên, hắn tựa hồ ngửi được nguy hiểm mùi vị, mở mắt nghiêng đầu nhìn, liền phát hiện cành cây phía dưới một bóng người chính bằng mau lẹ tốc độ vào tới, cái này lính đánh thuê vừa định có hành động, có thể là đối phương tay đã chụp ở cổ mình vị trí. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, lại cũng làm không ra bất kỳ động tác. Trong lòng của hắn sinh ra một cổ tuyệt đại cảm giác sợ hãi, không biết đối phương ở trên người mình làm gì. Giang Hạo nắm cái này lính đánh thuê thân thể nhảy xuống, sau đó một cái thả trên bờ vai, bước chậm trở về chạy, cả cái động tác làm liền một mạch. Xa xa triển núi lên Lộ Dạ một mực đang quan sát Giang Hạo động tác, hắn biết Giang Hạo đường đi tới, ở trong rừng rậm khe lý, thỉnh thoảng có thể tìm được hắn bóng dáng. Nàng phát hiện Giang Hạo tốc độ tiến tới rất nhanh, nhưng cũng vô cùng khéo léo cùng ẩn nút. Giang Hạo đi tới dưới tàng cây, Lộ Dạ nhất thời khẩn trương, bởi vì cái đó lính đặc biệt nằm ở cây đại thụ kia cách xa mặt đất không sai biệt lắm hơn 3 mét địa phương, Giang Hạo muốn không phát ra một chút động tĩnh bắt hắn lại ít ỏi khả năng. Nhưng là một giây kế tiếp, nàng chỉ thấy Giang Hạo động tác giống như con vượn như thế bén nhạy, thân thể đi lên vọt một cái, ở trên thân cây đặng một cước, thân thể thật giống như bay lên như thế, thoang cái liền đem cái đó nằm ở trên cành cây lính đặc biệt tóm vào trong tay, sau đó hai người đồng thời rơi xuống đất. Một giây kế tiếp, Giang Hạo liền đem cái đó nhìn đạt tới 200 tờ UNG tráng hán vác lên vai, chạy chậm trở lại. Mua két, hắn là siêu nhân không? Chẳng lẽ tu luyện hắn nói cái loại này linh lực? Liền có thể có mạnh như vậy thực lực, giờ khắc này, Lộ Dạ đối với Giang Hạo linh lực sinh ra càng tốt đẹp kỳ tâm lý quyết định chủ ý, nếu có thể, mình cũng phải học cái loại này linh lực. Giang Hạo khiêng cái đó lính đánh thuê trở lại, Lộ Dạ liền thấy cái đó lính đánh thuê người mặc tiêu chuẩn đặc chủng đồng phục tác chiến. Trên mặt còn vẻ mấy đạo vệt sáng, trên người đeo đầy vũ khí, súng trường tự động, bên hông súng lục, tác chiến trong áo lót để lựu đạn, cắm nhiều cái băng đạn, còn có một cặp lẻ thẻ. Cái đó lính đánh thuê giờ phút này là thanh tỉnh, mở mắt to, khi hắn thấy Lộ Dạ sau, ánh mắt Lộ Dạ càng đa nghi hoặc biểu tình, Lộ Dạ bị đối phương nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là dưới tình huống này, cảm giác có chút quỷ dị, còn có một chút buồn cười. Một cái sinh ra vào chết đầu đao liếm máu lính đánh thuê, cứ như vậy bị tùy tiện tù binh. Sau đó khiêng trở lại, thần trí thanh tỉnh lại không thể động đậy chút nào. Lộ Dạ bỗng nhiên nghĩ đến Mizanda đã nói với hắn Giang Hạo cái đó lớp thí nghiệm, chẳng lẽ đây chính là cái đó thí nghiệm bên trong nói điểm huyệt, có thể để người ta mất đi quyền khống chế thân thể, thật là rất lợi hại năng lực. Thấy Lộ Dạ sau, Giang Hạo không có ngừng hạ, theo ta đi, chúng ta tìm một cảng địa phương ẩn núp nói xong khiêng cái đó lính đánh thuê tiếp tục chạy chậm đi về phía trước. Lộ Dạ phát hiện Giang Hạo thật rất cường tráng rất có sức mạnh. Cái đó lính đánh thuê có ít nhất 200 tờ UNG nặng, ở cộng thêm một thân khẩu súng trang bị, phỏng chừng muốn gia tăng 50 tờ UNG bên cạnh, trái phải, Giang Hạo cứ như vậy một đường khiêng trở lại, hơn nữa còn là leo núi, hơn nữa còn có thể chạy chậm. Ai, ta còn có thể chạy chậm, ta còn có thể cú sâu. Rốt cuộc, ở cách xa khu vực này không sai biệt lắm 1 km sau, Giang Hạo tìm một nơi đất trống, đem cái đó lính đánh thuê giống như phá bao bố như thế vứt trên đất. Lính đánh thuê thân thể ngã xuống đất, phát ra hoành một thanh âm vang lên. Lộ Dạ đã chạy được có chút thở hổn hển, Giang Hạo nhưng không thấy thở dốc, ngồi xổm người xuống bắt đầu bái cái đó lính đánh thuê, súng trường, tác chiến áo lót, đai lưng, thậm chí trên người hắn đồng phục tác chiến cùng giày tác chiến, rất nhanh thì đem người này bái chỉ còn lại đồ lót. Đem trang bị chất đống ở bên cạnh, cách áo lót sờ một cái người này cường tráng bắp thịt ngực, Giang Hạo nói, ta có một số việc cần còn muốn hỏi ngươi, nhìn dáng dấp ngươi là ngành hán. Cho nên ta chuẩn bị trước đối với ngươi dụng hình, ta đây cái hình pháp sẽ cho người sinh ra cực độ thống khổ, hơn nữa còn sẽ phóng đại thần kinh tiếp thu trình độ. Nếu như ngươi không thành thật nói cho chúng ta biết muốn tình báo, có thể để cho ngươi tươi sống đau chết, dĩ nhiên, ngươi sẽ dãy rủa mấy ngày. Mấy đêm mới có thể chết, ngươi chuẩn bị xong sao? Lính đánh thuê ánh mắt lộ ra kinh hoàng cùng cầu khẩn thần sắc, tựa hồ muốn nói, không cần dùng đi, ta nói ngay bây giờ. Coi như hắn giết người phóng hỏa. Có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy cùng kinh khủng mất đi, lại có thể để cho hắn biến thành một cái có tư tưởng người không có chi giác, này thật đáng sợ, cho nên Giang Hạo nói chuyện hắn không có hoài nghi. Đối với cái này lính đánh thuê ánh mắt, Giang Hạo làm như không thấy, từ trong túi móc ra một bọc ngân châm, lấy cực nhanh tốc độ cắm vào cái này lính đánh thuê mấy chỗ huyệt đạo lý. Trong giây lát, cái đó lính đánh thuê bắp thịt bắt đầu không quy luật co quắp, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc thống khổ, trong mắt loại đau khổ này cùng sợ hãi liếc mắt là có thể nhìn ra. Lộ Dạ cũng bị dọa cho giật mình, dương mắt nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nói với Lộ Dạ, đối đãi địch nhân phải có đối đãi địch nhân phương pháp cùng tâm lý. Thấy Giang Hạo trịnh trọng như vậy cùng nàng nói, Lộ Dạ hơi sừng sờ, ngay sau đó gật đầu một cái, nàng biết, chính mình yêu cầu học đồ vật còn rất nhiều. Ước chừng qua 3 phút. Nhưng này cái thụ hình lính đánh thuê, lại tựa hồ như cảm giác đi qua một thế kỷ như vậy rất dài, loại này cực độ thống khổ để cho tinh thần hắn thuộc về bên bờ tan vỡ. Loại đau khổ này biến mất. Hắn thấy cái đó đáng sợ người châu Á, từ trên người hắn nổ ra những thứ kia tinh tế châm. Giang Hạo mở ra cái này lính đánh thuê huyệt đạo, hỏi nhỏ, bây giờ ngươi nguyện ý nói sao? Lính đánh thuê cảm giác mình khôi phục nói chuyện năng lực, hắn bây giờ đối với người trước mắt này tràn đầy sợ hãi, thậm chí cảm giác người trước mắt này liền là tử thần, vừa mới loại đau khổ này, so với tử vong càng làm cho hắn sợ hãi gấp trăm lần. Ta vừa mới liền muốn nói lính đánh thuê chật vật nói. Giang Hạo cười cười, ta có thể nhìn ra, ta chỉ là tiên cho ngươi nếm thử một chút cái loại này cực độ cảm giác thống khổ là cái gì, bằng không ngươi còn tưởng rằng ta đang nói láo, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể nói láo. Ta còn có nghiệm chứng nói láo biện pháp, chỉ cần ta nghiệm chứng ngươi nói một câu nói dối, ngươi sẽ chịu đựng một giờ vừa mới loại đau khổ này. Ma quỷ. Trước mắt cái này người châu Á chính là một ma quỷ. Lính đánh thuê tâm lý nghĩ như vậy. Ngươi muốn hỏi cái gì, ta nhất định không nói láo, cái gì cũng biết nói cho ngươi biết. Lính đánh thuê vội vàng nói, tựa hồ so với Giang Hạo còn phải cuống cuồng. Ngươi tên gì? Ảt dẹ cô. Ngươi nước nào? Nước Mỹ. Thuộc về kia cái tổ chức. Nam Phi nở bờ, tự cao, đoàn lính đánh thuê. Các ngươi lần này tới bao nhiêu người? 80 người, chúng ta lính đánh thuê một dạng tổng cộng tới 80 người. Các ngươi là thế nào tiến vào tà ma thai? Có hay không gặp phải báo táp, cũng mang cái gì trang bị? Người thuê tựa hồ biết nơi này sẽ gặp phải nguy hiểm, khi tiến vào nơi này sau, chúng ta cũng gặp phải báo táp, bất quá chúng ta làm đầy đủ chuẩn bị, mang vào số lớn vật liệu, bao gồm số lớn thức ăn, súng ống đạn dược, thuốc nổ, ZPG. Còn có một chút máy móc cái gì? Lần này người thuê là ai? Hắn gọi vô rồ, ta chỉ biết nhiều như vậy. Có danh tự này, Giang Hạo đã biết không sai biệt lắm. Ở trong phim ảnh, cái này vô rồ chính là thánh ba nhất phái tới. Các ngươi mấy ngày trước có bắt được hay không vài người, trong đó có một cái hơn 50 tuổi người da trắng lão đầu, còn có bốn cái người Nhật Bản, ba nam một nữ, bọn họ là tới khảo sát sinh viên. Giang Hạo hỏi. Lính đánh thuê lắc đầu một cái, không có. Chúng ta tiến vào trước mặt cổ bảo phế tích đã 3 ngày, chỉ trộm tới một ít thôn dân, không thấy ngươi nói người. Chương 803, lòng người không cổ, thế phong Nhật Hạ A. Các ngươi có phải hay không đã tìm được hỉ mỉ cổ nữ vương? Giang Hạo tiếp tục thẩm vấn. Còn không có, tà mã thai vương thành xây ở thung lũng đối diện, thung lũng tình huống rất phức tạp, có nhiều chỗ vô cùng nguy hiểm, vô rồ tiên sinh đang ở tổ chức người tiến vào, hơn nữa trước những thứ kia người may mắn còn sống sót cùng dân bản địa. Thật giống như cũng đặc biệt sùng bái hí mỉ cổ nữ vương, bọn họ số người không ít, thường thường đánh lén chúng ta, để cho chúng ta độ tiến triển càng chậm. Lính đánh thuê nói. Thánh ba một tổ đan dệt người, hí mỉ cổ tín đồ dân bản địa cùng người may mắn còn sống sót, hí mỉ cổ nữ vương, có lẽ còn có nàng không chết võ sĩ, còn có mình và lộ ra, nơi này tình thế thật đúng là rất loạn. Giang Hạo lại hỏi một ít những vấn đề khác, từ nơi này lính đánh thuê trong miệng có thể biết Giang Hạo đều đã biết, lần nữa điểm hắn huyệt đạo, đem hắn gánh trên vai. Lộ ra, ở nơi này chờ ta một hồi. Giang Hạo rời đi đại khái 5 phút thì trở lại, sau đó bắt đầu sửa sang lại cái đó lính đánh thuê đồ vật. Lộ ra nhìn một chút Giang Hạo, có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, giòn, ngươi đem hắn như thế nào đây? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút Lộ ra, giết. Nhưng hắn đã đối với chúng ta không có uy hiếp. Lộ ra suy nghĩ một chút hỏi. Giang Hạo đứng lên, một cái tay nhẹ khẽ đặt ở Lộ ra trên bả vai, nhìn Lộ ra con mắt nói, Lộ ra, ngươi phải biết. Cái thế giới này rất nguy hiểm, ngươi có thể tin tưởng ngươi bằng hữu hoặc là đồng bạn, nhưng tuyệt đối không nên tin địch nhân nhân tử. Lộ Dạ lần đầu tiên việc trải qua loại chuyện này, vẫn còn có chút không thể tiếp nhận, một cái sống sờ sờ người, một cái sinh mệnh, cứ như vậy đơn giản bị giết chết, cái này ở nổi danh thế giới là không dám tưởng tượng. Sau này gặp phải địch nhân, ngươi phải nhanh nhất làm ra quyết định, hoặc là giết chết hắn, hoặc là chạy trốn, không có con đường thứ ba, bằng không tối kết cục bi thảm gặp nhau để lại cho chính ngươi. Giang Hạo nói tới chỗ này, trên mặt cười cười, thu vừa mới nghiêm túc biểu tình, nói với Lộ Dạ, điều này thương mang ngươi mang theo, có thể giả bộ hai cây súng lục, ta đây đem M9 cũng cho ngươi, có súng mang ngươi có thể dễ dùng hơn cung tên. Lộ Dạ gật đầu một cái, nhận lấy Giang Hạo đưa tới thương mang cùng súng lục. Giang Hạo trở lại trang bị bên cạnh, cởi xuống chính mình quần áo, thay vừa mới cái đó lính đánh thuê đồ rằn di cùng áo lót chiến thuật, hai người vóc người không sai biệt lắm, Giang Hạo mặc vào coi như vừa người. Xoay người thấy Lộ Dạ cũng biết được, bên hông chớ hai cây súng, một cây cung mũi tên cong trên lưng, sau lưng là một cái hũ tên mũi tên, bên cạnh còn treo móc một cái leo núi hạo. Giang Hạo gật đầu một cái, cao phối bản Lộ Dạ đã chuẩn bị xong, tiếp theo liền thấy thế nào huấn luyện. Đi, chúng ta đi qua trinh trang một chút, Giang Hạo nói. Hai người hướng tà mã thai hoàng thành phế tích phương hướng tiến phát, xuyên qua rừng rậm, Giang Hạo thấy bên cạnh có một cái triền núi, mang theo Lộ Dạ leo lên núi tích. Hai người nằm ở bên cạnh ngọn núi bụi cỏ nhìn ra ngoài, phát hiện xa xa là cái thung lũng, hai bên là đủ loại kiến trúc bằng gỗ, bất quá rất nhiều đã sụp đổ hoặc là đứt gãy, mà cả thành phố, một mực trùng điệp đến đối diện đỉnh núi. Ngay tại dưới chân núi, hai người thấy có một cái trụ sở, chung quanh tất cả đều là bưng súng trường lính đánh thuê, có một đám người ở làm lụng, đang ở xây dựng thông qua thung lũng thiết thi, ước chừng chừng 100 người, Giang Hạo cùng Lộ Dạ ẩn nút khoảng cách không sai biệt lắm 200 mét. Đang lúc này, Lộ Dạ liền thấy những thứ kia làm lụng nhân trung, có một người bỗng nhiên ngã nhào, trong tay cái cuộc gỗ thoáng cái rớt xuống, đúng lúc nện chúng ở chân mình lên, đau người kia che chân gào thét bi thương. Có thể những lính đánh thuê đó cũng không để ý người này sống chết, dùng thương hung hăng đẩy hai cái, để cho hắn đứng lên tiếp tục làm việc. Lần này những thứ kia làm việc người không làm, có người bắt đầu làm náo lên, những lính đánh thuê đó toàn bộ bưng súng lên khẩu nhắm ngay những thứ này vốn cũng không nghe lời người may mắn còn sống sót. Chúng ta cũng là người, chẳng qua là lưu lạc tới đây, các ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế, có người kêu to lên. Đúng vậy, chúng ta tại sao phải cho các ngươi làm việc, còn phải được các ngươi ngược đãi, không làm những người khác cũng đi theo la ầm lên đứng lên. Đang lúc này, một cái giữ lại râu ngắn 40 tuổi nam tử đi ra, mặc dù cách xa, nhưng Giang Hạo vẫn có thể nhìn ra, người này chính là Thánh Ba một lần hành động này người chủ sự, trong phim ảnh cái đó đại bột Vô Dô. Vô Dô nhìn một chút cái đó bị thương người, có mắt lạnh quét qua những thứ kia gây chuyện ra hỏa, đống nhiên rút ra bên hông súng lục, hướng về phía ngã xuống đất bị thương người đó chính là hai phát súng, cái đó á duệ nam tử nhất thời trúng thương chết thảm. Vô Dô động tác không ngừng, họng súng chuyển một cái rồi hướng chuẩn trong đám người người chọn đầu tiên chuyện ra hỏa, cái tên kia trên mặt nhất thời lộ ra kinh hoàng thần sắc. Ầm. Vô Dô không có chút gì do dự, trực tiếp nổ súng, cái đó chuyện thêu dệt đầu người bữa trước lúc nhiều một cái lỗ máu, thân thể ùm một tiếng té xuống đất. Vô Dô cử động dọa hỏng rất nhiều người, vốn là sinh ra một chút xíu phản kháng tâm tư lập tức bị đè xuống. Tất cả mọi người đều làm việc, nếu như không làm được mục tiêu, tối nay không có cơm ăn, Vô Dô hô. Những người đó biết, chính mình vô lực phản kháng, vậy trước tiên chịu đựng đi, cũng đều trở về yên lặng làm việc. Lô Dạ chính mắt thấy toàn bộ sự tình đi qua, trong lòng nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, nguyên lai này mới là thật thế giới, ở thoát khỏi luật pháp trói buộc sau, lập tức sẽ thành bạo lực mà tàn khốc. Giang Hạo nhìn Lô Dạ liếc mắt, ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi ở nơi này chờ ta, ta hạ đi dò thám tình huống, nhìn đối phương kết quả muốn làm gì. Vậy ngươi cẩn thận, Lô Dạ nói. Hiện ở dưới chân núi những người này, ở trong mắt Lộ Dạ đã biến thành không chuyện ác nào không làm cực kỳ nguy hiểm ra hỏa. Giang Hạo xuống núi, lặng lẽ nấp đi qua, đang đến gần nơi trú quân lúc, hắn từ tác chiến trong áo lót móc ra một hộp vệ sáng cho mình sức mấy cái, nhất thời biến thành một cái mặt hoa, Giang Hạo bưng súng trường, nên ngang đi vào căn cứ. Khi tiến vào 100 gạo để phòng vòng lúc, có một cái lính đánh thuê thấy Giang Hạo động tác rất tự nhiên, căn bản không có vẻ khẩn trương, cứ như vậy ở bên cạnh hắn hơn 10 thước địa phương đi qua. Đối phương cũng không có sinh ra hoài nghi. Đi tới nội bộ căn cứ, nơi này chi lên nhiều cái lều vải, Giang Hạo nhìn trái phải một chút, lắc mình tiến vào một cái lều vải. Cái này lều vải là một thương khố, bên trong lấy rất nhiều vật liệu, mấy cái cả cụ rủ chất đầy cái dương. Giang Hạo nhìn một chút, bên trong có đồ hộp, đủ loại thức ăn, còn có đạn dược tiếp tế, thuốc nổ. Giang Hạo thậm chí còn chứng kiến hai cái RPG ống phóng dốc kết cùng hai dương đầu đạn. Mẹ kiếp, này có thể là đồ tốt. Giang Hạo không khách khí trực tiếp bỏ túi mang đi. Về phần còn lại, Giang Hạo thấy thích hợp liền lấy một ít, cuối cùng đem vốn là không có bao nhiêu lúc nhàn rỗi vàng không gian lần nữa lấp đầy. Nhìn này số lớn vật liệu, trong lòng của hắn than thở, những người này chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, đã không thua gì một trận hành động quân sự, ở trong báo táp, còn có thể cất giữ nhiều đồ như vậy, hẳn là Thánh Ba vừa được đến so với khá tỉ mỉ liên quan tới tà mã thai nội bộ tin tức, làm độ công kích chuẩn bị. Tỉ như trang bị toàn bộ làm bộ lơ lửng cái bẻ các loại thủ đoạn. Ở một cái khác đại trướng đồng bên ngoài, Giang Hạo nghe một chút động tĩnh, suy đoán bên trong hẳn là một cái tương tự lính đánh thuê quân doanh địa phương. Khi đi ngang qua lều vài lúc, xuyên thấu qua mở cửa sổ ra vị trí hướng bên trong liếc một cái, thật là cái quân doanh khu sinh hoạt. Giang Hạo lập tức đi tới một cái khác bên ngoài lều, lúc này bên trong lều cỏ chính có người nói chuyện, chỉ cách lấy một tầng tấm bạt đợi hàng. Giang Hạo nghe rất rõ, hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Vô Dô tiên sinh, ta có thể cho ngươi nói hí mỉ cổ sự tình, bất quá hy vọng ngươi không muốn lại giết người lung tung, hoàn toàn có thể chọn lựa càng lý trí biện pháp giải quyết, Quỳnh Tư giáo sư nói. Giang Hạo lòng nói, Quỳnh Tư giáo sư hay lại là rơi vào Vô Dô trong tay, xem ra chính mình bắt cái đó lính đánh thuê, cũng không phải là rất tìm hiểu tình hình. Vô Dô tiêu sái cười cười, nói, được, chỉ cần những người đó không phát sinh bạo động, ta sẽ không theo liền giết người, Quỳnh Tư giáo sư. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu hí mỉ cổ nữ vương sự tình đi, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đầy đủ cởi nàng, liền nhất định có thể chiến thắng nàng. Phải biết, bây giờ cũng không phải là 1.700 năm trước cổ đại, nữ vương có khống chế sức mạnh tự nhiên, ở thời đại kia gần như vô địch, có thể ở hiện đại, tùy tiện một viên hỏa tiễn là có thể muốn nàng mệnh, nàng cũng không có năng lực thống trị thế giới hoặc là hủy diệt thế giới, lấy bây giờ khẩu súng cùng hỏa tiễn, ta tin tưởng nhất định sẽ chiến thắng nàng, lấy được chúng ta tưởng muốn cái gì vô dồ nói. Có lẽ là, cái thời đại này, thương pháo hỏa tiễn so với ma pháp vu thuật còn lợi hại hơn, những thứ kia nắm giữ cái gọi là lực lượng thần bí người, đã không thể nào lại bằng vào những lực lượng này tới trở thành thế giới vương giả. Quỳnh Tư giáo sư thanh âm có chút xuống dốc nói. Mà bên ngoài lều Giang Hạo, trong đầu lại văng ra một cái từ, thời đại mặt pháp. Khoa học kỹ thuật hưng thịnh sau khi, tất nhiên sẽ xúc động một ít chuyện, lúc trước cái gọi là lực lượng thần bí, rất nhiều bị vạch trần giải mật, coi như không có giải mật, kỳ đối với thế giới sức ảnh hưởng cũng thay đổi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chẳng có gì lạ. Lúc trước mọi người cảm thấy hô phong hoán vũ đó là thần tiên mới có thể làm được sự tình, nhưng bây giờ nhân loại chính mình liền có thể làm được. Lúc trước cho là thần tiên có thể bay, tiến triển cực nhanh, nhưng còn bây giờ thì sao, ngồi lên phi cơ một ngày mấy vạn dặm. Lúc trước thần tiên có thể đông hoa hạ băng, bây giờ những thứ này tùy ý có thể thấy, người bình thường cũng có thể hưởng thụ. Lúc trước thường Nga buôn nguyệt, bây giờ vệ tinh buôn nguyệt, lúc trước có pháp thuật pháp sư, đuổi quỷ khư tà, hiện ở mỗi một người đều suy nghĩ gặp phải nữ quỷ ngày nàng. Ai, lòng người không cổ, thế phong nhật hạ a. Đã như vậy, các ngươi muốn có được cái gì? Rốt giáo sư hỏi. Chuyển thế trọng sinh bí mật, ngươi cũng biết, chúng ta mỗi người đều mong mỏi trường sinh, nếu như không làm được điểm nào, chuyển thế trọng sinh cũng không tệ, tại chính mình gần sắp chết đi lúc, tìm một cụ thích hợp nhục thân chuyển sinh, đạt được tân sinh, cất giữ trước chi nhớ, loại này chọn đời trường sinh cũng khá vô cùng vô dổ cười nói. Quỳnh Tư giáo sư lắc đầu một cái, này cũng không dễ dàng làm được. Ta đã từng nghiên cứu qua Trung Quốc Tây Tạng những nhà sư đó, bọn họ cao nhất tu hành giả nghe nói thì có chuyển thế trọng sinh năng lực, nhưng này một người trong đó không cẩn thận, thì có linh hồn mất tình huống phát sinh, cho nên mỗi lần bọn họ cũng sẽ chọn trẻ sơ sinh chuyển sinh, đi lại từ đầu. Về phần tình huống cụ thể, ta liền không biết được, đó là bọn họ tôn giáo cao nhất bí mật. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ tìm được câu trả lời, Vô Dầu ngữ khí kiên định nói. Lúc này Quỳnh Tư giáo sư đột nhiên hỏi, Vô Dầu tiên sinh, ta những học sinh kia bị dân bản địa bắt đi, ngươi có hay không giúp ta hỏi bọn họ một chút sẽ xử lý bọn hắn như thế nào? Vô Dầu gật đầu một cái, nơi này dân bản địa, còn có cái nào đến lúc trưởng người may mắn còn sống sót, thật giống như cũng biến chuyển thành hỉ mỉ cổ nữ vương tín đồ. Ta hỏi qua, bọn họ nói, những học sinh nam đó hoặc là trở thành thôn dân, hoặc là bị hiến tế cho Thái Dương nữ vương hỉ mỉ cổ, về phần ngươi cái đó nữ học sinh, sẽ bị đưa đi phế tích thần điện, để cho hỉ mỉ cổ nữ vương khảo nghiệm là hay không thích hợp chuyển sinh, nếu như không thích hợp, nhà, khả năng liền sẽ trở thành những thứ kia người may mắn còn sống sót nữ nhân, biến thành phát tiết cùng sinh dục công cụ. Bên ngoài Giang Hạo lòng nói, nguyên lai mấy cái Nhật Bản học sinh cùng đảo cốc lý vẽ bị người may mắn còn sống sót bắt đi, chẳng trách mình bắt cái đó lính đánh thuê không biết, oan uổng người ta, thật là ngượng ngùng. Đứng ở bên ngoài lều, Giang Hạo lâm vào suy tư, chính mình có muốn hay không đem Vô Dầu người này giết chết, cứu ra Quỳnh Tư giáo sư. Bất quá nghĩ lại, hắn lại bác bỏ cái ý nghĩ này. Hoàng thành phế tích bên trong, không biết có bao nhiêu nhân vật nguy hiểm, không bằng để cho những người này trước thăm dò đường một chút, mình và Lộ Dạ người đơn lực cô, theo ở phía sau liền có thể, lúc trước đều là Thánh Ba một làm phía sau màn người kia, buộc Lộ Dạ ở trước mặt thám hiểm, hiện ở mình có thể ngược lại để cho bọn họ trước làm lao động. Về phần bảo vật cái gì, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, Giang Hạo sẽ không cưỡng cầu. Thật ra thì coi như bị Vô Dầu bắt vào tay cũng không có vấn đề, hắn cảm thấy cướp Vô Dầu đồ vật, so với một người đối phó chừng mấy nhóm lực lượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, mình làm mà chỉ ngây ngốc xông lên phía trước nhất, không bằng để cho Thánh Ba một người trước cùng những thứ kia cuồng nhiệt người may mắn còn sống sót cùng không chết võ sĩ đụng một cái lại nói. Chương 804, chuyển thế trọng sinh lực lượng. Giang Hạo rút lui nơi trú quân, lúc rời đi căn bản không người ngăn trở, hắn cứ như vậy nên ngang lại đi ra. Ở nửa đường lúc, Giang Hạo từ trong không gian làm ra một cái nhiều màu sắc túi đeo lưng lớn, trong này có rất nhiều thức ăn, có chút là từ lính đánh thuê nơi chú quân cầm, có chút là Giang Hạo ban đầu mang đến. Thấy nhiều như vậy đồ ăn ngon, phỏng chừng Lộ Dạ sẽ thật cao hứng đi, Giang Hạo cười lẩm bẩm một câu. Đeo túi đeo lưng đi trở về, nhưng ngay khi hắn cách Lộ Dạ ẩn nút phương còn có hơn 100 mét thời điểm, Giang Hạo nghe được mấy tiếng nữ nhân tiếng kêu đau, Giang Hạo tâm lý chính là cả kinh. Lập tức nghe ra đó là Lộ Dạ thanh âm. Lập tức bỏ lại ba lô, Giang Hạo trong tay thoáng một cái nhiều một cây súng trường, nhanh chóng hướng Lộ Dạ chỗ phương hướng chạy trốn. 3. Một cái nặng nề bạt thai phiến ở Lộ Dạ trên mặt, Lộ Dạ nửa gương mặt nhất thời đỏ một mảnh, khóe miệng cũng ngâm ra một đạo huyết ngân. Lộ Dạ hai tay bị hai cái lính đánh thuế bắt, vừa mới kia một chút, chính là nàng trước mặt một người mặc nhiều màu sắc giả bộ hán tử trung niên đánh. Nói, là ai giết Tạt Dẹ Cổ, ngươi đồng bọn đi nơi nào? Hán tử trung niên hung tợn nói. Lộ Dạ mím môi cắn răng, một chữ không phát. Ẩm. Nam nhân quả đấm to nặng nề đánh vào Lộ Dạ mềm mại bụng, à, Lộ Dạ đau kêu thảm một tiếng. Nói, các ngươi có mấy người, là người may mắn còn sống sót hay lại là người ngoại lai, là ai giết Tạt Dẹ Cổ? Lấy đi hắn trang bị, người trung niên cắn răng nghiến lợi hỏi. Lộ Dạ đem đầu quăng qua một bên, căn bản cũng không nhìn trung niên người. Người trung niên khí bắt lại Lộ Dạ tóc, để cho nàng mặt ngẩng lên đến, Lộ Dạ chỉ có thể thống khổ nhìn về phía nam nhân. Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Lộ Dạ con mắt, giọng lạnh giá nói, ta có 100 loại phương pháp cho ngươi mở miệng, mấy người chúng ta sẽ thay phiên cho ngươi nếm thử một chút bị mạnh hơn mùi vị, sau đó ta sẽ một đao đao cắt ra ngươi, ta nghĩ rằng nơi đó máu tươi mùi vị nhất định uống rất ngon. Lộ Dạ hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên này, đồng nhiên mánh nâng lên chân, hung hăng đá ở người đàn ông trung niên này hạ bộ, người trung niên con mắt chợt máy động, to lớn thống khổ để cho hắn thiếu chút nữa đem răng cắn nát, bất quá hắn lại không có gọi ra, ý chí cường đại lực để cho hắn gắng gượng nhịn được. Cho ta đè nàng xuống đất, ta muốn đích thân lấy hết số nữ nhân này quần áo, người trung niên từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói. Hai cái lính đánh thuê đem Lộ Dạ hung hăng ép trên đất, Lộ Dạ tại sao có thể là hai cái cường tráng lính đánh thuê đối thủ? Nhìn vẻ mặt hung ác, vẻ mặt nghiên nhân, Lộ Dạ trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đang lúc này, bên cạnh một cái thanh âm vang lên, ta tới. Nghe được cái này thanh âm, Lộ Dạ thật là như nghe thấy âm thanh thiên nhiên, nước mắt trong nháy mắt xuống ngay. Mà ba người kia lính đánh thuê nhưng là sức sở, quay đầu thấy một người mặc nhiều màu sắc da hỏa tới, còn tưởng rằng là người một nhà đâu rồi. Nhưng khi người kia khoảng cách chỉ có xa mười mấy mét lúc, bọn họ phát hiện có cái gì không đúng, vì vậy người bộ dáng thật giống như có chút xa lạ. Đang lúc bọn hắn phát giác có cái gì không đúng thời điểm, Giang Hạo trong tay súng trường chợt khai hỏa, hướng về phía ba người chính là một trận manh bắn. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Đạn ở ba người trên đầu bạo nổ mở một cái máu bắn tung, nói đến ba người tất cả đều là tinh nhuệ lính đánh thuê, có thể đối mặt đột nhiên này tình trạng cũng không có phản ứng kịp, liền bị Giang Hạo một trận thình thịch toàn bộ giết chết. Giang Hạo sở dĩ muốn gần người công kích, chính là muốn làm được một đòn giết chết ba người, mặc dù hắn thương pháp chuẩn. Nhưng là khoảng cách quá xa lời nói, chỉ có thể từng cái điểm xạ, nhưng là những lính đánh thuê này mỗi một người đều thần kinh bách chiến, chỉ cần cho bọn hắn nửa giây phản ứng thời gian, bọn họ liền có thể làm ra động tác chiến thuật, Giang Hạo sợ rằng chưa chắc có cơ hội giết chết cái thứ nhì. Mà khi đó, Lộ Dạ liền nguy hiểm, những người này rất có thể sẽ đem nàng làm con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chính mình, đến lúc đó chính mình sẽ tiến tối lưỡng nan. Giang Hạo bước nhanh tới, đem đè ở Lộ Dạ trên người hai cổ thi thể đẩy ra. Giờ phút này Lộ Dạ khắp khuôn mặt là máu tươi, Lộ Dạ, ngươi không có bị thương chớ. Lộ Dạ đỏ mắt lắc đầu một cái, cảm ơn ngươi dọn, ngươi lại cứu ta. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Ta quá lơ là. Vừa mới trốn ở chỗ này, đống nhiên vài người tới, đem ta bao vây, ta không có biện pháp phản kháng, liền bị bọn họ bắt. Lộ Dạ thanh âm trầm thấp nói. Giang Hạo suy đoán, có thể là bọn họ phát hiện một người đồng bạn mất, tìm tới nơi này, từ đó phát hiện Lộ Dạ. Được. Đều đi qua, Giang Hạo vỗ vỗ Lộ Dạ bả vai nói. Lộ Dạ lại nhìn một chút trên đất ba cổ thi thể, khẽ cắn răng, ta không sao dọn, ta nghĩ ta sau này sẽ chú ý. Giang Hạo đi qua, đem ba trên người đồ vật thu thập một phen, Lộ Dạ cũng cầm lại súng lục mình cùng cung tên. Giang Hạo đối với Lộ Dạ nói, đi, chúng ta rời đi nơi này. Hai người rời đi, đi một đoạn Giang Hạo tìm về cái đó trang bị đầy đủ vật phẩm nhiều màu sắc bọc, hai người nhanh chóng chui vào một mảnh khác rừng rậm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đi đại khái mấy dặm đường, tìm tới một dòng sông nhỏ, Lộ Dạ ở bờ sông tẩy đi trên mặt vết máu, hai người ngồi ở bờ sông trên hòn đá nghỉ ngơi. Giòn, ngươi dò xét đến tình huống gì? Lộ Dạ hỏi. Giang Hạo nói, đối phương là một nhóm đặc biệt tới thám hiểm lính đánh thuê, bọn họ biết tà mã thai tình huống, làm đầy đủ chuẩn bị, mang vào số lớn vật liệu cùng súng ống, chuẩn bị đến hỉ mỉ cổ nữ vương trường sinh bí mật. Quỳnh Tư giáo sư cũng bị bọn họ bắt đi, bất quá bây giờ hắn rất an toàn. Cái này thám hiểm đội thủ lĩnh yêu cầu Quỳnh Tư giáo sư liên quan tới hỉ mỉ cổ nữ vương kiến thức, bất quá đào cốc lý vẽ bọn họ nhưng là bị những người may mắn còn sống sót bắt đi. Cái đó thám hiểm một dạng thủ lĩnh nói, những thứ kia người may mắn còn sống sót đều là hỉ mỉ cổ nữ vương tín đồ cùng nhiệt, rất có thể sẽ đem bọn họ hiến tế. Đào cốc lý vẽ đưa cho hỉ mỉ cổ nữ vương khảo sát có thể hay không dùng cho chuyển thế. Trọng sinh. Lộ Dạ yên lặng một hồi, hỏi chúng ta đây tiếp theo làm sao bây giờ? Giang Hạo nói. Đối phương có mấy chục tinh nhuệ lính đánh thuê, bên kia là vài trăm người hỉ mỉ cổ nữ vương tín đồ cùng nhiệt, thậm chí còn có không chết võ sĩ, chúng ta chỉ có hai người, căn bản không thể nào là tất cả mọi người đối thủ, cho nên ta quyết định tạm thời ẩn nút ở phía sau, chờ cơ hội mà động, chờ bọn hắn đánh tới trình độ nhất định, đang nhìn có hay không cơ hội hạ thủ. Lộ Dạ cũng minh bạch bọn họ tình huống bây giờ, gật gật đầu nói, được, ta nghe ngươi. Giang Hạo cười vỗ vỗ bao lớn nói, ta ở đó một nơi chú quân lấy được không ít thứ, đủ chúng ta ăn mấy ngày, bây giờ không cần làm thức ăn vật dầu gì, tiếp đó, ta chuẩn bị đi vòng qua một bên kia đi, từ một hướng khác tiến vào hoàng cung phế tích, nhìn một chút có thể có thu hoạch gì. Hai người thu thập một phen, cầm lên vật liệu hướng một hướng khác đi tới, đường núi gập ghềnh, đủ loại khe sâu thung lũng, hai người đi rất chậm, bất quá nhưng vẫn giữ vững không ngừng đi tới, đến chạng vạng, bọn họ đã tới thung lũng mặt bên, nơi đó là một mảnh dốc vách đá. Hai người ở bên cạnh ngọn núi nhìn về phía phương xa hoàng thành phế tích, Giang Hạo nói, tối nay ở nơi này nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền từ mặt bên trên núi cao chót vót núi. Tốt. Mở túi đeo lưng ra, tìm ra mấy hộp đồ hộp, Giang Hạo thậm chí còn xuất ra một cái quả táo, Lộ Dạ đã chừng mấy ngày không có ăn đến trái cây, cảm giác thật là hiếm thấy mỹ vị. Sau khi ăn cơm xong sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, tối nay Lộ Dạ không có cần Giang Hạo kể chuyện xưa, rất nhanh ngủ mất, Giang Hạo cho nàng đổ lên thảm. Ngay ở bên cạnh bắt đầu tỉnh tọa. Nửa đêm, Giang Hạo đột nhiên cảm giác bên người Lộ Dạ không ngừng run rẩy, trong miệng còn đang không ngừng vừa nói mớ, không muốn, không nên tới. Thanh âm không lớn, lại mang theo mấy phần sợ hãi. Giang Hạo mở mắt, liền phát hiện Lộ Dạ giờ phút này cuộn thành một đoàn, mang trên mặt sợ hãi biểu tình, tựa hồ đang ở việc trải qua cái gì chuyện kinh khủng. Lúc ban ngày sau khi, Lộ Dạ biểu hiện phi thường kiên cường, có thể cuối cùng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện đó. Trong lòng lưu lại rất sâu ấm ảnh. Lộ Dạ, tỉnh lại đi, Giang Hạo đem Lộ Dạ đánh thức. A. Lộ Dạ chợt sợ ngồi dậy, thấy bên cạnh Giang Hạo, một cái nhào vào Giang Hạo trong ngực. Ô ô ô ba. Lộ Dạ khóc ồ lên, thân thể còn khẽ run. Gặp ác mộng sao? Ta nằm mơ thấy ta bị những người đó bắt, bọn họ không ngừng hành hạ ta vô lực phản kháng, phi thường thống khổ. Ô ô ô ba, Lộ Dạ khóc khâm nói. Giang Hạo bàn tay dán vào Lộ Dạ sau lưng, truyền vào một cổ linh lực. Thư cởi nàng sợ hãi tinh thần, đồng thời trong miệng khuyên nhủ, Lộ Dạ, muốn chiến thắng sợ hãi, kia liền muốn trở nên mạnh mẽ, đem ngươi làm cường đại đến không sợ địch nhân thời điểm, cũng sẽ không sợ cái gì. Lộ Dạ cắn cắn môi, sau một lúc lâu nói, ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh mẽ, không e ngại bất luận kẻ nào. Được, ngủ đi, ở ta trong ngực, ngươi sẽ không lại gặp ác mộng. Giang Hạo nhẹ tay khẽ vướt vướt Lộ Dạ sau lưng, Lộ Dạ có loại khi còn bé bị ba dụ dỗ ngủ cảm giác, thật ấm áp, rất an toàn. Nàng nhắm mắt lại, từ từ ngủ mất. Ngày thứ hai, hai người thu thập một phen, hướng hoàng cung phế tích dưới núi tiến phát, lại đi đại khái 2 giờ, rốt cuộc đi tới dưới vách đá. Vô dô bọn họ không chọn bên này lên núi nguyên nhân, cũng là bởi vì bên này là một mảnh dốc núi cao chót vót, độ cao đạt tới 300-400m, dốc cực kỳ thật khó leo lên, không thích hợp bọn họ hành động đại quy mô. Vô dô ý tưởng chính là dùng thực lực cường đại bình đẩy qua, vậy cần rất nhiều vật liệu, nơi này cũng không phải là cái lựa chọn tốt. Giang Hạo cùng Lộ Dạ chỉ có hai người, hoàn toàn có thể đi đường này. Lấy dây thường ra, Giang Hạo đem một con cố định tại chính mình ngang hông, một đầu khác buộc ở Lộ Dạ trên người, hai người cách nhau khoảng 10 mét, không ảnh hưởng leo mỏm đá, nhưng một khi có người không cẩn thận chạy xuống, một người khác có thể đem đối phương túm đi lên. Lộ Dạ còn chuẩn bị leo núi Hạo, trực tiếp đem leo núi Hạo dùng dây thường buộc ở tay vắt lên, như vậy không dễ dàng dụng. Ngẩng đầu nhìn một chút mấy trăm mét cao vách đá thẳng đứng, Giang Hạo nói, được, bắt đầu đi. Hôm nay chúng ta muốn chinh phục nó. Lộ Dạ cũng ngẩng đầu nhìn một chút núi cao chót vót, dùng sức gật đầu một cái. Tay không leo mỏm đá Giang Hạo cũng không chuyên nghiệp, bất quá cũng có qua 2 lần kinh nghiệm, còn xem qua phương diện này thư, hắn có đầy đủ thể lực, cường đại lực cánh tay, vô cùng sức chịu đựng, tin tưởng mị này núi cao chót vót không làm khó được hắn. Bắt vách núi cái hở, thân thể dùng sức một cái, Giang Hạo bắt đầu leo lên. Chương 805, tầm bảo 1. Giang Hạo bắt khe nham thạch khe, hơi nhún chân, thân thể không ngừng đi lên, ngay từ đầu đoạn đường này coi như dễ dàng, có thể càng đi lên càng khó. Hai người đã trèo một nửa, phía trước có một nơi vách núi cơ hồ là thẳng, cực ít có thể leo lên vị trí. Giang Hạo ngẩng đầu đi lên nhìn một chút, dừng người lại, từ trong không gian xuất ra một cái khóa câu treo ở một cái khe nham thạch khe lý, sau đó đem sợi dây buộc tốt. Nếu như ống kính kéo xa, ngươi liền sẽ thấy, có hai cái miểu bóng người nhỏ bé, giờ phút này chính treo ở dốc thẳng tắp trên vách núi. Nhân loại đối mặt tự nhiên, thật rất nhỏ bé. Giang Hạo đã từng xem qua một bộ mảng phim phóng sự, tên gọi tay không leo mỏm đá, mặc dù không có bất kỳ đặc hiệu cùng đánh nhau động tác, thế nhưng cái mảng phim phóng sự tuyệt đối có thể để người ta nhìn sợ hết hồn hết vía, tay chân đổ mồ hôi, ạ rện lìn tăng vọt. Bất quá Giang Hạo bội phục hơn, là cái đó mảng phim phóng sự quay chụp người, cho nên này bộ phim quay chụp người được Oscar giải phim tài liệu hay nhất. Túi đầu nhìn một chút dưới người lộ dạ, ngươi có khỏe không? Lộ dạ giờ phút này có chút thở hồng hộc, nàng thật rất mệt mỏi, từ không có cảm giác như thế mệt mỏi, nhưng nàng biết, leo núi cho tới bây giờ không có đường quay về, hoặc là leo lên, hoặc là té xuống, nghe nói tay không leo mỏm đá tỷ số tử vong là 50%. Hô, ta còn có thể giữ vững, lộ dạ thở hồng hộc nói. Giang Hạo nhìn lộ dạ dáng vẻ, nói, ta đã cố định lại, ngươi dùng leo núi Hạo cố định lại, chúng ta nghỉ ngơi một chút, bổ sung một chút thể năng. Lộ dạ đem leo núi Hạo cắm vào một cái khe hở, dùng sức kéo kéo, cảm giác không thành vấn đề, sau đó đem trên người dây thừng bộ ở phía trên, lúc này mới thanh tĩnh lại. Lộ dạ, ăn ít thứ. Giang Hạo xoay tay ở to túi đeo lưng lớn lý móc móc, xuất ra hai cây sĩ lực chiếc thả vào chân mình trên mặt, rồi đi xuống đưa cho lộ dạ. Lộ dạ từ Giang Hạo trên bàn chân nhận lấy sĩ lực chiếc, đánh bắt đầu ăn, nàng bây giờ thật yêu cầu bổ sung một chút thể lực. Còn có nước, Giang Hạo lại đem bình nước để xuống. Lộ dạ nhận lấy bình nước dùng sức uống mấy hớp, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên Giang Hạo, nàng trong lòng nhất thời dâng lên vô hạn bội phục. Trên người mình chỉ đem một bộ cung tên, tương đương với tay không, nhưng lúc này đã mệt mỏi đau nhức toàn thân, mà Giang Hạo nhưng phải cong lấy sau lưng một cái đại túi hành lý, bên trong lấy ăn cùng súng đạn, cái sách tay kia không sai biệt lắm có nặng hơn 30 kg. Còn cong lấy sau lưng một cây súng trường, mặc trên người tác chiến áo lót, bên trong tràn đầy băng đạn cùng lựu đạn, trời ạ. Hắn tương đương với cóng lấy sau lưng một người ở tay không leo mỏm đá. Nàng còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua trên cái thế giới này có người nào có thể làm được một điểm này, đơn giản là cái siêu nhân. Hai người nghỉ ngơi đại khái 10 phút, tiếp tục leo lên, ngay tại Giang Hạo cường trảo ở một cái nham thạch kẽ hở phải dùng lực lúc, phía dưới bỗng nhiên truyền tới thét một tiếng kinh hãi. A, là lộ dạ. Nàng thể lực hạ xuống lợi hại, một chút không nắm vững, đồng thời trợt chân một cái, thân thể trợt hướng phía dưới rơi xuống. Sợ lộ dạ quát to một tiếng, đang lúc này nàng thân thể chấn động mạnh một cái, trên người cùng Giang Hạo liên tiếp sợi dây đem nàng định ở giữa không trung, ngay sau đó lại lắc lư đứng lên. Giang Hạo chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền tới, dẫn hắn thân thể cũng là rung một cái, cánh tay hắn dùng sức bấu vào khe hở, cố gắng cố định thân thể. Lộ dạ, đừng lo lắng, đặng ở nham bích dừng lại, Giang Hạo la lớn. Lộ dạ kinh hồn hơi định, vội vàng cố định lại thân thể, bởi vì nàng biết, loạn thoáng qua chỉ sẽ để cho Giang Hạo càng phí sức. Rốt cuộc bắt vách núi, chính mình dùng sức dán vào trên tảng đá, lộ dạ giờ phút này mới dám cái miệng hô hấp. Hồn hển hồn hển. Lộ dạ vừa mới là thực sự do hỏng, có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, nàng cho là mình sẽ chết. Lộ dạ, không việc gì, nghỉ ngơi một chút, chỉ có 1/3, lập tức có thể thành công, Giang Hạo lớn tiếng khích lệ nói. Được, vù vù, ta không sao, lộ dạ thở hào hển nói. Càng đi về phía sau càng khó leo lên, càng nhiều là bởi vì thể lực hạ xuống quá nhiều. Giang Hạo cũng tiêu hao không ít thể lực, cũng may hắn thân thể tố chất đã từng tăng cường, còn có linh lực có thể để cho thể lực trở nên càng lâu dài, lúc này mới dám mang theo ba lô cùng một người tay không leo lên. Rốt cuộc. Giang Hạo leo đến nóc. Xoay mình dùng sức lôi kéo sợi dây, đem lộ dạ kéo lên vách đá, lộ dạ thoáng cái nằm ở trên đá, cảm giác không bao giờ nữa tưởng động. Giòn, ta cảm giác mình hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại. Ta tin tưởng ta sẽ cả đời nhớ lần này việc trải qua, lộ dạ thở hào hển nói. Có lẽ ngươi trở về có thể viết một quyển sách, liền kêu tìm tòi Nhật Bản thiên chiếu đại thần hỉ mỉ cổ nữ vương. Phòng trưng sẽ có rất nhiều người nguyện ý, nhìn Giang Hạo dựa vào ở bên cạnh nói. Viết sách. Có lẽ là cái không tệ chủ ý, lộ dạ lập tức nói. Hai người nghỉ ngơi một chút, hướng xa xa nhìn, nơi này đã có thể thấy trước mặt liên miên hoàng thành phế tích, khắp nơi là đổ nát thê lương, nhưng cũng không thiếu cung điện dần dần không nhìn thấy ở giữa núi rừng. Lộ dạ thán phục một câu, nơi này thật là lớn a. Khi Mỹ cô đã từng là toàn bộ Nhật Bản vương, Tà Mã Thai đảo là nàng thống trị Nhật Bản địa phương, xây một thành phố chẳng có gì lạ, ngươi xem đỉnh núi tòa kia còn sừng sững lâu đài ấy ư, nơi đó chắc là Hỉ Mỹ cổ nữ vương cung điện, Giang Hạo chỉ xa xa đỉnh núi nói. Hai người nghỉ ngơi một lúc lâu, lại ăn một ít gì đó bổ sung thể lực, vừa mới hai người thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường đi, vương thành nhìn một chút, Giang Hạo nói. Lộ dạ đứng lên, nhưng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền tới dậy đặc thương pháo thanh, còn không hề ngừng tiếng la giết, thân thể hai người chính là một hồi. Hẳn là lính đánh thuê cùng những thứ kia người may mắn còn sống sót đánh, Giang Hạo nói. Nhìn sửa xong cầu treo, vô dồ cao hứng vô cùng, ra lệnh cho người, đem vật chất rời đi đi qua, ngày mai chúng ta muốn bắt đầu tìm tòi vương thành. Nói xong hắn xoay người đối với bên cạnh Quỳnh Tư giáo sư nói, giáo sư, ngươi không là ưa thích khảo cổ ấy ư, ta đây cho ngươi một cái nhiệm vụ, giúp ta gom hết thể có giá trị đồ vật, ta tin tưởng hỉ mỉ cổ nữ vương vương thành cùng bên trong cung điện, nhất định có số lớn đáng tiền vật phẩm, những đồ cổ kia cất giữ người yêu thích nhất định nguyện ý bỏ ra số tiền lớn mua bọn họ. Sau đó phân phó bên cạnh một cái lính đánh thuê tiểu đội trưởng, vốn, ngươi mang một đội người, đặc biệt phụ trách đi theo Quỳnh Tư giáo sư, còn nữa, cho giáo sư phân phối 30 cái dân công, các ngươi có thể phân bao nhiêu tiền thưởng, thì nhìn tiếp theo thu hoạch. Vô rồ, coi như ngươi có thể đem những này đồ cổ cùng tài bảo mang đi ra ngoài, vậy bọn họ cũng không thuộc về ngươi, mà là thuộc về chính phủ Nhật Bản, Quỳnh Tư giáo sư nói. Vô rồ xít lại gần Quỳnh Tư giáo sư, trên mặt lộ ra mấy phần cười gằn, đó là ta sự tình, ngươi nhiệm vụ chính là giúp ta gom tài bảo. Quỳnh Tư giáo sư nhìn một chút vô rồ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vật liệu cả đêm vận qua cầu, ở thung lũng đối diện tìm một mảnh đất trống, lần nữa chú đóng một cái trụ sở. Hôm sau, sáng sớm đứng lên, lính đánh thuê đoàn đội bắt đầu chỉnh trang, hôm nay muốn chính thức tìm tòi hỉ mỉ cổ nữ vương vương thành, lính đánh thuê trên người cắm đầy băng đạn, có còn đeo ba lô tác chiến, mang theo vũ khí nặng. Vô rồ một người một ngựa, mang theo mấy chục người tiến vào vương thành, nhìn rất nhiều đã sụp đổ phế tích, vô rồ nhưng càng nhìn cao hứng, điều này nói rõ chỗ này phế tích hẳn là thật, hỉ mỉ cổ nữ vương truyền thuyết cũng có thể là thực sự. Vèo. Phúc. Một cái cung tên không biết từ chỗ nào bay ra ngoài, hung hăng bắn mặc một cái lính đánh thuê cổ, cái đó lính đánh thuê con mắt trợ to, tay nắm cán mũi tên, trong miệng phát ra ách ách ách mấy tiếng, máu tươi trong nháy mắt bao táp đi ra, sau đó thân thể ủ một tiếng té xuống đất. Chú ý, địch tấn công. Lính đánh thuê đoàn đội trưởng lập tức la lớn, toàn bộ lính đánh thuê tất cả đều cảnh bị đứng lên. Siêu siêu siêu. Ba câu, ba câu. Ở dây đặc mưa tên bên trong, thỉnh thoảng còn kèm theo mấy tiếng Nhật Bản tam bát bộ thương thanh âm. Phản kích. Theo ra lệnh một tiếng, những lính đánh thuê này bắt đầu phản kích, bọn họ cũng thân kinh bách chiến, chỉ cần có dân bản địa dám đứng lên bắn tên, ngay lập tức sẽ có mười mấy cây thương nhắm ngay hắn điên cuồng bắn, thường thường cái tên kia cũng sẽ bị đánh cho thành cái rỗ. Dân bản địa vũ khí thiếu, mặc dù có chút súng ống, cũng đều là một ít cũ kỹ ra hỏa, tỉ như đệ nhị thế chiến Nhật Bản binh khẩu súng, hơn nữa đạn dược chưa đủ, bọn họ còn rất nhiều người đang dùng cung tên trường mâu. Sở dĩ ở vương thành phục kích, cũng là bởi vì tại giã ngoại diện đối với những lính đánh thuê này, bọn họ trên căn bản chính là bị tàn sát phần, ở phế tích bên trong vương thành, bọn họ có thể lợi dụng nơi này hẹp hòi hỗn loạn không gian, tới đối với những lính đánh thuê đó tiến hành phục kích. Khốn kiếp, những thứ này đáng chết xú trùng vô rổ chửi một câu, lập tức đối với lính đánh thuê phân phó nói, phân tán, đem những người này toàn bộ tiêu diệt, không thể để cho bọn họ ảnh hưởng chúng ta tầm bảo hành động. Những lính đánh thuê đó lập tức phân tán, cùng người may mắn còn sống sót ở trong vương thành mở ra một trận chém giết, toàn bộ vương thành không ngừng chuyển tới tiếng súng cùng tiếng nổ, thỉnh thoảng còn có bằng gỗ nhà bị đốt, bước lên ra trận trận khói dày đặc cùng ánh lửa. Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai người cách nhau rất xa nhìn bên kia tình huống, sau đó Giang Hạo nói, những người đó xét ở giết, chúng ta trực tiếp đi đỉnh núi cung điện. Chương 806, tầm bảo 2. Nhìn một chút tình huống, Giang Hạo chọn một con đường, hai người hướng đỉnh núi tiến phát, một ở trên con đường là đổ nát thê lương. Đi ước chừng nửa giờ, hai người rốt cuộc đi tới đỉnh núi trước cung điện. Giang Hạo phát hiện nơi này cung điện gìn giữ nếu so với dưới núi những thứ kia phế tích hoàn chỉnh rất nhiều đều có hoàn chỉnh kiến trúc. Nhìn liên miên khu nhà, Lộ Dạ thở dài nói, ta nghĩ rằng hỉ mỉ cổ nữ vương ở nàng thống trị thời kỳ, nhất định rất cường thịnh, bằng không cũng không khả năng kiến tạo ra khổng lồ như vậy quần thể cung điện. Hai người đi tới trước đại môn, hai miếng to cửa gỗ lớn đóng chặt, Giang Hạo gõ gõ, phát hiện vào tay cố gắng hết sức nặng nề. Dùng sức đẩy đẩy căn bản không đẩy được. Lộ Dạ, ngươi lui về phía sau một chút, ta tới nổ tung hắn, Giang Hạo nói. Lộ Dạ lập tức tìm một khối nham thạch trốn, Giang Hạo từ trong túi đeo lưng xuất ra một bọc nhựa tợ lật tiệp thuốc nổ, đặt ở môn hạ, lại lấy ra một cái lôi quản ở thuốc nổ lên sen vào được, đốt sau lập tức chạy đến Lộ Dạ bên người, núp ở nham thạch phía sau. Lộ Dạ hiếu kỳ nhìn Giang Hạo, kinh ngạc hỏi giòn, ngươi kết quả mang bao nhiêu thứ? Giang Hạo cười cười, đây là đang lính đánh thuê nơi chú quân trộm. Giang Hạo cảm thấy lý do này không tệ, không có thương không có pháo địch nhân cho chúng ta tạo, lo liệu cách mạng tiên liệt truyền thống quang vinh sao. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt gỗ bay tán loạn, kia phiến vững chắc cửa gỗ bị tạc ra một cái lỗ thùng to. Giang Hạo cùng Lộ Dạ mặc dù cách đến rất xa, trên người hai người vẫn bị bắn rất nhiều mặt gỗ, có thể thấy nổ mạnh uy lực mạnh mẽ. Ok, chúng ta đi vào, Giang Hạo nói, giơ súng trường lên người đầu tiên xông vào cửa hang. Hai người đi vào cung điện, bên trong không có gì ánh sáng. Hai người thích đứng một lúc lâu mới có thể mơ hồ nhìn ra ngoài xa mấy mét khoảng cách. Giang Hạo từ trong túi đeo lưng móc ra hai cái đèn tin, một cái đưa cho Lộ Dạ. Lộ Dạ bây giờ đối với Giang Hạo loại này tùy thời có thể móc ra đồ vật năng lực đã có nhiều chút chuyện thường ngày ở huyện. Đèn tin ánh sáng lên, khắp nơi chiếu chiếu, hai người phát hiện trên vách tường có rất nhiều bích họa, cách bọn họ gần đây một tấm, phía trên vẽ một người mặc hoa lệ áo khoác đoan trang nữ tử, trên đầu buộc cổ đại búi tóc, phía sau có một vòng phóng xạ thái dương văn, hơn nữa những thái dương đó văn là dùng vàng dán lên, mà ở dưới người nữ nhân là một đám quỷ sát đầy đất võ sĩ cùng trăm họ. Lộ Dạ nói, những thứ này bích họa thật xinh đẹp, nếu như xuất ra đi nhất định là tốt nhất tác phẩm nghệ thuật, đây chính là hí mỉ cổ nữ vương đi, nhưng vì cái gì nàng lớn như vậy, những người khác lại nhỏ rất nhiều. Giang Hạo nói, đây là cổ đại hội họa một loại kỹ xảo, thông qua nhân vật trong bức họa lớn nhỏ tới thể hiện thân phận khác biệt, tỉ như Trung Quốc những thứ kia vẽ, hoàng tộc hoặc là quý tộc, đang vẽ bên trong dáng là lớn nhất, mà những người hầu kia cùng tùy tùng, có thể chỉ có hắn 2/3 thậm chí một nửa lớn nhỏ. Hai người tiếp tục đi tới, chỗ này rộng rãi hành lang hai bên tất cả đều là bích họa, mà trung tâm nhân vật chỉ có một, đó chính là hỉ mỉ cổ nữ vương. Xuyên qua cung điện, hai người tới một nơi đại sảnh, Lộ Dạ đèn tin chợt thấy một cái khuôn mặt dữ tợn, bị dọa sợ đến thân thể lùi lại phía sau, thiếu chút nữa đụng vào Giang Hạo trên người. Giang Hạo đèn tin cũng chiếu qua, hắn cũng thấy một tấm dữ tợn mặt nạ, nhe răng trợn mắt, liền muốn một cái quỷ diện, mà cái quỷ diện trên người lại có một bộ cổ đại Nhật Bản võ sĩ chiến giáp, bất quá có nhiều chỗ đã thối rữa. Giang Hạo giải thích, đây là Nhật Bản võ tướng, hẳn đã từng là hỉ mỉ cổ thủ hộ giả. Vậy tại sao phải mang như vậy dữ tợn mặt nạ? Lộ Dạ hiếu kỳ hỏi, nhìn cái đó thử lấy răng nanh mặt nạ, nàng cảm giác rất không thoải mái, giống như bị ác quỷ nhìn chằm chằm như thế. Mặt nạ có nhất định phòng vệ tác dụng, một cái nguyên nhân khác là cấp bậc tượng trưng, bất quá nó tác dụng lớn nhất hay lại là vì hăm dọa địch nhân, để cho địch nhân trong lòng sinh ra sợ hãi. Giang Hạo giải thích. Đang lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Cái đó võ tướng đông nhiên động tác mau lẹ đi phía trước vọt hai bước, trong tay một thanh cán dài dao phay hung hăng hướng Lộ Dạ chém tới, Lộ Dạ bị dọa cho giật mình. Cả kinh sắc nhọn kêu thành tiếng, giơ lên trong tay thương muốn bắn, lúc này bên cạnh nàng vang lên dày đặc tiếng súng. Lộc cộc lộc cộc. Một chuỗi đạn bắn vào cái này võ sĩ trên mặt nạ, nhất thời đem mặt nạ đánh chia năm xẻ bảy. Lộ Ra bên trong giữ tợn đầu khô lâu, Lộ Ra dọa cho giật mình, lập tức nhớ tới phụ thân trong nổ kẻ phục nhắc tới không chết võ sĩ. Cái đó võ sĩ bị Giang Hạo bắn vài phát súng, chẳng qua là lui về phía sau quay ngược lại mấy bước, lại không có gì đáng ngại, thân thể đi xuống chùn xuống, thoáng cái nhảy cất lên. Thân thể ở giữa không trung cơ múa dao phay, tàn bạo hướng Lộ Dạ nhào tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lộ Dạ cắn răng, hướng về phía giữa không trung đầu khô lâu liên tục nổ súng. Giang Hạo cũng lần nữa nổ súng. 3. Chỉ thấy giữa không trung, cái đó đầu khô lâu trực tiếp nổ lên, chặt tiếp theo liền thấy vốn là liền cùng một chỗ khung xương cùng khôi giáp, rào một tiếng tàng ra, ngã đầy đất. Vù vù. Lộ Dạ thở gấp hai cái, nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo đối với Lộ Dạ gật đầu một cái. Làm tốt vô cùng, bọn họ kêu không chết võ sĩ, thật ra thì cũng không phải không chết, chỉ cần bể mất bọn họ đầu, thúc dục động đến bọn hắn tà ác lực lượng không chỗ sắp đặt, tự nhiên cũng liền chết. Lô Dạ đối với thuyết pháp này hết sức tò mò, lại nhìn một chút trên đất bộ xương khô, hỏi tại sao tà ác lực lượng có thể thúc dục động đến bọn hắn. Bởi vì tà ác lực lượng cùng những võ sĩ này khi còn sống linh hồn kết hợp với nhau, bọn họ tự nguyện đem linh hồn dâng hiến cho hỉ mỉ cổ nữ vương. Hỉ mỉ cổ nữ vương dùng tà ác lực lượng đưa bọn họ linh hồn phong ấn ở trong đầu, cho nên bọn họ thì trở thành không chết võ sĩ, dù là thể xác biến mất, bọn họ linh hồn cũng sẽ không tiêu tan. Giang Hạo nói. Lộ Dạ suy nghĩ một chút, đống nhiên nói, giống như mảng cương thi lý những cương thi kia. Giang Hạo gật đầu một cái, nguyên lý không sai biệt lắm, có thể hồi làm một loại. Trở lên thuyết pháp, Giang Hạo suy đoán thành phần chiếm đa số, bất quá hắn cảm giác hẳn là như vậy, bởi vì ngay tại hắn nổ lên đầu khô lâu thời điểm. Hắn cảm giác một cổ tà ác lực lượng nổ lên, sau đó tiêu tan trên không trung. Hai người đi tới cái này võ sĩ sau lưng cung điện, phát hiện nơi này rất nhiều nơi đã sụp đổ. Hai người xoay người hướng những địa phương khác tìm tòi. Ngay vừa mới rồi đi ra hơn 10m thời điểm, hai người lại thấy hai cái đeo mặt nạ mặc khôi giáp võ tướng đứng ở trong hành lang, cầm trong tay giống vậy cán dài đao võ sĩ. Giáp giáp. Hai cái võ sĩ thân thể động một cái, vốn là mặt đối mặt thân thể. Bây giờ lộn lại toàn bộ đều nhìn về Giang Hạo cùng Lộ Dạ bên này. Lần này hai người đều có kinh nghiệm, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nâng súng lên hướng về phía hai cái không chết võ sĩ bắn đứng lên. Lộc cộc cộc. Đoàng đoàng đoàng. Hai cái võ tướng giơ lên cán dài dao phay, hướng hai người chạy tới, khôi giáp va chạm phát ra hoa lạp lạp thanh âm, hai người thiên về một bên lui vừa nổ súng, đạn bắn vào võ tướng trên người, tối đa chỉ có thể để cho bọn họ tiến tới thậm chí nghiêng ngã. Vô dụng mấy giây thời gian, hai cái võ tướng cũng đã vọt tới hai người bên cạnh hơn 10 mét nơi. Bể đầu. Giang Hạo la lớn. Hai người súng chỉa về phía mặt nạ nổ súng mãnh liệt khai hỏa. Đùng đùng. Theo hai tiếng thúc giục vang, hai cái này võ sĩ đầu bị hai người đánh bể. Ngay sau đó một giây kế tiếp, hai cái vốn là còn vô cùng uy mãnh võ tướng, trên người khôi giáp rào một tiếng vỡ vụn đầy đất. Hô, ta rốt cuộc biết tại sao Hí Mỹ cổ nữ vương có thể thống trị Nhật Bản. Loại này không chết võ sĩ ở thời đại kia, căn bản là kinh khủng đại danh từ Lộ Dạ lòng vẫn còn sợ hai nói. Giang Hạo cũng cảm thấy như thế, ở đó một bằng vào thể xác cùng vũ khí lạnh thời đại, như vậy không chết võ sĩ quả thật gần như vô giải, trừ phi dùng số lớn nhân mạng đi chết, mới có thể đem bọn họ tiêu diệt. Lúc ấy người Nhật Bản khẩu thưa thớt, nếu như Hỉ Mỉ cổ nữ vương tạo thành một đội quân như thế, dù là chỉ có trăm người, cũng hoàn toàn có thể đẩy ngang thời đại kia Nhật Bản. Đưa cho Lộ Dạ mấy cái băng đạn. Lộ Dạ vội vàng thay xong đạn. Hai người đi vào võ sĩ sau lưng căn phòng, phát hiện gian phòng này cửa đóng chặt. Giang Hạo nhìn một chút, phát hiện trên cửa có một loại tựa như khóa trang bị, làm bằng đồng xanh, chìa khóa mắt rất to lớn, thành công người to bằng ngón tay. Giang Hạo trong túi đeo lưng móc móc, xuất ra một chuỗi dụng cụ mở khóa, ở khóa cửa lên xúi dục đứng lên. Lộ Dạ kinh ngạc nhìn Giang Hạo, nàng thật có nhiều chút không nói gì, không biết Giang Hạo kết quả chuẩn bị bao nhiêu thứ. Tại sao bất cứ lúc nào hắn đều có thể làm ra thích hợp công cụ tới dùng? Giang Hạo loay hoay một hồi lâu, phát hiện mặc dù có thể tìm được cơ giới khóa vị trí, có thể bởi vì niên đại xa xưa, đã hoàn toàn mất đi hiệu dụng, đơn giản mà nói chính là gỉ chết. Không thể dùng trí, chỉ có thể mạnh bạo. Giang Hạo lẩm bẩm một câu, từ trong túi xách lại lấy ra một khối nhựa tơ lặt tiệp quả bom, tạo thành trường điều nhét vào lỗ chìa khóa, cắm vào một cái lôi quản, đốt kéo về phía sau lấy lỗ giả chạy. Ầm. Một trận khói súng đi qua, vừa mới cái đó đóng chặt đại môn bị ầm ầm nổ tung. Khảo cổ ta không phải là chuyên nghiệp, nhưng bạo phá ta rất sở trường, ta nhưng là có tối chuyên nghiệp lính đặc biệt kiến thức. Đẩy ra đã bị hư hao gỗ mục ngưỡng cửa, đèn tin chiêu đi vào, Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai người đều lộ ra khiếp sợ biểu tình, sau đó Lộ Dạ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, rất nhiều vàng a. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ, thư khách cư. Chương 807, tầm bảo 3. Gian phòng này không sai biệt lắm có 100 bình mét, ở bên trong cung điện cũng không coi là quá lớn, nhưng đồ bên trong vô cùng hấp dẫn người ánh mắt. Vách tường hai bên đứng sừng sững to giá gỗ lớn, phía trên bày đầy đủ loại vàng dụng cụ, kim đỉnh lò, kim bàn tử, kim tiểu ấm, vàng làm liên hoa chén, kim đăng ngọn đèn. Mặc dù phía trên có một lớp bụi trần, có thể ánh đèn tin chiếu qua, như cũ lóe lên oánh oánh ánh sáng màu vàng. Mà ở chính giữa, chất đống số lớn dương gỗ, những thứ này cái dương bởi vì niên đại xa xưa, có chút đã bể tan cảnh. Đồ bên trong xuống đầy đất. Kim sa, kim viên, kim khối, kim bánh bột. Không thể không nói, kim hoa ngân hoa, có thể để người ta tâm hoa nộ phóng. Hoa, rất nhiều vàng á. Lộ Dạ không nhịn được kêu một tiếng. Mặc dù Lộ Dạ là đại nhà phú hào xuất thân, có thể nhìn đến những thứ này vàng tài bảo, như cũ cảm giác vô cùng hưng phấn, đây là nhân chi thường tình. Giang Hạo cũng cao hứng vô cùng, cười nói, chúng ta phát tài nói xong dọc theo giá hàng đi một vòng, nhìn một chút những vàng kia dụng cụ. Cuối cùng ở chính giữa dừng lại, hốt lên một nắm kim sa, sau đó từ từ lỏng ra, mặc cho những kim sa đó từ trong tay chạy đi xuống. Lộ Dạ nói, ta nhớ được cha ta đã từng cùng ta nói rồi, có văn hiến ghi lại, Tà Mã Thai Vương quốc đã từng phát hiện qua số lượng dự trữ phong phú mỏ vàng, bọn họ khi đó ngay tại khai thác mỏ vàng, tưởng tới đây chính là mỏ vàng khai thác ra vàng một bộ phận, bọn họ ở chỗ này chất đống không biết đã có bao nhiêu năm. Giang Hạo nhìn một chút, tâm lý đánh giá coi một cái. Không nói những vàng kia dụng cụ, chẳng qua là trung gian này một nhóm vàng, không sai biệt lắm thì có 2-3 cái thước khối lớn nhỏ, phòng trưng ở 40-50 tấn bên cạnh, trái phải. Lộ Dạ tiếc cho nói, đáng tiếc, những thứ này chúng ta không có biện pháp không mang được, phòng trưng chỉ có thể để lại cho những thám hiểm đó đoàn lính đánh thuê. Giang Hạo lòng nói, ta bây giờ đang giàu không gian không đủ dùng đâu rồi, bây giờ vàng liền sắp xếp ở trước mắt, ta Giang lột ra làm sao có thể đem bọn họ ở lại chỗ này đây. Đúng vậy. Thật rất đáng tiếc. Giang Hạo trên mặt cũng lộ ra tiếc cho thần sắc. Ảnh đế cấp diễn kỹ, Lộ Dạ nữ là căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Lại ở chỗ này nhìn một hồi, hai người thối lui ra bảo khố, hai người tiếp tục tìm tòi chung quanh những phòng khác, không có gặp phải không chết võ sĩ. Giang Hạo nói, xem ra những thứ kia không chết võ sĩ số người sẽ không rất nhiều, sẽ chỉ ở một ít trọng yếu con đường, hoặc là giống như là bảo khố như vậy đất tròn nên mới có thiết trí. Lộ Dạ gật đầu công nhận Giang Hạo thuyết pháp. Giang Hạo nâng cổ tay lên nhìn thời gian một chút, đã giữa trưa, ngươi có đói bụng hay không? có chút đói Lộ Dạ nói. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút. Giang Hạo vừa nói đi ba lô buông xuống, hai người cứ như vậy ngồi dưới đất, từ trong túi đeo lưng xuất ra đồ ăn đứng lên. Áp xúc bánh bích quy mặc dù mùi vị chưa ra hình dáng gì, nhưng hắn có thể cho ngươi bổ sung đủ nhiệt lượng, còn có thể cung cấp chắc bụng cảm giác, thịt bò hộp là đồ tốt, chocolate át không thể thiếu, nhưng khi Giang Hạo xuất ra hai cái cà chua thời điểm, Lộ Dạ tâm lý cũng có chút không đạm định. Cà chua, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi lại quăng lấy sau lưng hắn tay không leo mỏng đá. Lộ Dạ không dám tin nhìn về phía Giang Hạo. Lúc ấy ở lính đánh thuê trong quân doanh phát hiện bọn họ, liền mang mấy cái, dĩ nhiên, nếu như ngươi không thích ăn lời nói, ta đây. Không đợi Giang Hạo nói xong, Lộ Dạ đoạt lấy tối một cái lớn cà chua, kỳ hục chính là một cái, bởi vì cắn quá lớn, khóe miệng còn tràn ra nước, theo khóe miệng chảy xuống, hình ảnh rất có cảm giác. Ngươi biết không, ta yêu thích bọn họ, ta chỉ là không thể tin được ở trong môi trường này có thể ăn được cà chua mà thôi. Lộ Dạ nước nở nói, vừa nói trong miệng còn không ngừng hút những thứ kia nước canh, hút chít chít có tiếng. Giang Hạo cười cười, nàng còn là một nữ hài, thấy Lộ Dạ như thế thích, trong lòng của hắn cũng thật cao hứng. Được rồi, cái này cũng cho ngươi. Giang Hạo đem một cái khác cà chua cũng đưa cho Lộ Dạ. Vậy còn ngươi? Giang Hạo nhún nhún vai, ta không phải là rất khẩn cấp, đúng ta đi giải quyết một cái cá nhân vệ sinh, ngươi ở nơi này chờ một chút. Lộ Dạ nhận lấy cà chua, Giang Hạo nắm một quần giấy, ôm chính mình xuống trường tự động rời đi, ba quẹo hai quẹo biến mất không thấy gì nữa. Ở thoát khỏi Lộ Dạ tầm mắt sau, Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cái đó bảo khố căn phòng, không có một giây đồng hồ do dự, trước đối với trên mặt đất tán loạn kim sa kim viên hạ thủ, chỉ thấy những kim sa đó, kim viên, kim khối, kim bánh bột quét quét quét biến mất. Giang Hạo không gian bây giờ không có bao nhiêu còn thừa lại không gian, những thứ này kim sa, kim viên, kim khối, kim bánh bột khi tiến vào vàng không gian sau, trước tiên bị chuyển hóa thành không gian, vàng không gian ở một chút xíu trở nên lớn bên trong. Ở chỗ này chất đống không biết bao nhiêu năm vàng, không qua 2 phút liền bị vàng không gian nuốt ăn sạch sẽ. Thật là thoải mái. Hấp thu hết toàn bộ vàng sau, Giang Hạo không gian suốt đại 2 năm thức vùng, lần này thật là kiếm được. Ngay sau đó, Giang Hạo lại đem tầm mắt chuyển hướng bên tường trên kệ gỗ những vàng kia dụng cụ, kim sa, kim viên, kim khối, kim bánh bột những thứ này, giá trị chẳng qua là vàng nguyên thủy giá trị, những thứ này vàng dụng cụ cũng không giống nhau, bị làm thành dụng cụ cùng hàng thủ công nghệ, bọn họ đã bị giao phó cho giá trị lịch sử. Có muốn hay không hấp thu đây? Giang Hạo do dự một giây đồng hồ, mẹ kiếp, trước lấy đi lại nói, nếu như phía sau phát hiện nữa càng đáng giá tiền đổ vật, kia thì đem bọn hắn trực tiếp hấp thu dành ra không gian. Đối với ca, mà nói, này đều không phải là chuyện. Thu. Thu. Ta lại thu. Trên kệ gỗ từng món một vàng dụng cụ không ngừng biến mất, Giang Hạo ở cầm lên một cái vàng lon lúc, phát hiện vào tay đặc biệt nặng nề, mở ra nắp nhìn một cái, bên trong chất đầy đủ loại kim tệ. Hắn cầm lên một quả nhìn kỹ một chút, chính diện là trải đồ trang sức bức vẽ cô gái giống như, Giang Hạo phát hiện cái này hình ảnh cùng trước ở trên bích họa thấy hỉ mỉ cổ nữ vương hình ảnh vô cùng tương tự, mà ở mặt sau, lại có hai cái có chút biến hình hán tự hôn ngụy. Giang Hạo trong lòng lóe lên một vệt sáng, hôn ngụy, trong lịch sử, hỉ mỉ cổ vì củng cố chính mình thống trị, phái người đi Trung Quốc triều bái, Ngụy Minh đế lúc phong tả mã thai quốc vương hỉ mỉ cổ vì hôn ngụy ủy vương cũng thụ kim ấn tím trưởng. Chẳng lẽ những thứ này kim tệ là hỉ mỉ cổ nữ vương chế tạo, này rất có thể, bất quá những thứ này kim tệ không giống như là dùng để lưu thông, Giang Hạo cảm thấy, những thứ này kim tệ càng có thể là dùng để tế tự, Trung Quốc cổ đại chế tạo tế tự dùng tiền tệ sự tình cũng rất phổ biến. Nếu quả thật là như thế, vậy những thứ này kim tệ giá trị cũng rất cao, không chỉ là vàng giá trị, còn có giá trị khảo cổ. Đồ cổ giá trị, chủ yếu thể hiện ở mấy cái phương diện, chất liệu tính, tính nghệ thuật, khan hiếm tính. Thị trường xu hướng tính, văn hóa lịch sử giá trị, những thứ này kim tệ hoàn mỹ thể hiện trở lên mấy giờ. Giang Hạo quyết định, những thứ này kim tệ phải lưu lại, có lẽ có thể bán một cái tốt giá cả. Tiếp theo một cái chớp mắt, chứa kim tệ cái bình lại bị Giang Hạo thu nhập không gian, vào túi vì bình an, Giang Hạo quen thuộc nhất một bộ này. Đối diện còn có một giá gỗ đâu rồi, không thể trễ nải thời gian quá lâu, đi ý cũng phải có cái hạn độ không phải là, Giang Hạo vội vàng chạy tới. Đi một cái khác trên kệ gỗ vàng dụng cụ thu sạch vào không gian. Vàng không gian giả bộ vàng, thoải mái. Đánh một chút liên. Giang Hạo từ khúc quanh xuất hiện, Lộ Dạ cầm trong tay hai cây súng hướng về phía bên này, thấy là Giang Hạo rồi mới từ một hơi thở. Lộ Dạ, nghỉ ngơi tốt sao, chúng ta tiếp tục dò xét hoàng cung. Giang Hạo nói. Tốt. Hai người tiếp tục hướng cung điện sâu bên trong tìm tòi. Liên lại đi qua một cái đường lót gạch lúc, Giang Hạo đột nhiên khoát tay, Lộ Dạ vội vàng dừng lại. nàng bây giờ đã có thể đơn giản xem hiểu Giang Hạo thủ thế. Giang Hạo chỉ phía trước, Lộ Dạ nhìn kỹ lại, liền thấy phía trước góc tối lý, đứng hai cái mặc đen nhánh khôi giáp ra hỏa, bọn họ bây giờ cách còn xa, nếu như không nhìn kỹ thật không cách nào phát hiện. Làm sao bây giờ? Lộ Dạ chọn một cái ánh mắt. Giang Hạo dùng ánh mắt cùng Lộ Dạ trao đổi, một người một cái. Ok, Lộ Dạ trở về một cái ánh mắt. Hai người đồng thời gật đầu, bước nhanh đi về phía trước chạy đi, liền đang đến gần những thứ kia không chết võ sĩ 50 gạo trong phạm vi, hai cái võ sĩ thân thể lộ lại, rồi sau đó lập tức giơ chiến đao xông lại. Thông qua lần này quan sát, Giang Hạo phát hiện những người này không chết võ sĩ mặc dù rất lợi hại, có thể càng nhiều lại giống như một cái người máy, không có chính mình trí tuệ, định xong trình tự, mang theo tự động phạm vi cảnh giới, ở bước vào hắn phạm vi cảnh giới sau mới có thể đối với người xâm nhập phát động công kích. Lộc cộc cộc. Đoàng đoàng đoàng. Giang Hạo cùng Lộ Dạ hướng về phía hai cái không chết võ sĩ một trận manh bán. Giang Hạo chỉ dùng 3 giây liền đem mình cái đó không chết võ sĩ giết chết, đánh bể đầu, mới vừa muốn trợ giúp Lộ Dạ, phát hiện Lộ Dạ cái đó không chết võ sĩ trên mặt cụ cũng bị Lộ Dạ bể mất. Muốn bồi dưỡng một người chiến sĩ, trọng yếu nhất chính là để cho hắn độc lập tác chiến, lần này Giang Hạo không có xuất thủ. Đoàng đoàng đoàng. Lộ Dạ lại mở mấy thương, có thể bởi vì cái đó không chết võ sĩ tốc độ di động rất nhanh. Đạn không phải là đánh bay chính là đánh ở những địa phương khác, mà cái đó không chết võ sĩ đã nhào tới, khoảng cách Lộ Dạ chỉ có 4-5m khoảng cách, trong tay trường đao trên không trung quơ múa, mắt thấy hơi thở tiếp theo liền muốn chém vào Lộ Dạ trên người, Lộ Dạ trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Cực điểm. Chương 808, tầm bảo 4. Gặp chuyện không thể hốt hoảng. Thời khắc giữ ổn định tâm tính. Thất bại là mẹ của thành công, hốt hoảng là thất bại cha, chiến thắng sợ hãi, chiến thắng chính mình, ngươi mới có thể chiến thắng địch nhân. Trong nháy mắt này, Lộ Dạ trong đầu vang lên phụ thân đã từng dạy dỗ qua nàng lời nói. Không chết đao võ sĩ càng ngày càng gần, Giang Hạo ngón tay đã có chút cong, đang lúc này Lộ Dạ thương vang lên lần nữa. Bịch bịch. Ngay tại giao phay khoảng cách Lộ Dạ chỉ có xa 1m thời điểm, cái đó không chết võ sĩ đầu khô lâu trong nháy mắt nổ lên, khung xương cùng khôi giáp tán đầy đất, hoa lạp lạp rớt tại Lộ Dạ dưới chân. Giang Hạo cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, bất quá hắn hơn Lộ Dạ cao hứng. Lộ Dạ dùng sức xiết thương. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình trên người thật giống như tràn đầy lực lượng, có loại thần kỳ nữ hiệp phụ thể cảm giác. Giòn, chúng ta tiếp tục. Lộ Dạ có chút hưng phấn đối với Giang Hạo nói. Dĩ nhiên. Giang Hạo cười cười. Hai người một đường tiến tới, không phải là ở chung quanh lục soát một chút, dọc theo đường đi bọn họ gặp phải mấy chục không chết võ sĩ. Lộ Dạ càng chiến càng hăng, làm hèn nhát diệt hết dũng khí tăng mạnh sau khi, Giang Hạo phát hiện, Lộ Dạ sở phạt tạ nữ quân nhân thuộc tính rốt cuộc bùng nổ. Không. Có lẽ kêu Amazon nữ quân nhân mới thích hợp hơn. Cách. Hai người đẩy ra chợt lóe nặng nề đại môn, phát hiện đây là một nơi tương tự đại điện chỗ, bốn phía có to lớn gỗ vuông chống đỡ to lớn cùng đính, gỗ vuông trên có đủ loại hoa văn, tất cả đều là dùng kim mảnh nhỏ bọc, làm cho cả đại điện nhìn qua kim bôi huy hoàng. Hai người lấy đèn tin dựa theo tứ phương, quan sát đại điện tình huống, Lộ Dạ nói, nơi này không phải là hí mỉ cổ nữ vương chính vụ đại điện chứ? Rất có thể. Loại này hình dáng cung điện ở cổ đại đại đa số đều bị coi là nghị sự chính điện, hơn nữa loại này hình dáng, ta cảm giác cùng cổ đại Hán Triều cung điện có chút tương tự Giang Hạo nói. Đang lúc này, Giang Hạo đông nhiên cảm giác trong lòng dâng lên một cổ cảnh triệu, hắn chợt ôm một cái Lộ Dạ, hướng bên cạnh lăn lộn đi qua, trong nháy mắt kế tiếp, mười mấy mũi tên từ phía trước trong bóng tối bắn tới, tốt ở hai người bọn họ lẩn tránh nhanh, bằng không cũng sẽ bị bắn thành nhím. Giang Hạo buông ra chộp vào Lộ Dạ ngực tay. Hai người núp ở một cây to lớn cột gỗ phía sau, Lộ Dạ khẩn trương hỏi là cái gì? Hẳn là không chết võ sĩ cung tiễn thủ. Giang Hạo lập tức nói. Bọn họ còn có cung tiễn thủ sao? Lộ Dạ không dám tin hỏi. Võ tướng có thể trở thành không chết võ sĩ, cung tiễn thủ tự nhiên cũng có thể. Giang Hạo vừa nói, nghiêng đầu hướng bắn tên phương hướng nhìn liếc mắt, có thể trong đại điện một mảnh đen nhánh, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Lộ Dạ cầm súng, cảnh giác nhìn bốn phía hỏi. Loại địch nhân này tránh ở trong bóng tối, tự mình ở minh địch nhân ở trong tối cảm giác thật là quá khó khăn được. Chỗ này của ta có chiếu sáng đèn tin, ta ném ra ngoài, sau đó hai người chúng ta đồng thời nổ súng, nhớ, không muốn thẳng người lên. Giang Hạo nói. Minh bạch. Giang Hạo trong tay nhiều hai cái chiếu sáng đèn tin, đem đèn tin véo phát sáng, ngược lại đối phương có thể ở trong bóng tối thấy vật, làm như vậy cũng không sợ đưa tới đối phương chú ý. 1, 2, 3, Giang Hạo đếm 3 tiếng. Hô to một tiếng động thủ, đem trong tay hai cái đèn tin quét ném ra ngoài, sau đó Giang Hạo cùng Lộ Dạ trên đất quay cuồng một hồi, mắt nhìn hướng ném ra chiếu sáng đèn tin địa phương. Rốt cuộc thấy, ở trong đại điện vị trí, đứng một hàng tay cầm cung tên võ sĩ, từng cái đầu mang mặt nạ người mặc võ sĩ khôi giáp, trong tay cung tên đã sớm nhắm Giang Hạo bên này. Siêu siêu siêu. Hai người bóng người xuất hiện, nhất thời có mũi tên bắn tới, hai người vội vàng tránh né, đồng thời trong tay thương cũng khai hỏa. Lộc cộc đi, lộc cộc đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Hai người cứ đi thẳng một đường hỏa, một trận đàn tiếng vang sau khi, hai người bọn họ lại phân biệt núp ở một cây cột gỗ phía sau, liền nghe trên cột gỗ thỉnh thoảng phát ra băm băm băm thanh âm, là những thứ kia không chết võ sĩ bắn ra mũi tên bắn vào trên cột gỗ thanh âm rất lớn, nghe thanh âm là có thể cảm giác được mũi tên lực lượng, nếu như bắn vào trên người, tuyệt đối sẽ là một cái xuyên qua kết quả. Ngươi xem thanh có mấy cái sao? Lộ ra hỏi. Ta nhìn thấy 8 cái, ít nhất 8 cái, Giang Hạo trả lời. Một lần đối mặt 2 cái, hai người còn phải chiến đấu một hồi, có thể một lần đối mặt 8 cái thậm chí nhiều hơn, Lộ Dạ thật không có gì lòng tin. Làm sao bây giờ? Lộ Dạ hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, ngươi ở đó bên hấp dẫn bọn họ chú ý, ta đến mặt bên đi, tiêu diệt từng bộ phận. Tốt. Hai người chế định một cái đơn giản nhất dương đông kích tây sách lược, Lộ Dạ lộ ra một cái tay, hướng về phía không chết võ sĩ cung tiễn thủ vị trí mở 2 phát súng, ngay sau đó, Lộ Dạ ẩn nút cái kia cột gỗ sẽ không tóc gãy ra băm băm băm thanh âm, phía trên lập tức thật tốt nhiều mũi tên, thật sâu cắm ở cột gỗ lý. Giang Hạo nhân cơ hội lùi chạy ra ngoài, rất nhanh nút ở một căn khác cột gỗ phía sau, sau đó sẽ lần vọt một cái, lại đổi một cái cột gỗ. Đang lúc này, trong tay hắn đã nhiều một cái M110 tự động thư kích bộ thương. Giáp giáp. Giang Hạo kéo một khẩu súng xuyên, từ trong túi móc ra một quả lựu đạn, kéo xuống kéo hoàng, căn cứ trí nhớ Lộ Dạ tay liền ném qua đi. Ầm. Lưu đạn nổ, Giang Hạo thân thể cũng lùi chạy ra ngoài, tiếp lấy chiếu sáng đèn tin quang mang, Giang Hạo thân thể còn ở giữa không trung thời điểm, trong tay thư kích bộ thương liền bắn ra. Vây thư. An gà chi cảnh giới cực cao người cũng. 3. Một phát đạn trực tiếp trúng đích một cái cung tiễn thủ mặt nạ, này phát đạn không chỉ đem mặt nạ đánh nát, đồng thời cũng sắp cái đó không chết võ sĩ đầu khô lâu cho đánh bể. Giao một tiếng, khôi giáp cùng cung tên rơi xuống đầy đất. Không ca. Giết chết một cái. Siêu siêu siêu. Nhất thời lại có không ít cung tên hướng Giang Hạo bên này bắn tới, bất quá Giang Hạo vẫn còn ở trong vận động, ngang tử rơi xuống đất, lộn một vòng đã núp ở ngoài ra một cây cột phía sau. Bất quá Giang Hạo hay lại là than thở, những thứ này không chết võ sĩ thật đúng là lợi hại, lưu đạn nổ, mảnh đạn đối với bọn họ tạo thành tổn thương cơ hồ không có tác dụng, sóng trùng kích cũng chỉ là đưa bọn họ thân thể hướng lệch lệch một cái, xem ra tiêu diệt bọn họ biện pháp duy nhất chính là bể đầu. Tiêu diệt khống chế bọn họ tà ác linh hồn lực lượng. Lộ Dạ hấp dẫn một lớp chú ý Giang Hạo hô. Minh Bạch. Lộ Dạ bên kia lần nữa khai hỏa, nhất thời đem mặt khác cung tiễn thủ chú ý hấp dẫn tới. Giang Hạo thân thể lần nữa xông tới, lần này hắn lớn mật liền nổ 2 phát súng, đồng thời tiêu diệt 2 cái cung tiễn thủ. Ta không có đạn, Lộ Dạ hô. Vậy chỉ dùng cung tên, chỉ cần có thể hấp dẫn bọn họ chú ý liền có thể, Giang Hạo nói. Lộ Dạ tháo xuống cung tên, lộ ra nửa người. Một mũi tên bắn về phía không chết cung tiễn thủ. Phốc. Một mũi tên này lại bắn ở một cái không chết võ sĩ lồng ngực, bắn thủng hắn khôi giáp. Nếu như đây là một cái người sống, một mũi tên này sẽ chết ở Lộ Dạ dưới tên. Nhất thời mấy cái cung tiễn thủ lại đem tầm mắt nhìn về phía Lộ Dạ bên này. Lộ Dạ lập tức ngồi xổm hạ lộn một vòng, trở về lại ban đầu cây cột phía sau. Giang Hạo phát hiện, mấy cái này không chết cung tiễn thủ tiễn pháp phi thường rời đi, bất quá cũng rất ít di động, không biết là đang bảo vệ cái gì. Cứ như vậy, hai người áp dụng thả chiến thuật con diều, gắng gượng đem này 8 cái không chết võ sĩ cung tiễn thủ cho mài từ từ cho chết. Làm người cuối cùng không chết cung tiễn thủ bị hai người tiêu diệt sau, hai người rốt cuộc thở phào một cái, Giang Hạo cũng mệt mỏi được không nhẹ, thật là một trận gian khổ chiến đấu, chỉ cần sơ ý một chút, thì có thể bị đối phương mũi tên bắn thủng, không nên xem thường cung tên uy lực, bắn trên người so với đánh lén đạn uy lực một chút không nhỏ. Hai người để phòng đi ra, Giang Hạo lại đưa cho Lộ Dạ 2 cái băng đạn. Lộ Dạ vội vàng thay, hai người tới không chết võ sĩ nhìn bên này nhìn, phát hiện đều đã tán giá, xương cùng khôi giáp tán lạc đầy đất. Hai người giơ tay lên điện hướng bốn phía chiếu chiếu, nơi này vẫn chỉ là đại điện vị trí chính giữa, hai người tiếp tục từ từ đi trước. Đồng nhiên, Giang Hạo kéo Lộ Dạ cánh tay, Lộ Dạ cả kinh nhìn về phía hắn, Giang Hạo không nói gì, nhẹ nhàng đem Lộ Dạ quăng đến phía sau mình, Lộ Dạ biết Giang Hạo làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, thuận theo lui về phía sau. Giang Hạo vẻ mặt phòng bị nhìn về phía trước, đồng nhiên đem trong tay chiếu sáng đèn tin chợt ném ra ngoài, lần này ném rất xa, chiếu sáng đèn tin trên không trung hoa qua một cái đường vòng cung, cũng tấm ảnh phát sáng rất nhiều nơi, tòa đại điện này thật phi thường bao la, mà ở đại điện cuối, Lộ Dạ thấy một cái bóng người vàng óng. Ba tháp. Đèn tin rơi trên mặt đất, chiếu sáng kia một vùng, lúc này Lộ Dạ mới nhìn chân thiết, ở đại điện phía sau chính vị trí chính giữa, có một cái cao lên đài, trên đài để một tấm bằng gỗ bàn dài, mà ở bàn dài phía sau, nhưng là một cụ mặc áo giáp màu vàng nóng khô lâu. Bộ kia khôi giáp toàn thân vàng chói lọi, tất cả đều là phức tạp vàng khảm nạm hoa văn, trên mũ giáp có một cái vàng vòng, bốn phía còn có đại biểu ánh sáng mặt trời kim đâm, mà người này lại không có mang mặt nạ, trực tiếp có thể thấy đầu khô lâu. Giang Hạo để cho Lộ Dạ theo ở phía sau, giơ thương từ từ đến gần, có thể hai người đều dựa vào gần đến khoảng cách chỉ có 20 gạo thời điểm, cái đó vàng khôi giáp võ sĩ như cũ bất động. Chẳng lẽ, đây không phải là không chết võ sĩ? Giang Hạo tâm lý suy đoán nói. Quản ngươi có đúng hay không, lão tử trước cho ngươi một súng lại nói. Ầm. Đạn chính xác đánh vào đầu khô lâu lên, ba một chút, cái đó đầu khô lâu liền bạo nổ vỡ đi ra, cùng lúc đó khôi giáp cùng hài cốt cũng tê liệt té xuống đất. Một thương này đánh ra, Giang Hạo lại không nhìn thấy từ đầu khô lâu lý tản mát ra linh hồn chi lực, lần này Giang Hạo có thể khẳng định, người này không phải là không chết võ sĩ, hắn chính là một cụ chân chân chính chính người chết khô lâu không xương. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Giang Hạo kêu Lộ Dạ tiến lên. Hai người tới phụ cận, Giang Hạo phát hiện trước nhất trên bàn bày mấy thứ đồ, giấy và bút mực, một ít trúc giản, còn có một cái hộp gỗ đàn tử. Bất quá bởi vì niên đại xa xưa, những thứ này phần lớn đã thối rữa. Chỉ có cái đó hộp gỗ đàn tử hoàn hảo, Giang Hạo xuất ra một cây truy thủ, nhẹ nhàng đẩy ra hộp gỗ đàn tử, phát hiện bên trong là một quả tương tự kim ấn đồ vật. Giang Hạo cầm lên nhìn xem phía trên văn tự, lúc ấy chính là cả kinh. Phía trên chạm trổ mấy cái chữ nổi đại thư kiểu chữ, Hán ủy nô quốc vương. Giang Hạo biết, nơi này ủy cùng y là một cái ý tứ. Đây là cái gì? Lộ Dạ hiếu kỳ hỏi. Hán ủy nô quốc vương ấn, đây cũng là Trung Quốc hoàng đế ban cho hỉ mỉ cổ nữ vương kim ấn. Này trong lịch sử là có ghi lại, không nghĩ tới một mực ở nơi này. Giang Hạo nói. Rất chân quý sao? Lộ Dạ hỏi. Cái này kim ấn, là Trung Quốc hoàng đế ban cho Hỉ Mỉ cổ nữ vương thừa nhận kỳ địa vị thống trị. Hỉ Mỉ cổ nữ vương là người Nhật Bản cao nhất thần linh thiên chiếu đại thần, các nàng thần dùng qua đồ vật, đối với người Nhật Bản mà nói hẳn phi thường chân quý. Đi, Giang Hạo cười giải thích. Tốt như vậy đồ vật tự nhiên muốn thu cất. Giang Hạo đem kim ấn thả lại hộp gỗ đàn tử, lần nữa đậy kín, sau đó chứa tự mình cong trong túi sách. Thật ra thì trước tiên thu vào vàng không gian. Sau đó, Giang Hạo cùng Lộ Dạ lại đi tới cái đó vàng võ sĩ trước thi thể. Giang Hạo nhìn bộ xương này thi thể, nghi ngờ nói, hắn không phải là không chết võ sĩ, đây là một cái phổ thông chết đi võ tướng, bất quá người này cấp bậc cao vô cùng. Dựa theo Nhật Bản võ tướng cấp bậc phân chia, có thể từ trên khôi giáp đại khái nhìn ra mấy cá cấp bậc, kỳ bản võ sĩ, làm theo võ sĩ, địa đầu võ sĩ, mà cụ khôi giáp chẳng là cái thá gì. Nhưng từ đỉnh đầu Thái Dương tộc huy cùng trên người vàng kim liên hoa văn đến xem, người này cấp bậc lại phi thường cao vô cùng. Người này nhất định là vương tộc, mà có thể ngồi ở chính điện chủ vị người. Vậy người này tên liền miêu tả sinh động. Giang Hạo nói. Là ai? Lộ Dạ hỏi. Trải qua sử ghi chép, kỳ nền tảng lập quốc cũng lấy nam tử là vua, ở 7-80 năm, huy quốc loạn, lẫn nhau công phạt bao năm qua, là cộng lập một nữ tử là vua, danh viết Hí Mị Cô, chuyện quỷ đạo, có thể hoặc chúng, năm đã trưởng thành. Vô phu tế, có nam đệ rót giờ nước tự mình vương tới nay, ít có người gặp lấy tỷ ngàn người tự thị, chỉ có nam tử một người cho ẩm thực, truyền từ xuất nhập cho ở cung thất lầu xem, thành hàng rào nghiêm thiết, thường có người cầm binh lính gác. Đơn giản mà nói chính là, Nhật phát sinh nhiều nước loạn chiến, cuối cùng Hỉ Mỉ Cô được đề cử trở thành nữ vương. Hỉ Mỉ Cô nữ vương là một vị vũ nữ, có thể ngự sử quỷ đạo, có thể cưỡi sức mạnh tự nhiên, trở thành nữ vương một năm kia nàng mới 17 tuổi, nhưng là ở nàng trở thành Nhật Bản nữ vương sau. Nàng lại rất ít lộ diện, thường xuyên ẩn cư không ra, chỉ có một nam tử sau đó ẩm thực, do em trai nàng thay mặt quản lý nước ra sự vụ. Nếu như ta đoán sai không sai, người này rất có thể chính là Hỉ Mỉ cổ nữ vương đệ đệ, sau đó bị người Nhật Bản tôn làm trăng sáng thần sở xạ nổ năng hồ. Chương 809, nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra. Sở xạ nổ năng hồ, sở xạ nổ sao? Lộ Dạ kinh ngạc nói, bởi vì cha đến Nhật Bản thám hiểm duyên cớ. Nàng đối với Nhật Bản lịch sử cũng đã làm một chút xíu nghiên cứu, biết sở xạ nổ năng hồ tồn tại. Giang Hạo gật đầu một cái, Nhật Bản liên quan tới sở xạ nổ năng hồ truyền thuyết rất nhiều, nổi danh nhất chính là sở xạ nổ năng hồ chém chết bắt kỳ đại xà cố sự. Dĩ nhiên, thần thoại đồ vật chúng ta cũng chỉ có thể coi là thần thoại, mà trước mắt này là khung xương, vô cùng có khả năng chính là sở xạ nổ năng hồ. Lô Dạ quay đầu nhìn một chút trên đất tán lạc khô cốt, đây chính là trong truyền thuyết thần linh ấy ư? Nguyên lai kết cục cùng người bình thường kết quả là như thế, sau khi chết cũng là bạch cốt, truyền thuyết cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết, bị người thần thoại mà thôi. Nàng chợt nhớ tới cái gì, hỏi Hỉ Mỉ Cổ có chế tạo không chết võ sĩ năng lực, nàng kia tại sao không giao phó cho đệ đệ mình bất tử chi thân, có thể lâu dài đi cùng nàng đây. Giang Hạo lắc đầu một cái, chúng ta mới vừa cùng không chết võ sĩ chiến đấu, ngươi cũng hẳn nhìn ra, những thứ kia không chết võ sĩ thật ra thì cũng không phải là lấy được vĩnh sinh, mặc dù bọn họ khung xương còn có thể động, nhưng bọn hắn đã sớm không chân chính linh hồn. Thậm chí có thể nói, bọn họ bộ phận linh hồn là bị Hỉ Mỉ Cổ vu thuật phong ấn ở trong đầu không được luân hồi, không có tình cảm, thậm chí không có suy nghĩ, biến thành cỗ máy giết chóc, hoặc là có thể lý giải là một đoạn gia nhập sơ cấp trí năng trình tự người máy, chỉ như vậy mà thôi. Sở Sạ Nổ năng hồn là một cái rất có năng lực người, có thể nói tà mã thai nước thậm chí lúc ấy toàn bộ Nhật Bản, chân chính người thống trị chính là Sở Sạ Nổ năng hồn. Hỉ Mỉ Cổ ở tại thâm cung không ra, thường xuyên trầm mê ở tu luyện, Hỉ Mỉ Cổ tại vị 70 năm. Sở Sạ Nổ năng hồ cũng thống trị Nhật Bản 70 năm, cả quốc gia vận chuyển, thật ra thì đều là ở Sở Sạ Nổ năng hồ dưới sự khống chế. Hỉ Mỉ Cổ rất yêu em trai nàng, Sở Sạ Nổ năng hồ cũng là một cái rất cao ngạo người, làm sao cho phép chính mình sau khi chết trở thành một cụ con rối đâu rồi, sợ rằng đây mới là nguyên nhân căn bản nhất, sống, muốn sống sán lạn, chết, phải chết dứt khoát, tuyệt không bị người khống chế. Nói với Giang Hạo Pháp, Lộ Dạ biểu thị rất hiểu, nếu như loại chuyện đó thả ở trên người nàng. Nàng cũng sẽ không lựa chọn biến thành không có một người tình cảm con rối, còn không bằng linh hồn biến mất tới làm giòn. Nhìn Sở Sạ Nổ năng hồ không xương, Giang Hạo thở dài một tiếng, nói, hắn là như vậy một đời nhân kiệt, sau khi chết càng bị tôn làm Nhật Bản thần linh, chúng ta hay là đem hắn hải cốt thu hẹp đi. Hàn Lộ Dạ nói, Giang Hạo cùng Lộ Dạ ở chung quanh chuyển, đèn tin chiếu qua, ở một góc tìm tới đi thông cửa hậu điện, hai người đi vào, phát hiện đây là một nơi tương tự phòng nghỉ ngơi căn phòng. Bên trong có bản ghế giường nhỏ, nghĩ đến là Sở Sạ Nổ năng hồ nghỉ ngơi địa phương. Giang Hạo đi tới trước một cái bàn gỗ, thấy phía trên để một lớn một nhỏ hai mặt gương đồng. Này hai mặt gương đồng hình dáng phong cách cổ xưa, phía trên hữu vân vân, cây mây và dây leo, thần thú nữ các loại. Giang Hạo sau khi xem lập tức chắc chắn, những thứ này gương đồng hẳn là hoa hạ sản vật. Giang Hạo vang lên một chuyện, Hỉ Mỉ Cổ nữ vương tiến cống Tam Quốc Ngụy Minh Đế, được phong làm hôn Ngụy Uy Vương sau. Trải qua sử ghi chép Ngụy Minh Đế ban thưởng Hỉ Mỉ Cổ nữ vương trăm diện gương đồng, thậm chí có truyền, Nhật Bản tam đại thần khí bên trong bát chỉ kính, chính là chỗ này nhóm ban thưởng trong gương đồng lớn nhất đẹp nhất một mặt. Bát chỉ thì có đại hoặc ý tốt nghĩ. Tục truyền, năm đó nhóm này gương đồng bị mang tới Nhật Bản sau, Thiên Chiếu đại thần cố gắng hết sức thích, lưu lại lớn nhất đẹp nhất một mặt gương đồng, gọi là bát chỉ, đồng thời dùng nó lấy ngự linh chi dụng, trở thành nàng pháp khí. Người Nhật Bản cho là gương có thể tấm ảnh vật chiếu nhân. Bản thân đã nói lên nó cụ có thần bí tính cùng ma lực, cho nên có liên quan gương tín ngưỡng cùng truyền thuyết rất nhiều, nói nó có thể đưa tới các tưởng, ánh chiếu ra lòng người, có thể bại lộ ác ma bản chất, đoán được sinh tử các hung. Lúc ấy người Nhật Bản coi gương vì thần thánh vật phẩm, treo với trước ngực coi như tị tà dụng cụ. Coi như là hiện đại, người Nhật Bản cũng cho là gương bể tan cảnh là điểm bất tưởng, không thể vượt qua gương vân vân. Không đúng này hai mặt gương đồng, chính là cùng bát chỉ kính cùng một nhóm Ngụy Minh Đế ban thưởng gương. Vậy bọn nó liền có rất cao giá trị lịch sử, hơn nữa còn là Sở Sạ Nổ năng hồ dùng, cũng coi là thần linh bảo vật. Giang Hạo thừa dịp Lộ Dạ nhìn về phía bên cạnh thời điểm, duỗi tay khẽ vung, đem hai khối gương đồng thu vào không gian, rơi túi vì bình an. Ở trong góc, bọn họ phát hiện mấy cái hòm gỗ lớn, Giang Hạo mở ra nhìn một chút, bên trong là một ít đã sớm thối rữa nghiêm trọng quần áo. Giang Hạo ôm lấy một cái cặp trở lại đại điện, từ dưới đất nhặt lên Sở Sạ Nổ năng hồ xương cùng khôi giáp bỏ vào. Về xương, Lộ Dạ mặc dù không sợ hãi, vẫn như trước không muốn nhiều đụng chạm, Giang Hạo sẽ không để cho nàng sờ. Lộ Dạ ở bên cạnh kiểm tra chính mình khẩu súng cùng cung tên, lại không có chú ý, Giang Hạo ở hướng trong dương giả bộ khôi giáp thời điểm, những thứ đó chỉ cần để xuống một cái đến trong dương, liền sẽ lập tức biến mất, toàn bộ tiến vào Giang Hạo bên trong không gian. Tốt như vậy khôi giáp, nhưng là giá trị liên thành, hơn nữa còn là Sở Sạ Nổ năng hộ dụng, đó chính là thần linh khôi giáp. Giá trị không thể đo lường. Ta Giang Hạo tự hỏi nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra, tốt như vậy đồ vật làm sao có thể bỏ qua. Trên đất khôi giáp thu thập xong, nắp dương đóng kỹ, Giang Hạo đem cái dương đẩy tới một xó xỉnh, nói với Lộ Dạ, được, chúng ta tiếp tục tìm tòi đi, không biết những lính đánh thuê đó cùng những người may mắn còn sống sót ác đấu như thế nào, chúng ta tốt nhất ở trước mặt bọn họ tìm tới Hỉ Mỉ Cổ nữ vương cung điện. Lộ Dạ gật đầu một cái, cầm lên cung tên đi theo Giang Hạo phía sau. Ồ. Ngươi thương thật giống như đổi. Đi mấy bước Lộ Dạ chợt phát hiện Giang Hạo trong tay thương cùng trước không giống nhau. Ở lính đánh thuê nơi đó cầm, trước kia cây súng trường xấu Giang Hạo thuận miệng nói. Lộ Dạ nháy mắt mấy cái, tiếp nhận cái giải thích này. Bên trong vương thành, lính đánh thuê cùng tín đồ người may mắn còn sống sót vẫn còn ở bính sát. Tín đồ người may mắn còn sống sót số người chiếm ưu, không sai biệt lắm có 1-200 người, ngay từ đầu quả thật cho các lính đánh thuê tạo thành nhất định tổn thương cùng phiền toái. Có thể những lính đánh thuê này cũng là một đám bị nghiêm khắc huấn luyện quân sự ra hỏa, có phong phú giết người kinh nghiệm, lính đánh thuê phân tán sau khi, liền mở ra đối với người may mắn còn sống sót chu diệt. Lộc cộc cộc, lộc cộc cộc, súng trường tự động thanh âm không ngừng, còn bất chợt truyền ra mấy tiếng trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Có hai cái bị vây nốt người may mắn còn sống sót do hỏng, cung tên sau khi bắn xong lựa chọn đầu hàng, lính đánh thuê đi tới gần, nhìn quy xuống đất nhấc tay đầu hàng hai người, lại không có một chút tiếp nhận tù binh ý tứ, tiểu đội trưởng trực tiếp móc súng lục ra. Bịch bịch. Hai phát súng bể mất hai cái này tù binh đầu. Những lính đánh thuê này giờ phút này đã sát tính nổi lên, bởi vì bọn họ cũng chết rất nhiều đồng bạn, một trận chiến đấu đi xuống, bọn họ lại bị địch nhân dùng cung tên loại này nguyên thủy vũ khí giết chết mười mấy người. Này thật rất khó để cho bọn họ tiếp nhận. Vô Dô lạnh lùng nhìn tình huống chiến trường, trong miệng thấp giọng mắng chửi lôi câu, một đám đáng chết xú chủng, để cho ta còn không có tiến vào vương thành liền tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, thật là đáng chết. Ra lệnh đi, mau sớm dọn dẹp địch nhân, không nên để cho bọn họ lại có cơ hội phá hư chúng ta tầm bảo nhiệm vụ. Vô Dô lớn tiếng nói. Chiến đấu còn đang kéo dài, lính đánh thuê đoàn đội có đầy đủ tiếp tế, đạn dược không thiếu, rốt cuộc ở vào buổi trưa, đem những tín đồ kia giết chết hơn nữa. Còn lại một nắm là lựa chọn chạy trốn. Chiến đấu thắng lợi, Vô Dô ra lệnh một tiếng, leo núi. Đệ khổ lực mang theo số lớn vật liệu leo núi, rốt cuộc đi tới hỉ mỉ cổ nữ vương trước cung điện, Vô Dô lòng tràn đầy hoan hỉ đi lên, chợt phát hiện trên cửa có một cái phá động, vẻ mặt chính là cứng đờ. Có người lời đầu tiên mình một bước đi lên, là ai? Hắn mang lấy thủ hạ bước nhanh đi tới cửa, ở kiểm tra chung quanh một chút, túi đầu hốt lên một nắm mạt gỗ cùng đất sét nhìn một chút, là mới vừa nổ. Thời gian cũng sẽ không vượt qua mấy giờ, những thứ này gỗ vụn còn rất mới. Có phải hay không là những người may mắn kia? Lính đánh thuê đội trưởng nói. Vô Dô lắc đầu một cái, không thể nào là bọn họ ở chỗ này lâu như vậy, nếu như muốn nổ tung cung điện đại môn đã sớm làm, sẽ không chờ tới bây giờ, ta hoài nghi khác có người khác, một lớp chúng ta không hiểu thế lực tồn tại. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lính đánh thuê đội trưởng hỏi. Vô Dô âm lanh cười cười, ta tin tưởng chúng ta thực lực vẫn là cường đại nhất. Đối phương số người sẽ không quá nhiều, bọn họ ở trước mặt vừa vặn dò đường, ha ha, muốn có được hỉ mỉ cổ nữ vương lực lượng có thể không dễ dàng như vậy, chúng ta đi vào. Lính đánh thuê đội ngũ tiến vào cung điện, bắt đầu bọn họ tìm tòi lữ trình, Quỳnh Tư giáo sư ở vị trí chính giữa, chui vào sau cửa gỗ, giơ đèn tin tấm ảnh giống như những bích họa đó, nhất thời bị những thứ này tình mỹ bích họa hấp dẫn. Hỉ mỉ cổ nữ vương bích họa, thật rất đẹp à, những bức họa này đều là dùng quáng vật thuốc màu vẽ. Thật có thể nói là ngàn năm không phai màu. Quỳnh Tư giáo sư than thở một câu. Vô Dô cũng nhìn một chút những thứ này bích họa, hỏi những thứ này bích họa giá trị như thế nào, nếu như giá cả thích hợp, cũng làm người ta bắt bọn nó toàn bộ cắt đi mang đi. Quỳnh Tư giáo sư có chút tức giận nói, đó là đối với văn vật lớn nhất phá hư. Ha ha ha ha, giáo sư, đồ cổ giá trị, chính là ở chỗ để cho vô số người thưởng thức nó, nếu như để ở chỗ này vĩnh không thấy ánh mặt trời, kia còn có ý nghĩa gì đây? Vô Dô cười nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, Quỳnh Tư giáo sư nói. Vô Dô quay đầu, mắt tam giác bất thiện nhìn về phía Quỳnh Tư giáo sư. Ngươi bây giờ tốt nhất nhận rõ tình thế, dựa theo ta phân phó làm. Được, bây giờ nói cho ta biết những thứ này bích họa có giá trị hay không, có đáng giá hay không, ta chuyên trở ra ngoài. Ngươi ở dưới mái hiên không túi đầu không được, sinh mệnh bị uy hiếp, Quỳnh Tư giáo sư chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Dạ, bọn họ có giá trị không nhỏ, này chỉ sợ là duy nhất liên quan tới hỉ mỉ cổ nữ vương bích họa. Hơn nữa diện tích lớn như vậy, gìn giữ như thế hoàn hảo, còn là liên tục, ta phỏng chừng một bộ bích họa, giá trị hẳn vượt qua triệu USD, nếu như những thứ này tất cả đều đồng thời bán, toàn thể giá cả có thể tăng gấp đôi, khoảng 20 triệu đô la Mỹ đi. Vô Dô cười cười, vậy hay là có nhất định giá trị, bất quá trước ở chỗ này để đi, nếu như thu hoạch đại sẽ bỏ qua bọn họ, nếu như thu hoạch tiểu, vậy thì mang đi bọn họ. Đội ngũ tiếp tục đi tới, bọn họ đi thu hình cùng Giang Hạo bọn họ cũng không hoàn toàn tương tự. Nhà cung điện lớn, khả năng đi nhầm một cái đường lót gạch, đường tuyến sẽ xuất hiện cực lớn khác biệt. Mấy cái lính đánh thuê giơ súng trường, trên súng trường bấu chiếu sáng đèn tin, đi vào một nơi rộng rãi cung điện lúc, đèn tin khắp nơi chiếu chiếu, không có phát hiện nguy hiểm gì, chỉ ở đại điện thông hoàn bên kia đường lót gạch cửa, thấy hai cái mặc Nhật Bản võ sĩ khôi giáp pho tượng. Bốn phía dò tra một chút, đội trưởng phân phó nói. Đội ngũ phân tán, ở trong đại điện cẩn thận chuyển, trước Vô Dô cũng đã có nói. Lần này thám hiểm trừ hỉ mỉ cổ nữ vương đồ vật, còn lại tài bảo bọn họ lính đánh thuê có thể được một nửa, cái này còn không bao gồm bọn họ trước thanh toán tiền thuê dùng, cho nên những lính đánh thuê này làm lên sự tình tự nhiên mưu đồ, đây là lại cho mình kiếm tiền đây. Các ngươi tiểu đội, đi cái lối đi kia nhìn một chút, không cần xâm nhập quá sâu, lính đánh thuê đội trưởng nói. Minh bạch đầu. Nhất thời có một cái 5 người tiểu đội hướng đường lót gạch bên kia đi tới, bọn họ vẻ mặt rất buông lỏng, những thứ kia người may mắn còn sống sót bị tiêu diệt thất thất bát bát, còn lại cũng chạy. Nơi này là một tòa phủ đầy bụi ngàn năm cung điện, trừ cho bụi, bọn họ không cảm thấy có thể có nguy hiểm gì. Đi tuất ở đằng trước đội viên là một người cao chân tầm 1m9 mấy hắc đại hán, cầm trong tay một cái súng máy hạng nhẹ, trong miệng nhai kỹ kẹo cao su. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt hai cổ pho tượng động, hắn ngay từ đầu cho là ảo giác, có thể không chờ hắn kịp phản ứng, kia hai cái không chết võ sĩ trong tay giơ trường đao liền hung hăng bổ xuống. Hắc đại hán bị hai cái không chết võ sĩ đồng thời chém trúng, thân thể bị cắt thành 3 múi, máu tươi nhất thời phọt ra đầy đất. A! Hắc đại hán sau lưng mấy cái lính đánh thuê bị cái này tình trạng hù dọa ngây ngô, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra những thứ này pho tượng sẽ giết người. Lập tức có người nâng súng lên, hướng về phía hai cái này không chết võ sĩ bắn, hai cái không chết võ sĩ nhất thời bị đạn súng máy đánh thân thể dao động, bất quá những người này cũng không phải hảo tương giữ, lùn người xuống hơi nhúng chân. Vèo một chút liền vọt lên tới. Một cái lính đánh thuê không kịp phản ứng, không chết võ sĩ trưởng đao hung hăng đánh xuống, một đao đưa cái này lính đánh thuê đầu lột bỏ một nửa. Mà bên kia không chết võ sĩ càng là vọt thẳng vào tiểu đội 3 người trước mặt, cơ múa cán dài dao phay chính là một trận chém lung tung. Cong. Một cái lính đánh thuê dùng súng trường gắng gượng ngăn cản một đao, có thể một giây kế tiếp, không chết võ sĩ manh tướng trưởng đao đi phía trước một thùng, trực tiếp đâm vào cái đó lính đánh thuê gò má, lính đánh thuê chỉ kịp hét thảm một tiếng. Máu tươi từ trên mặt phun ra. Cái đó không chết võ sĩ một tay giơ đao, trực tiếp đem cái này bị sen vào ở đầu lính đánh thuê thi thể nhắc tới. Này nhưng là một cái vượt qua 200 tờ UNG trắng hán, có thể thấy những thứ này không chết võ sĩ lực lượng bao lớn. Bá. Trường đao vung lên. Cái này không chết võ sĩ liền đem cổ thân thể này vứt xuống còn lại đối với hắn nổ súng lính đánh thuê trên người, lúc này đập ngã hai cái. Nơi này dị biến nảy sinh, ở mấy giây hốt hoảng sau khi... Những người khác tự nhiên cũng kịp phản ứng, rồi rít giơ súng chỉa về phía hai cái này không chết võ sĩ bắn, trong lúc nhất thời trong đại điện thương tiếng nổ lớn, họng súng phun ra ngọn lửa đem đại điện cũng chiếu sáng. 3333. Đạn bắn vào hai cái không chết võ sĩ trên người, phát ra từng tiếng nổ vang, trên người bọn họ khôi giáp cuối cùng chẳng qua là phổ thông áo giáp, một cái không chết võ sĩ khôi giáp rất nhanh bị đánh nát, lộ ra bên trong khô lâu chân. 333. Đạn bắn vào trên người, đánh nát không chết võ sĩ hai cái chân. Không chết võ sĩ rào một tiếng té xuống đất. Nhưng bọn họ như cũ không chết, như cũ có thể chiến đấu. Cái này không chết võ sĩ đem trong tay dao phay hướng về phía lính đánh thuê đám người hung hăng bắn qua. Những lính đánh thuê đó né tránh không kịp, một cái lính đánh thuê bị bỗng nhiên bay tới cán dài dao phay xuyên thủng bụng. Không chết võ sĩ lực lượng vô cùng lớn, trường đao lại xuyên thấu thân thể người này, lại đâm vào phía sau hắn một cái lính đánh thuê bụng mới dừng lại. A, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Một cái khác không chết võ sĩ cũng bị người đánh bể khôi giáp, cũng bắt chước muốn đem vũ khí cũng ném ra ngoài, bất quá ngay tại hắn có hành động lúc, lại bị liên miên đạn đem cánh tay cũng cắt đứt, trường đao rơi xuống đất. Hai người giờ phút này như cũ không có chết, bất quá tay chân đoạn, chỉ có thể ở bò dưới đất đi, nhưng lính đánh thuê đó dơ thường, hướng về phía hai cái bò qua tới khô lâu điên cuồng nổ súng. Rốt cuộc, có đạn nổ lên hai cái khô lâu sọ đầu, hai cái này không chết võ sĩ thân thể nhất thời tản ra. Lại cũng không có động tĩnh. Hào hào hào vù vù ba. Toàn bộ lính đánh thuê đều tại há mồm thở dốc, vừa mới một màn kia, để cho rất nhiều người tâm lý cảm giác vô cùng hoảng sợ, bọn họ không sợ đối mặt địch nhân, nhưng đối với loại này lực lượng thần bí lại tràn đầy sợ hãi. Vô Dồ thấy những thứ này không chết võ sĩ, trên mặt ngược lại lộ ra kinh hỉ biểu tình. Quá tốt, thật là quá tốt, đây là không chết võ sĩ, sau khi chết cũng có thể vĩnh sinh tồn ở, kia hỉ mỉ cổ nữ vương truyền thuyết vô cùng có khả năng chính là thật. Nàng nắm giữ ngự sử quỷ vật, khống chế tự nhiên, chuyển thế trọng sinh lực lượng, có lẽ lần này thật có thể phá giải trọng sinh huyền bí cũng khó nói. Theo ở phía sau Quỳnh Tư giáo sư nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là khiếp sợ, không chết võ sĩ thật đúng là tồn tại, nếu có thể bắt một hai trở về nghiên cứu thì càng tốt, nhất định sẽ đưa tới khảo cổ đường phố hoành động. Vô Dỗ nhìn chung quanh một chút những thứ kia mặt lộ sợ hai thần sắc lính đánh thuê, lớn tiếng nói, bọn tiểu nhị, không phải sợ, những thứ này cũng không phải là không thể tiêu diệt. Bọn họ khôi giáp cùng thân thể cũng có thể bị đánh nát, ta vừa mới còn phát hiện một cái bí mật, bọn họ đầu bị đánh bạo nổ sau, công kích trạng thái lập tức biến mất, điều này nói rõ đầu là bọn hắn mấu chốt, lần sau trọng điểm đi đầu bộ. Nghe Vũ Dồ nói như vậy, những lính đánh thuê này mới kinh hồn hơi định. Chương 810, cuối cùng quyết chiến thời khắc. Kiểm điểm tổn thất. Chẳng qua là một tour này, liền để cho bọn họ tổn thất 7 cái lính đánh thuê, tổn thất không thể bảo là không lớn, từ vừa mới bắt đầu đặng đảo, gặp phải thổ dân, gặp gỡ người may mắn còn sống sót, vừa mới ở vương thành phế tích đánh một trận, còn có bây giờ, bọn họ đã tổn thất hơn 30 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 40 đồng đội, trước phương, còn không biết có bao nhiêu nhân vật nguy hiểm. Lính đánh thuê chết trận không thể tránh được, vốn là kiếm chính là đầu đao liếm máu phần này tiền, mọi người rất nhanh thu thập tâm tình, xuyên qua đường lót gạch tiếp tục tìm tòi. Trước mặt xuất hiện một cái rất căn phòng lớn, bên trong bày đầy giá gỗ, trên kệ gỗ để một quyển quyển trúc giản, phía trên che lớp một tầng thật dày cho bụi. Thấy những thứ này, Quỳnh Tư giáo sư cao hứng nói, đây chính là hỉ mỉ cổ vương triều thư phòng A, những thứ này nhưng là rất có giá trị, về nghiên cứu thời đại kia hình thái xã hội phi thường có trợ giúp. Vô Dầu cầm lên một cái trúc giản, mới vừa mở ra, cái đó trúc giản rào một chút rơi xuống đầy đất, bởi vì niên đại quá lâu, xuyên trúc giản sợi dây đã sớm mục nát. Quỳnh Tư giáo sư lập tức hô, ngươi cẩn thận một chút, này nhưng đều là hiếm thấy đồ vật, là khảo cổ bên trong tối đáng giá nhất gìn giữ một loại. Vậy bọn nó có vàng châu báu, đồ sứ tranh sơn dầu tác phẩm nghệ thuật đáng tiền sao? Vô Dầu hỏi. Hả, dưới bình thường tình huống không có, bất quá cũng có nhiều chút giá trị. Đối với lịch sử nghiên cứu ý nghĩa lớn hơn, Quỳnh Tư giáo sư nói. Vô Dô bĩu môi một cái, đem trong tay gần còn dư mấy cái miếng trúc cũng vứt trên đất. Vậy những thứ này vừa cổng kềnh lại không bao nhiêu tiền đồ vật, chúng ta muốn hắn làm cái gì? Được, rời đi nơi này đi. Nói xong dẫn người liền đi. Quỳnh Tư giáo sư nhìn một chút những thứ kia trúc giản, chỉ có thể tiếc cho cùng theo một lúc rời đi. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Đông nhiên phía trước truyền tới dày đặc tiếng súng, Vô Dô nghe được tiếng súng biết xảy ra chuyện. Lập tức dẫn người chạy tới, chờ đến phụ cận nhìn một cái, phát hiện trên đất nằm hai cổ không chết võ sĩ hài cốt, bên cạnh nằm một cái lính đánh thuê, cổ bị chặt chỉ sót lại một chút, máu tươi phọt ra đầy đất. Đội trưởng nhìn một chút Vô Dầu, nói, vừa mới lại gặp phải hai cái không chết võ sĩ, đi đầu bộ quả thật phi thường tác dụng, bất quá bọn hắn tốc độ di động rất nhanh, cuối cùng đang lộng chết hắn trước, hay là để cho những quái vật kia chém chết chúng ta một người. Lần sau chú ý hẳn liền không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta nắm giữ bọn họ đặc điểm. Những thứ này cũng không khó đối phó, Vô Dầu nói. Lính đánh thuê đội trưởng gật đầu một cái, hắn cũng đồng ý Vô Dầu thuyết pháp, lần này hay lại là khinh thường. Lính đánh thuê đội ngũ tiếp tục lục soát, bọn họ nhiều người, tốc độ tiến tới cũng mau, coi như gặp phải mấy cái không chết võ sĩ, cũng sẽ rất nhanh bị tiêu diệt, bọn họ tốc độ tiến tới nếu so với Giang Hạo cùng lao kéo bọn hắn nhanh hơn nhiều lắm. Ngay tại dòng binh đội ngũ thông qua một cái rộng rãi đường lót gạch lúc, lại không có phát hiện ở một nơi phế tích phương. Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai người chính nằm ở chỗ này, quan sát dòng binh đội ngũ ở phía trước đi qua. Những người đó đuổi theo, xem ra người may mắn còn sống sót thất bại, Lộ Dạ nhỏ giọng nói. Bọn họ là chuyên nghiệp máy giết người, những thứ kia người may mắn còn sống sót lúc trước đều là một ít thuyền viên, người bình thường, căn bản không thể so sánh, coi như số người nhiều cũng không hiệu nghiệm, Giang Hạo nói. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lộ Dạ hỏi. Nếu đến, thế nào cũng mau chân đến xem hy mỉ cổ nữ vương. Bất quá chúng ta theo ở phía sau liền có thể, để cho những người này làm dò đường, binh Giang Hạo nói. Lộ Dạ gật đầu một cái. Hai người chuẩn bị rút lui, từ một hướng khác tiến tới, nhưng ngay khi hai người đi xuống lúc, Lộ Dạ một cước đạp hụt, phế tích vật liệu gỗ mục nát nghiêm trọng, để cho nàng thiếu chút nữa té xuống. Giang Hạo tay mắt lanh lẹ bắt lại cánh tay nàng đem người kéo trở về, nhưng là cũng có mấy cây cột gỗ té xuống. Hoa lập lạp. Bên này phát ra một trận tiếng vang. Lính đánh thuê tự nhiên nghe được bọn họ bên này động tĩnh, tiến tới đội ngũ chính là một hồi, dòng binh đội trưởng cùng Vô Dầu hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Vô Dầu nói, phái người đi xem một chút, bất kể là ai, giết chết bọn họ, ta không muốn bị người làm loạn. Dòng binh đội trưởng gật đầu một cái, đối với sau lưng một tiểu đội phân phó nói, bà giòn, mang ngươi tiểu đội đi qua nhìn một chút, chính mình cẩn thận. Tráng hán da trắng cười gật đầu một cái, yên tâm đi đầu, tuyệt đối đem những côn trùng kia bắt tới nghiền chết, bà giòn nói xong. Đối với tiểu đội mình đội viên phất tay một cái, một nhóm 6 người liền hướng vừa mới phát ra âm thanh phương hướng bước nhanh chạy đi. Vô Dỗ nhìn một chút rời đi chiến đấu tiểu đội, vẫy tay mang người tiếp tục đi phía trước tìm tòi, tìm hỉ mỉ cổ nữ vương chỗ. Giang Hạo kéo Lộ Dạ hạ phế tích vách tường, Giang Hạo lập tức nói, những người đó phát hiện chúng ta, chuẩn bị xong vũ khí mình chiến đấu đi. Lộ Dạ nhất thời có chút khẩn trương, vừa mới diện đối bất tử võ sĩ, những thứ kia cuối cùng không phải là người. Mà bây giờ phải đối mặt là sống sờ sờ người. Giang Hạo không để ý đến hắn nữa, nhìn chung quanh một chút tình huống, từ trong không gian móc ra mấy cây mảnh nhỏ dây thép, ở chỗ này lưu lại hai cái quỷ lôi, sau đó kéo Lộ Dạ liền đi, đang đi ra đi xa mấy chục mét sau, lại đang ven đường làm hai cái quỷ lôi. Giang Hạo động tác đặc biệt nhanh, trên căn bản chỉ cần mười mấy giây đồng hồ là có thể bố trí một cái, làm xong hai người tiếp tục chạy về phía trước, thấy một nơi phế tích sụp đổ vách tường, hai người chạy tới, sau đó xoay người núp ở tường đá phía sau. Không qua mấy giây, Lộ Dạ bên tai liền nghe được một tiếng nổ, sau đó chuyển tới một trận gào thét bi thương. Đáng chết, tên khốn kia thiết trí quỷ lôi. Nơi này còn có một cái, cẩn thận, là chúng ta mang đến trang bị, chúng ta mất tích vài người rất có thể chính là bị người này giết. Tìm ra, nhất định phải đem hắn tìm ra. Lính đánh thuê tiểu đội dơ thương đi phía trước đuổi theo, đồng nhiên có người dám thấy dưới chân lại chuyến đến cái gì, nghiêng đầu thấy góc tường hạ thủ lôi đã văng ra, bị dọa sợ đến hắn lập tức quát to một tiếng, phát khắc, lại vừa là quỷ lôi thân thể mánh phát hướng đại địa. Nhưng vào lúc này, ầm, vậy cũng lựu đạn ngay tại bên cạnh hắn nổ mạnh, cái này lính đánh thuê bị tạc chặt chẽ vững vàng, bị đẩy ra ngoài xa mấy mét, đơn mảnh nhỏ bắn thủng đầu lính đầu lâu, người này trực tiếp ngủm. Mẹ, cũng cẩn thận, là một khó dây dưa ra hỏa. Khốn kiếp, nhất định phải đem hắn tìm ra giết chết. Lính đánh thuê tiểu đội vài người ầm ĩ nói. Giang Hạo cùng Lộ Dạ núp ở phế tích dưới tường đá, ở chung quanh tìm một chút, để cho hắn tìm tới một cái khe hở. Con mắt từ tường đá khe hở nhìn ra ngoài, phát hiện mấy tên người mặc nhiều màu sắc đồng phục tác chiến, sau lưng cong lấy sau lưng ba lô tác chiến, giơ súng trường cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này đến gần, khoảng cách bên này không sai biệt lắm có 70-80 mét. Giang Hạo suy nghĩ một chút, vỗ vỗ Lộ Dạ bả vai, Lộ Dạ nghi ngờ nhìn một chút hắn, Giang Hạo chỉ Lộ Dạ giữa hai vú, Lộ Dạ sửng sốt một chút. Đây là ý gì, chẳng lẽ hắn muốn sở chính mình sao? Hơn nữa còn là bây giờ. Giang Hạo thấy Lộ Dạ trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng cùng khó chịu, lập tức biết nàng sẽ sai ý, dùng ngón tay chỉ trên người nàng cung tên, tỏ ý hái xuống cho mình. Lộ Dạ giờ mới hiểu được Giang Hạo ý tứ, vội vàng tháo xuống cung đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo từ Lộ Dạ phía sau rút ra một cây mũi tên, lại từ khe hở nhìn ra phía ngoài liếc mắt, chắc chắn bên ngoài mấy người kia bây giờ phương vị. Lộ Dạ cũng tò mò ở tường đá khe hở nhìn ra ngoài, thấy mấy cái lính đánh thuê, đối với những lính đánh thuê này, Lộ Dạ là không có một chút hảo cảm. Vèo. Đông nhiên, Giang Hạo trong tay cung tên bắn ra, mà một giây kế tiếp, Lộ Dạ từ trong khe hở thấy làm nàng khiếp sợ một màn, chỉ thấy mũi tên kia tên, vạch qua một đạo tiểu tiểu độ cong, chính xác xuyên thấu một cái lính đánh thuê cổ. Phúc. Cái đó lính đánh thuê trong nháy mắt ngã xuống đất, máu tươi theo mũi tên cuồng phun ra ngoài, thân thể co quắp mấy cái liền không có động tĩnh. Manh sạ. Quá lợi hại. Lộ Dạ bây giờ lợi hại nhất kỹ năng chính là bắn tên, có thể nàng bây giờ căn bản không làm được đến mức này, liếc mắt nhìn là có thể nhớ tất cả mọi người vị trí, sau đó 70, 80 mét bên ngoài một mũi tên xuyên thấu địch nhân cổ họng, hơn nữa nàng biết Giang Hạo tuyệt không phải mông. Lộ Dạ bên này lâm vào khiếp sợ, lính đánh thuê bên kia nhưng là một trận đại loạn, vốn là ghim súng phòng bị tiến tới vài người, nằm trên đất, sau đó hướng bên cạnh lăn đi, từng cái tìm che người ẩn nút. Pháp khắc pháp khắc. Vưu nhân xong đời. Tiểu đội chúng ta đã tổn thất 3 người. Sếp, làm sao bây giờ? Bà Giòn nhìn tình huống chung quanh một chút, lập tức ra lệnh, Ivan, ngươi đi vòng qua bên trái đi qua, hai chúng ta bên giáp công. Được cái đó kêu Ivan rủ xỉ ạ tráng hán lập tức đứng dậy, sập lấy thắt lưng hướng bên trái chạy, nhưng ngay khi Ivan chạy ra ngoài 4-5m khoảng cách, một mũi tên lần nữa từ xa phương bay tới, cảm giác nguy cơ để cho Ivan cảm giác tâm lý chợt lạnh, theo bản năng làm một cái né tránh động tác, mà một giây kế tiếp. Một mực mũi tên trực tiếp bắn thủng hắn tiểu bắp chân. Ừ. Ivan đau rên lên một tiếng, thoáng cái lăn đến bên cạnh, nhìn xen vào tại chính mình trên bắp chân mũi tên, đau mắng nhiếc. Đối phương là cái thần tiễn thủ, dưới tình huống này, mang độ cong cung tên so với thương còn dễ dùng. Giang Hạo hai mũi tên chấn nhiếp ba người, lần này ba người núp ở che người phía sau cũng không dám động. Giang Hạo từ khe hở ra bên ngoài nhìn liếc mắt, lúc này cây cung tên đưa cho Lộ Dạ, từ trong khe hở quan sát, nếu như có người động, để cho một mũi tên đem bọn họ hù dọa trở về, ta đi vòng qua bên cạnh giết chết bọn họ. Lộ Dạ nhận lấy cung tên, dùng sức gật đầu. Giang Hạo xách thanh kia bán tự động súng bắn tỉa hướng bên cạnh chạy trốn, hai ba lần vọt qua bên cạnh tường đá biến mất không thấy gì nữa. Ivan, ngươi như thế nào đây? Bạ giòn hô. Bắp chân bị bắn thủng Ivan cắn răng nói. Nhìn trên bắp chân thật dài mũi tên, Ivan từ trong túi đeo lưng lấy ra túi cấp cứu vứt xuống bên cạnh, từ trên người rút ra chùy thủ. Chợt chém một cái chặt đứt cán mũi tên, bên trái tay nắm lấy cán mũi tên, cắn răng chợt rút ra. Ân ân ân. Ivan đau lần nữa rên lên một tiếng, trên bắp chân máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, Ivan vội vàng từ túi cấp cứu lý lấy ra thuốc bột cùng vải thưa, rót ở vết thương sau đó dụng lực trùng lên. Hắn vừa mới làm xong hết thảy các thứ này, đồng nhiên tâm lý chợt lạnh, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác đánh tới. Phúc! Một viên đạn súng bắn tỉa xuyên thấu Ivan huyệt thái dương, Ivan con mắt trong nháy mắt cố định hình ảnh, một giây kế tiếp, thân thể ủng té xuống đất, máu tươi theo vết thương khổng lồ chảy ra, chạy ở trên đất. Bà giòn cùng đồng bạn dọa cho giật mình, bọn họ cũng nghe được, đó là tiếng súng bắn tỉa thanh âm, thân thể hai người trong nháy mắt cảm giác lạnh nửa đoạn. Súng bắn tỉa tay mặc dù không có truyền thuyết như vậy thần, cũng không khả năng một người thay đổi một trận chiến cuộc, nhưng nếu như ở đan binh tác chiến, nhất là loại này hoàn cảnh phức tạp lúc tác chiến sau khi, tay súng bắn tỉa đối với bọn họ những người này mà nói, đại biểu liền là tử vong. Mẹ, đối phương căn bản không thể nào là thổ dân, kết quả mẹ nó là người nào? Bà giòn tức giận nói. Hắn đồng bạn đem thân thể co rút chặt hơn, rất sợ lộ ra một chút bị địch nhân phát hiện, trở thành đánh lén mục tiêu. Có thể trốn tránh căn bản không phải cái biện pháp tốt, bởi vì địch nhân là sẽ di động, chỉ cần đối phương tìm tới cơ hội, chính mình kết quả liền là tử vong. Lúc này trong lòng hai người tràn đầy sợ hãi, so với vừa mới gặp phải không chết võ sĩ càng để cho bọn họ sợ hãi. Giang Hạo quan sát một hồi, thân thể ở trong phế tích lần nữa chạy như bay mấy cái, tìm tới một cái thích hợp vị trí, súng bắn tỉa bắc lên, trong ống kính nhắm, hai cái lính đánh thuê khẩn trương quan sát bốn phía. Bịch bịch, liên tục hai phát súng. Hai cái lính đánh thuê toàn bộ trong lồng ngực đạn, đạn to lớn lực trùng kích để cho bọn họ thân thể chấn động mạnh một cái, theo bản năng sờ một cái ngực, sau đó ý thức lâm vào hắc ám. Giang Hạo rất mau trở lại đến Lộ Dạ bên người, Lộ Dạ một mực thông qua tường đá khe hở quan sát bên ngoài, bên hai nghe được mấy tiếng súng vang, không lâu lắm Giang Hạo thì trở lại, cái này làm cho Lộ Dạ khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng làm xuống. Ừ, giết chết Giang Hạo gật đầu một cái, chúng ta đi thôi. Lộ Dạ theo ở phía sau. Nhìn Giang Hạo bóng lưng, Giang Hạo vừa mới biểu hiện ra quân sự tư chất để cho hắn phi thường khiếp sợ, hắn nói mình đã từng tiếp thụ qua lính đặc biệt huấn luyện, xem ra hắn nhất định là lính đặc biệt chính giữa cao cấp nhất cái loại này. Vô dù không biết bên này phái ra tiểu đội đã bị toàn bộ giết chết, hắn mang theo lính đánh thuê đội ngũ, ở xuyên qua một cái hành lang sau, đồng nhiên cảm giác trước mắt sáng tỏ thông suốt, trước mặt xuất hiện một cái to lớn sân thượng, mà ở trên bình đài, tất cả mọi người thấy khác bọn họ khiếp sợ một màn. Chỉ thấy ở giữa sân thượng một người mặc cổ đại bảo phục nữ tử, đứng ở một cái trên thạch đài, người đàn bà này trên đầu cắm phức tạp châm vàng, trên mặt sức nghệ kỹ loại trắng đó sắc trang trí, giờ phút này chính hai tay mở ra, mà ở trước người của nàng, một cái Nhật Bản nữ nhân quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mà ở tầng ngoài, có một tầng lãnh đạm màn ánh sáng màu xanh lam nhạt lượn lờ, không phải là lóng lánh mấy cái, nhất thời để cho người liên tưởng đến mảng khoa học viễn tưởng lý lồng năng lượng, ở bên trong màn sáng bên cạnh dọc theo nơi. Nửa quy một người trung niên đàn ông người da trắng, người đàn ông này chắp hai tay, đang ở thành kính khấn cầu. Quỳnh Tư giáo sư thấy loại tình huống này, trong lòng cả kinh, lập tức hô, là học trò ta đào cốc Lý Vẽ, nữ nhân kia chính là Hí Mị cổ nữ vương, nàng hiện đang tiến hành đoạt xá trọng sinh nghi thức, mau ngăn cản hắn. Vô Dụ chần chờ một chút, hắn không biết hiện tại đang đánh đoạn Hí Mị cổ nữ vương nghi thức là tốt hay là không tốt. Quỳnh Tư giáo sư bộc phát lo lắng, hướng về phía Vô Dụ la lớn. Nếu để cho Hỉ Mị cổ nữ vương đoạt xá trọng sinh, sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ, các ngươi những người này cũng đừng nghĩ bắt nàng, các ngươi đem lại cũng không chiếm được nàng trọng sinh bí mật. Vô Dầu nghe một chút, lập tức làm quyết định, hướng về phía bên người mấy chục lính đánh thuê ra lệnh, đi qua, ngăn cản hắn. Lập tức có mấy cái lính đánh thuê sải bước chạy tới, nhưng khi bọn họ chạm được cái đó năng lượng màu xanh lam cái lồng sau khi, thân thể lập tức giống như chạm điện như thế, bắt đầu không ngừng run rẩy, không lâu lắm thân thể hề vải đi xuống. Không tức giận hơi thở. Sự biến hóa này đem mọi người dọa cho giật mình, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đang lúc này, vốn là cái đó quỷ trung niên người da trắng đứng lên, xoay người nhìn ra phía ngoài, sắc mặt lộ ra khinh bỉ và điên cuồng nụ cười. Ha ha ha ha, đây là nữ vương hộ thân kết giới, các ngươi là tuyệt đối không vào được. Nữ vương đang tiến hành cuối cùng nghi thức, chỉ cần nghi thức xong thành, thì Mỹ cô đem lần nữa trọng sinh ở trên thế giới này. Cho đến lúc này, cả thế giới đều phải ở nữ vương dưới chân run lẩy bẩy. A ha ha ha cáp. Người trung niên này người da trắng không là người khác, chính là người may mắn còn sống sót thủ lĩnh Mạt Thị ạ. Hắn bởi vì một lần tai nạn trên không lưu lạc đến trên đảo, nhưng là phát hiện thế nào cũng không thể rời bỏ. Cuối cùng thông qua dân bản địa biết Hí Mị cổ sự tình, hắn lên tâm tư khác, đó chính là trở thành nữ vương người làm, có lẽ chính mình cũng có thể được vĩnh sinh. Đi qua dò xét, rốt cuộc để cho hắn thấy Hí Mị cổ nữ vương chân thân, cũng lấy được thần ban cho cùng mệnh lệnh. Để cho hắn trợ giúp chính mình tìm thích hợp nữ tử đưa tới. Hắn bị nữ vương ban cho thần lực, trở nên so với người bình thường lợi hại rất nhiều, trở lại khu tụ tập liên lạc một số người, cuối cùng giết chết lúc ấy thủ lĩnh chính mình trở thành mới thủ lĩnh, sau đó khống chế rất nhiều người may mắn còn sống sót trở thành nữ vương tín đồ. Ở trong mấy năm này, hắn cho nữ vương đưa tới mười mấy lưu lạc hoang đảo nữ nhân, có thể cũng không có được công nhận, nhưng lần này không giống nhau, hắn đưa tới tôi phát hiện mới cái này Nhật Bản nữ nhân sau, nữ vương lại công nhận nàng, nói đây chính là tìm hơn nghìn năm xoay người sống lại là người. Mặt thì ạ trong lòng mừng như điên, nữ vương rốt cuộc có thể trọng sinh, mà hắn, tất lấy được nữ vương phong ban cho, lấy được sống mãi. Vô dồ mặt liền biến sắc, lập tức lớn tiếng ra lệnh, đồng thời khai hỏa, nhất định phải ngăn cản nàng hoàn thành nghi thức. Những lính đánh thuê đó phân tán ra, hướng về phía lồng năng lượng điên cuồng khai hỏa, lộc cộc đi, súng máy điên cuồng bắn ra đạn, đánh vào lồng năng lượng lên, chỉ thấy lồng năng lượng lên làm quang không ngừng lòng lánh, những đạn kia đụng ở phía trên rối rít rơi xuống. Ha ha ha ha, ta nữ vương là thần linh, nàng lồng năng lượng khởi là các ngươi những người này có thể đánh bể đàn ông kia lần nữa đại cười nói. Vô dầu khe cắn răng, dùng hỏa tiễn đạn, lao tử cũng không tin oanh không mở nó. Có mấy cái lính đánh thuê từ trong túi đeo lưng móc ra ống phóng rocket, giả trang tốt đầu đạn, không nói lời nào liền hướng về phía lồng năng lượng đánh đứng lên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy lần nổ mạnh, mọi người chỉ thấy cái đó lồng năng lượng chớp động quang mang tần số nhanh không ít. Quỳnh Tư giáo sư tử quan sát kỹ lấy tình huống trước mắt, thấy như vậy một màn lập tức la lớn, nàng lồng năng lượng cần số lớn năng lượng, hỏa tiễn đạn có thể tiêu hao nó năng lượng, nàng cái lồng năng lượng này hoàn toàn có thể đánh vỡ. Công kích, nhanh điểm công kích a. Vô dầu nghe Quỳnh Tư giáo sư nói như vậy, lập tức hạ lệnh, toàn lực công kích, hỏa tiễn đạn cho ta hoành, những người khác nổ súng bắn, đánh cho ta nát nàng vỏ rùa. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Rầm rầm rầm. Lính đánh thuê điên cuồng công kích, lồng năng lượng chớp động càng lúc càng nhanh, bên trong kia cái trung niên người da trắng thấy loại tình huống này, cũng biết sự tình có chút không ổn, lập tức xoay người hướng về phía hỉ mỉ cổ nữ vương quỳ xuống, la lớn, nữ vương bệ hạ, mời phái ra ngươi bất tử quân đoàn. Tiêu diệt những thứ này người xúc phạm thần đi. Nữ vương tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ, đang lúc này, các lính đánh thuê chỉ cảm thấy chung quanh bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, một đám thân mặc áo giáp cổ đại võ sĩ từ bên cạnh trong phế tích đi ra, số lượng không dưới 40-50 cái, cầm trong tay trường đao, cung tên, lang nha đổng, giống giận hướng lính đánh thuê vào tới. Vô dỗ nhìn một cái loại tình huống này tâm lý kinh hãi, lập tức hô, trước đem những này không chết võ sĩ toàn bộ giết chết. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Rầm rầm rầm. Đạn và hỏa tiễn đạn không cần tiền bắn ra, nhất thời đem một mảnh không chết võ sĩ đánh người ngã ngựa đổ, nhưng vào lúc này, thành phiến cung tên từ trên trời hạ xuống. Phốc phốc phốc phốc. Lúc này liền có mấy cái lính đánh thuê bị mũi tên xuyên thấu thân thể. Chém giết. Trên bình đài mở ra một trận thảm thiết chém giết. Mà ở sân thượng xa xa, đại khái khoảng cách hơn 100 mét một nơi lầu gỗ nơi phế tích, Giang Hạo cùng Lộ Dạ núp ở làn can phía sau, thấy hết thảy tình huống. Giòn, có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Lộ Dạ nói. Giúp ai? Giang Hạo hỏi. Ồ ba Lộ Dạ nhất thời cứng họng. Giúp lính đánh thuê. Những lính đánh thuê đó có thể không phải là cái gì người tốt, giúp không chết võ sĩ. Những căn bản đó không phải là người, giúp hì mị cổ nữ vương. Nàng muốn chiếm thân sắc bằng hữu của mình đào cốc Lý Vẽ. Có thể Lý Vẽ làm sao bây giờ? Lộ Dạ lo âu hỏi. Nhìn tình huống rồi nói sau, bây giờ song phương giết thảm thiết, chúng ta chỉ có hai người, căn bản không có tư cách tham dự. Xem cuộc vui liền có thể Giang Hạo nói. Chương 811, thu hoạch thần bí bảo vật, hoàn thành nhiệm vụ 1. Phúc. Trường đao hung hăng đâm vào một cái lính đánh thuê lồng ngực, không chết võ sĩ nhấc lên chiến đao, cái đó lính đánh thuê nhất thời không có chết, tay chân không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lộc cộc cộc. Đạn súng máy đánh bể cái đó không chết võ sĩ đầu, không chết võ sĩ khôi giáp cùng thân thể rào một chút vỡ vụn ra, xuất ra đầy đất. Lính đánh thuê thương pháo lợi hại, nhưng không chết võ sĩ không biết sợ hãi, không sợ chết, hoàn toàn chính là cỗ máy giết chóc, để cho lính đánh thuê cũng là tổn thất nặng nề. Chiến huống vô cùng thảm thiết, ước chừng sau mười mấy phút, lính đánh thuê rốt cuộc tiêu diệt những thứ kia không chết võ sĩ, có thể mình cũng chết rất nhiều người, vốn là còn có 40 người đội ngũ, một tour này sẽ chết hơn 20 người, chỉ còn mười mấy lính đánh thuê, mặt đầy sợ hãi rìm súng để phòng bốn phía, rất sợ mới đi ra một lớp không chết võ sĩ. Vô Dụ thở hừng hực, nhìn về phía năng lượng chiếu sáng, cắn răng hét, cho ta tiếp tục anh, ta cũng không tin làm không hết này quang cháo. Những lính đánh thuê đó đang đối với nhắm ngay màn hào quang điên cuồng bắn đứng lên. Gặp phải công kích, màn hào quang chớp động màn ánh sáng màu xanh lam, mặt thì ạ ở màn hào quang bên trong mặt đầy khẩn trương, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng nhiên, màn hào quang chấn động mạnh một cái, sau đó giống như một cái bọt như vậy ba một chút nổ lên, thì mỉ cổ nữ vương phòng ngự màn hào quang bị phá vỡ. Mặt thì ạ kinh hoàng nhìn về phía những lính đánh thuê đó, vô rồ trước khi đi hai bước, nhấc thương liền cho mặt thì ạ ngực hai phát súng, hiện tại hắn hận chết người này, để cho bọn họ tổn thất nặng nề. A, mặt thì ạ che ngực té xuống đất, máu tươi chảy đầy đất, ở di lưu chi tế, mặt thì ạ trong miệng còn ở đầy than, ta nữ vương, xin ban cho ta vĩnh sinh đi. Vô rồ nhìn về phía trên thạch đài hí mỉ cổ nữ vương, nâng súng lên hướng về phía nàng đánh một phát súng. 3. Đạn bắn vào hí mỉ cổ nữ vương trên người. Hỉ mỉ cổ nữ vương chợt lui về phía sau ngửa mặt lên, ở trước mặt nàng lơ lửng đảo cốc lý vẽ ba tháp một chút rơi trên mặt đất. A ba. Hỉ mỉ cổ nữ vương quay đầu nhìn về phía vỗ rổ cùng những lính đánh thuê đó, hai con mắt lý ra bên ngoài sáng quan mang, giống như hai cái bóng đèn, nhìn qua cố gắng hết sức kinh người. Hỉ mỉ cổ nữ vương chuyển sinh nghi thức bị cắt đứt, lúc này cố gắng hết sức tức giận, hướng về phía vỗ rổ lớn tiếng gào thét. Xa xa Giang Hạo thấy như vậy một màn, trong lòng nhất thời sinh ra một cái ý niệm. Cái này hỉ mỉ cổ nữ vương căn bản cũng không phải là cái gì thần linh, loại biểu hiện này, hoàn toàn giống như một cái cương thi, nhiều nhất chính là một cái có chút trí tuệ cương thi mà thôi. Á á á á, hỉ mỉ cổ nữ vương giống giận mấy tiếng, đưa tay chỉ hướng vỗ rổ cùng những lính đánh thuê đó, mọi người chỉ thấy mấy đạo màu xanh ra trời ánh sáng từ hỉ mỉ cổ nữ vương trên ngón tay phun ra, hình cùng hồ quang điện, bắn vào mấy cái lính đánh thuê trên người. A a a. Những thứ kia bị hồ quang điện bắn chung các lính đánh thuê, từng cái phát ra tiếng kêu thảm, thân thể rất nhanh trở nên khét, vô dô bị dọa cho giật mình, lập tức nằm xuống tránh ở một cái lính đánh thuê thi thể phía sau, đồng thời đối với lính đánh thuê la lớn, công kích, đánh chết nàng. Bây giờ đã không phải là như thế nào lấy được vĩnh sinh bí mật vấn đề, mà là phải như thế nào sống sót. Lộc cộc cộc, đoàng đoàng đoàng. Các lính đánh thuê đối với cái này không chết nữ vương càng là sợ hãi, ghim súng hướng về phía nàng điên cuồng bắn. Nhưng để cho bọn họ kinh ngạc là, đạn bắn vào trên người nữ nhân, lại chỉ dâng lên màn ánh sáng màu xanh lam, căn bản không đả thương được nàng. Két két két. Hỉ mỉ cổ ngón tay không ngừng phun ra hồ quang điện, phàm là bị phún bên trong lính đánh thuê, tất cả đều từng cái kêu thảm thiết chết thảm. Vô dụng 2 phút, mười mấy lính đánh thuê liền toàn bộ bị hỉ mỉ cổ nữ vương giết chết, vô dô nằm trên đất, nhìn hỉ mỉ cổ nữ vương, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Hỉ mỉ cổ nữ vương quay đầu nhìn về phía hắn. Một cặp mắt giống như bóng đèn như thế sáng ngời, từ từ đưa tay ra. Két. Một đạo to lớn hồ quang điện hướng về phía Vô Dụ bắn tới. A. Vô Dụ thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu tình, sau đó trên người bốc lên một làn khói xanh, lại cũng không có tiếng hơi thở. Lộ ra nhìn một màn trước mắt này, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, trước mắt hết thảy các thứ này, hoàn toàn lật đổ nàng nhiều năm như vậy tạo thành thế giới quan. Nguyên lai trên cái thế giới này thật có không muốn người biết lực lượng thần bí tồn tại. Giết chết tất cả mọi người, hỉ mỉ cổ nữ vương lần nữa nhìn về phía nằm trên đất đào cốc lý vẽ, hai tay mở ra, đào cốc lý vẽ thân thể lần nữa từ từ lơ lửng, chuyển sinh nghi thức tiếp tục. Lô giả thấy như vậy một màn, tâm lý cố gắng hết sức nóng nảy, nói với Giang Hạo, giòn, chúng ta có thể cứu lý vẽ sao? Giang Hạo cao mày nhìn về phía trước, hắn biết, phổ thông súng ống đối với hỉ mỉ cổ nữ vương không có tác dụng, hắn nghĩ tới dùng RPG ống phóng dốc kết thử một chút. Nhưng khi nhìn đến trôi lơ lửng ở giữa không trung đào cốc lý vẽ, phỏng chừng hỉ mỉ cổ nữ vương không việc gì, đào cốc lý vẽ sẽ trước bị tạc chết. Đồng nhiên, Giang Hạo tâm lý có chủ ý. Nếu nàng là tà linh, vậy mình phụ triện có phải hay không tạo tác dụng đây? Hắn lập tức từ trong túi móc ra một tấm khư sát phù, cầm lấy lộ giả cung tên, một tay cầm mũi tên một tay bóc phù, dẫn động phụ triện nổ lên, đem vẻ này phụ triện linh lực dẫn nhập mũi tên. Dựng cung lên bắn tên, cung kéo căng nguyệt. Vèo. 100 mét khoảng cách chớp mắt là tới, mũi tên kia tên hung hăng cắm vào hỉ mỉ cổ nữ vương ngực. A, hỉ mỉ cổ nữ vương nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chấn động chung quanh cũng phát ra trận trận sóng gợn. Chuyển sinh thời điểm là hỉ mỉ cổ nữ vương yếu ớt nhất thời điểm, căn bản không có cái gì lực phòng hộ. Giang Hạo một mũi tên này dùng tới đạo gia trừ tà phụ triện, chính là hỉ mỉ cổ nữ vương lực lượng khắc tinh, lần này sẽ để cho hỉ mỉ cổ nữ vương bị thương nặng. Vâng, một cổ linh hỏa ở hỉ mỉ cổ nữ vương ngực bốc cháy. Hỉ mỉ cổ nữ vương phi thường thống khổ, một tay nắm giữ hạ mũi tên, đưa nó vứt trên đất, có thể linh hỏa vẫn ở chỗ cũ thiếu đốt. Hỉ mỉ cổ nữ vương kêu thảm, đưa tay chụp vào bên cạnh. Ở trong mắt Giang Hạo, liền thấy từng đạo hắc khí đang ở hướng hỉ mỉ cổ nữ vương ngược hội tụ. Những hắc khí này chính là những thứ kia mới vừa người chết tạo thành tử khí, mà nhiều chút tử khí có thể trở thành hỉ mỉ cổ nữ vương năng lượng chỗ. Giang Hạo phát hiện, hỉ mỉ cổ nữ vương ngược thiêu đốt linh hỏa lại có càng ngày càng nhỏ khuynh hướng. Phụ triện linh lực khắc chế tử khí quá nhiều giống vậy có thể lật lại áp chế linh lực. Giang Hạo lần nữa lấy ra một tờ phù, nổ sau làm thành phù mũi tên, dựng cung lên bắn tên. Phốc. Một mũi tên này lần nữa bắn tới Hỉ Mị cổ nữ vương ngực. A3. Hỉ Mị cổ nữ vương lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, loại này linh lực để cho nàng vô cùng thống khổ. Hỉ Mị cổ nữ vương quay đầu nhìn về phía Giang Hạo bên này, thân thể bỗng nhiên bay tới giữa không trung, hướng Giang Hạo bọn họ bên này cấp tốc bay tới, trên người áo khoác vù vù, trên đầu châm vàng loạn rung, con mắt như đèn ánh sáng như vậy sáng ngời, Lộ Dạ nhất thời bị dọa sợ đến không rõ. Bán. Giang Hạo hô to một tiếng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lộ Dạ nghe lời giơ súng chỉa về phía bay tới Hỉ Mị cổ nữ vương liều mạng nổ súng, có thể đạn bắn vào trên người nàng, căn bản là không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn. Đang lúc này, Giang Hạo con thứ ba phủ mũi tên cũng làm được, giờ phút này Hỉ Mị cổ nữ vương cách bọn họ chỉ có 40-50m, điểm này khoảng cách thoáng qua liền đến, nàng đã mở ra hai móng, hai người có thể thấy trên ngón tay của nàng giờ phút này đã là hồ quang điện chớp loạn, tựa hồ lập tức phải công kích. Vèo phốc. Giang Hạo trong tay cung tên hung hăng bắn ra, cùng lúc đó, Hỉ Mị cổ nữ vương trong tay hồ quang điện cũng bắn tới, Giang Hạo kinh hãi, ôm Lộ Dạ, thân thể chuyển một cái, dùng sau lưng ngăn trở hồ quang điện đánh tới đường đi. Cách. Đạo kia hồ quang điện hung hăng đánh vào Giang Hạo trên người, Giang Hạo chỉ cảm thấy thậm chí một trận, một cổ giống như dòng điện, lại có mang theo một cổ khí tức tử vong dòng năng lượng vọt vào thân thể của hắn, để cho hắn cảm giác phi thường khó chịu, thậm chí thoáng cái liền sâu ngã xuống đất, đồng thời đem Lộ Dạ cũng đè ở phía dưới. Mà cũng trong lúc đó, Giang Hạo bắn ra phủ mũi tên hung hăng cắm vào Hỉ Mị cổ nữ vương gò má, bắn rất sâu. Hỉ Mị cổ nữ vương phát ra một tiếng càng thảm thiết kêu gào, thân thể chợt rơi xuống phía dưới, thân thể ngã xuống đất sau, một mảnh linh hoạt bắt đầu thiêu đốt, Hỉ Mị cổ nữ vương trên đất không dừng được lăn lộn, hai cái tay quả loạn. Hỉ Mị cổ nữ vương vừa mới tiêu hao quá nhiều năng lượng, trước mặt hai cái phủ mũi tên càng làm cho nàng bị thương nghiêm trọng, một mũi tên này càng là bắn trúng Hỉ Mị cổ nữ vương quan khiếu chỗ, nhất thời lại cũng không khống chế được linh hỏa thiêu đốt, chỉ thấy Hỉ Mị cổ nữ vương thân thể ở trên tấm đá càng đốt càng ác liệt, từng mảnh biến mất. Quỷ dị là, nàng thân thể bốc cháy, lại không có một chút cặn bã, giống như trực tiếp hòa tan một loại không chút tạp chất. Đến cuối cùng, Hỉ Mị cổ nữ vương hoàn toàn biến mất, mà ở nàng thiêu đốt vị trí trung tâm, lưu lại một viên to bằng hạt châu nhỏ, viên này viên châu ở thái dương chiếu xuống, hiện hiện ra thất thải quang mang, lặng lặng đợi ở nơi nào. Mà Hỉ Mị cổ nữ vương lại biến mất sạch sẽ. Giang Hạo đè ở Lộ Dạ trên người, giờ phút này chỉ cảm thấy trên người vô cùng đau đớn. Lộ Dạ nhìn về phía cắn răng cau mày Giang Hạo, tiêu vội hỏi, "Giòn, ngươi như thế nào đây?" "Đem ta đỡ dậy," Giang Hạo nói. Lộ Dạ lập tức đứng dậy, đem Giang Hạo đỡ ngồi dậy, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu vận chuyển linh lực, đuổi vẻ này xâm nhập thân thể của hắn tử khí. Vận hành một chu thiên đi qua, Giang Hạo cảm giác tốt hơn rất nhiều, lại từ trong túi móc ra một tấm trừ tà phù, thi triển ở trên người mình, lần này lưu lại ở trong cơ thể hắn tử khí nhất thời bị tan ra sạch sẽ, Giang Hạo cũng thư một hơi thở. "Giòn, ngươi tốt nhiều chút à?" Lộ Dạ ân cần hỏi. "Ta đã khôi phục, Hỉ Mị cổ nữ vương lực lượng thật đúng là đáng sợ, nếu như không phải là nàng trước bị tiêu hao quá nhiều năng lượng, sợ rằng chúng ta căn bản không có năng lực tiêu diệt nó." Giang Hạo cũng là lòng vẫn còn sợ hay nói. "Được rồi, chúng ta đi xuống xem một chút tình huống, đào cốc lý vẽ còn tại đằng kia bên đây," Giang Hạo nói. Hai người hai ba lần nhảy lên hạ tháp lầu, xuống đến sân thượng, Lộ Dạ nhìn chung quanh một chút thảm thiết cảnh tượng, hướng tế tự sân thượng phương hướng đi tới. Giang Hạo mới vừa muốn đi chung, đột nhiên cảm giác trước mắt thoáng qua một đạo thất thải quang mang, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cái hướng kia. Một viên lưu ly châu dưới ánh mặt trời hiện lên quang mang, Giang Hạo còn chứng kiến bên cạnh rơi xuống những vàng kia châm cài tóc, lập tức nhớ tới, đây là Hỉ Mị cổ nữ vương vừa mới rơi xuống địa phương, hắn đi nhanh tới, quan sát một chút chung quanh. Vừa mới chính mình không nhìn thấy, không nghĩ tới Hỉ Mị cổ nữ vương lại bị linh hỏa đốt sạch sẽ, hắn nghi ngờ nhìn về phía hạt châu kia. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là Phật Đà viên tịch sau, sinh ra cái loại này xá lợi tử? Phật gia nói xá lợi tử là do sửa giới định tuệ công đức kết tinh mà thành, có người nói là kết sỏi, bất quá Giang Hạo biết, xá lợi tử tuyệt đối không phải kết sỏi, nếu như thông tục giải thích, có lẽ có thể kêu tinh thần năng lượng vật chất biến hóa tập hợp thể. Không nghĩ tới Hỉ Mị cổ nữ vu sau khi chết, lại tạo thành tương tự xá lợi tinh thần quả cầu năng lượng. Giang Hạo không người đem nàng nhặt lên, đang lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên chuyển tới một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm, Ken thu hoạch thần bí bảo vật một món, mời gom viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo tâm lý chính là vui mừng, không nghĩ tới viên này xá lợi châu bị hệ thống nhận định là thần bí bảo vật, kia mình đã coi như là hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. Vèo. Xá lợi châu ở Giang Hạo lòng bàn tay biến mất, tiến vào không gian thích đáng bảo tồn. Hắn vừa định đi, thấy lên những thứ kia châm vàng, tiện tay thu vào không gian, nếu như có thể nhận định là hỉ mỉ cổ nữ vương đồ trang sức, nhất định có thể bán ra thiên giới, coi như không đồng ý hắn còn có thể mở rộng vàng không gian không phải sao. Giòn, tới xem một chút bên kia. Lộ dạ kêu một tiếng. Giòn chay mau tới, ở trên bãi đá, đào cốc Lý vẽ nhắm chặt hai mắt, hô hấp có chút gấp thúc, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ. Giang Hạo đưa tay khoác lên cổ tay nàng lên, truyền vào một cổ linh lực dò xét nàng tình trạng cơ thể. Phát hiện trong cơ thể nàng có một cổ năng lượng, đang ở đào cốc Lý vẽ huyệt bách hội quân quanh, để cho đào cốc Lý vẽ thức hải sinh ra sợ hãi, đồng thời cũng khống chế nàng hôn mê bất tỉnh. Giang Hạo từ trong túi xuất ra cuối cùng một tấm trừ tà phù, vận dụng sau khi trừ tà phù bốc cháy, Giang Hạo nắm linh khí một dạng, một cái đè ở đào cốc Lý vẽ đỉnh đầu huyệt bách hội vị trí, nhất thời đưa nàng huyệt bách hội lý tà khí xua tan. Ô ba. Đào cốc Lý vẽ trong miệng phát ra một tiếng khẽ rên, con mắt từ từ mở ra, đúng dịp thấy ngồi xổm ở nơi nào Giang Hạo, trên mặt nhất thời sinh ra biểu tình kinh hoàng, kêu một tiếng Giang Hạo quân, nhổm dậy một cái nhào vào Giang Hạo trong ngực. Cô gái này khoảng thời gian này bị to lớn kinh sợ, giờ phút này thấy người quen, ngay lập tức sẽ giống như thấy thân nhất người, nhào vào Giang Hạo trong ngực anh nức nở khóc đứng lên. Thật đáng sợ, những người đó thật đáng sợ, bọn họ giết mà sủ mổ tô bọn họ, đem ta bắt, nói phải đem ta hiến tặng cho hí mỉ cổ nữ vương, bọn họ đều là một đám người điên. Đảo cốc Lý vẽ anh nức nở khóc tố lấy. Ta vừa mới cảm giác, có người ở lôi xé ta linh hồn, ta cảm giác thống khổ không chịu nổi, cả người thân ở trong bóng tối. Ta cho tới bây giờ không có sợ hãi như vậy qua, loại cảm giác đó thật đáng sợ, liền giống như địa ngục. Đào cốc Lý vẽ dùng sức ôm Giang Hạo, khóc nói. Giang Hạo chỉ có thể vỗ nhẹ nàng sau lưng chấn an nàng kế cận tan vỡ tâm tình. Đào cốc, đều đi qua, hết thể đều đi qua, ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta có thể trở về ra. Chương 812, các ngươi đấu giá Trung Quốc đồ cổ, lão tử cũng đấu giá Nhật Bản đồ cổ. Chấn an một lúc lâu, đào cốc Lý hội rốt cuộc ổn định lại, Giang Hạo buông nàng ra, được. Chúng ta tốt nhất mau rời đi nơi này. Lộ dạ đỡ đảo cốc Lý hội đứng lên, lại ôm một chút đảo cốc Lý hội cho nàng an ủi. Giang Hạo lại liếc mắt nhìn hiện trường, đầy đất lính đánh thuê thi thể, đầy đất không chết võ sĩ hài cốt, lần này thật là chết quá nhiều người. Ba người đi qua hướng đường lót gạch phương hướng, đang lúc này, đường lót gạch khẩu đống nhiên xuất hiện một bóng người, ba người dọa cho giật mình. Quỳnh Tư giáo sư. Giang Hạo kinh ngạc kêu một tiếng. Quỳnh Tư giáo sư nhìn ba người, đi nhanh tới cùng ba người phân biệt ôm một chút. Thật là cảm tạ thượng đế có thể xem lại các ngươi, lần này thám hiểm thật là quá nguy hiểm, chúng ta gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Lý vẽ, ngươi có khỏe không? Quỳnh Tư giáo sư vừa nhìn về phía đảo cốc Lý hội. Là giáo sư, ta còn được, là Giang Hạo quân cứu ta. Đảo cốc Lý hội lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thật tốt, chúng ta đây mau rời đi đi. Quỳnh Tư giáo sư nói. Ba người xuống núi, Giang Hạo hỏi Quỳnh Tư giáo sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta bị lính đánh thuê thủ lĩnh bổ rỗ bắt, để cho ta trợ giúp hắn tìm tới cung điện, còn có sửa sang lại tìm tới đồ cổ. Đi tới đây, đống nhiên xảy ra chiến đấu, ta liền bị dọa sợ đến trốn. Quỳnh Tư giáo sư nói. Bốn người đi nửa ngày, rốt cuộc đi tới bờ sông, bọn họ thấy ngừng ở bờ biển mấy chiếc tàu chạy trên đệm không khí. Bốn người sau khi lên thuyền, Giang Hạo kiểm tra một phen, phát hiện phía trên tồn có không ít du liêu, hẳn đủ bọn họ trở lại trên đất liền. Bây giờ hỉ mỉ cổ nữ vương hoàn toàn biến mất, nơi này vu thuật cũng hẳn giải trừ. Chúng ta có thể rời đi, Giang Hạo nói. Những thứ kia bị lưu ở trên đảo người may mắn còn sống sót làm sao bây giờ? Đào cốc Lý hội hỏi. Chúng ta sau khi trở về có thể liên lạc chính phủ Nhật Bản, báo cho biết nơi này sự tình. Ta tin tưởng chính phủ Nhật Bản sẽ phái người tới xử lý thích đáng. Quỳnh Tư giáo sư nói. Lái thuyền. Bọn họ cũng không có trước tiên rời đi Tà Mã Thai đảo, mà là đi vòng qua đảo một bên kia. Nơi này là Giang Hạo cùng lao đảo vị trí. Hai người lần nữa lên đảo, ở cái sơn động kia tìm tới chứa lộ dạ phụ thân cờ giỏ Phật bá tức túi du lịch. Đương nhiên, là Giang Hạo thứ nhất đi vào, lén lén trả về. Lộ dạ cong lấy sau lưng phụ thân hài cốt, hai người lần nữa leo lên tàu chạy trên đệm không khí, tàu chạy trên đệm không khí hướng biển khơi đi tới, lần này bọn họ không có gặp phải báo táp, thuyền thuận lợi rời đi Tà Mã Thái đảo, điều chỉnh xong phương hướng, để cho thuyền bè lái tự động, hướng Nhật Bản cả gò xì mạ phương hướng đi tới. Được, rốt cuộc có thể thở phào. Chúng ta có thể trở về, ra Quỳnh Tư giáo sư nói. Mười mấy tiếng đi qua, tàu chạy trên đệm không khí rốt cuộc trở lại cả gò xì mạ, tàu chạy trên đệm không khí ở bến tàu đầu. Giang Hạo nói, Quỳnh Tư giáo sư, cùng chính phủ Nhật Bản báo cáo Tà Mã Thai sự tình liền nhờ cậy ngài, ta cùng lộ dạ chuẩn bị mau sớm mang cờ giỏ Phật bá tức hải cốt trở về an táng. Quỳnh Tư giáo sư gật đầu một cái, nói, chúng ta lưu phương thức liên lạc, gần đây ta sẽ trở về nước Mỹ, nếu như các ngươi đi nước Mỹ có thể đi tìm ta. Ở khảo cổ phương diện có cần gì trợ giúp, hết thể có thể gọi điện thoại cho ta. Giang Hạo cười gật đầu, lần này cùng lão đầu này coi là trở thành bạn. Cáo biệt lúc, Đào Cốc Lý Hội lại ôm Giang Hạo một chút, mang trên mặt ngượng ngùng, túi người nói, Giang Hạo quân, nếu như đến Nhật Bản, nhớ liên lạc ta, ta có thể đi cùng ngài du lãm Nhật Bản. Có lẽ có cơ hội, Giang Hạo cười đáp lại. Một ngày sau, Giang Hạo cùng Lộ Dạ rốt cuộc ngồi lên trở về London máy bay xông lên trời cao, hai người tâm tình lúc này mới hòa hoãn lại. Lần này thám hiểm lữ trình thật đúng là hiểm tượng hoàn sinh, kích thích vô cùng. Máy bay sau khi hạ xuống, cờ dọ Phật gia tộc xe tới đón Lộ Dạ, hai người cáo biệt lúc, Lộ Dạ cũng ôm Giang Hạo một cái, nói, giòn, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta sợ rằng vĩnh viễn cũng không khả năng tìm về phụ thân, ngày mai ta sẽ vì phụ thân cử hành tang lễ. Hy vọng ngươi có thể tới thăm gia. Dĩ nhiên, ta sẽ đi, còn có Lộ Dạ, không nên quá khổ sở. Sự tình đã qua rất lâu, Giang Hạo nói. Dạ, ta minh bạch, Lộ Dạ cười cười. Lịch thi nửa tháng thám hiểm lữ trình rốt cuộc viên mãn vẽ lên số câu. Giang Hạo trở lại London Đại học chính mình giáo sư nhà trọ, nhìn ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Bên trong căn phòng một cổ ấm áp mùi vị. Giang Hạo đông nhiên có loại cảm giác hạnh phúc, có lúc người yêu cầu kích thích, có thể càng nhiều lúc bình an mới là phúc. Ok. Sau đó kiểm lại một chút đã biết lần chiến lợi phẩm đi, Giang Hạo bắt đầu từ trong không gian ra bên ngoài móc đồ vật. Nhắc tới đã biết lần thu hoạch thật đúng là không ít. Vàng dụng cụ từng món một lấy ra, vàng cái mâm, vàng chén, vàng lư hương, vàng lon, vàng cây đèn không phải là ít, những thứ này vàng dụng cụ mặc dù không tính là cực độ hoa lệ, nhưng cũng là hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Lúc đó lúc thu sau khi quá vội vàng, hắn cũng không kịp đếm kỹ, bây giờ nghiêm túc kiểm lại một chút, phát hiện lại có 112 điều nhiều. Suốt sắp xếp đầy đất bản, Giang Hạo đánh giá coi một cái, cũng chỉ coi là giá vàng, nhóm đồ này không sai biệt lắm liền giá trị 10 triệu USD bên cạnh, trái phải. Đem những thứ kia có dấu hỉ mỉ cổ nữ vương hình cái đầu kim tệ đổ ra từng cái kiểm điểm, có 186 mai, không biết mấy con số này có không có ý nghĩa gì. Hán triều gương đồng hai mặt. Ngụy vương ban thưởng uy vương kim ấn một quả, vật này tuyệt đối giá trị liên thành. Sở xã nổ năng hổ vàng khôi giáp một bộ, bao gồm hắn hải cốt đều ở bên trong. Không sai, Giang Hạo ngay cả người ta hải cốt cũng lấy tới. Còn có một bộ hỉ mỉ cổ nữ vương đầu đội châm vàng đồ trang sức, phi thường hoa lệ tinh mỹ, Giang Hạo nhớ nàng ở những bích họa đó lên liền thấy qua bộ này châm vàng. Cuối cùng, Giang Hạo lại lấy ra cái viên này xá lợi tử, dưới ánh mặt trời, này cái xá lợi tử lóng lánh thất thải quan mang, giống như ánh sáng mặt trời chiếu ở đã cắt tốt chui trên đá hiệu quả, hơn nữa Giang Hạo dùng linh lực dò xét hạt châu này, phát hiện nó bên trong hàm chứa một cổ năng lượng. Cổ năng lượng này Giang Hạo cảm giác rất giống là tinh thần lực, hắn bây giờ còn không hiểu vật này, chuẩn bị tạm thời giữ lại, chờ sau này đi sâu vào biết sau đó mới nói. Có một số việc hiếu kỳ có thể, nhưng không muốn lại không có nắm chắc dưới tình huống tùy ý đụng chạm, bởi vì tùy tiện thí nghiệm, kết quả đều là xấu một mặt chiếm đa số. Bị con nhện cắn, có thể không phải người người cũng có thể trở thành sở Spider-Man, càng nhiều có thể là chúng độc bỏ mình. Những thứ này chính là hắn lần này thám hiểm toàn bộ thu hoạch. Không đúng. Giang Hạo lại nghĩ đến chính mình vàng không gian, lần này tìm đến lượng lớn kim sa, không gian khuyết trường cho 2 năm thước vuông, đạt tới 13 thước vuông, đây cũng là một cái phi thường to lớn thu hoạch, phải biết, mấy chục tấn vàng ở cái gì thời đại đều là một món tiền của khổng lồ. Nhìn khắp phòng đồ vật, Giang Hạo cảm thấy, tự có cần phải làm một cái có thể an toàn cất giữ những bảo vật này địa phương, dĩ nhiên, nếu như có một nơi trang viên vậy thì không còn gì tốt hơn nhất, hắn sau này khẳng định sẽ còn tầm bảo. Một ít trang bị súng ống cái gì đều cần chuẩn bị, có một cái mình phương phi thường có cần phải. Muốn làm một cái như vậy địa phương, yêu cầu không ít tiền, bây giờ Giang Hạo nhưng là người nghèo rất mồng tơi, hắn lại nhìn một chút những bảo vật này, Giang Hạo quyết định đấu giá một nhóm. Người Nhật Bản thường thường đấu giá Trung Quốc đồ cổ, lần này cũng luân đến lao tử đi, làm một cái Nhật Bản hỉ mỉ cổ nữ vương bảo vật đấu giá buổi biểu diễn dành riêng, không biết những người Nhật Bản kia sẽ là phản ứng gì, có thể hay không điên, ha ha ha. Hôm sau, Giang Hạo mặc vào một thân khéo léo Âu phục đen, đi tới ở vào London ngoại ô cờ rõ Phật trang viên, mộ địa ngay tại trang viên phía sau. Giang Hạo phát hiện đã tới không ít người, ở hậu viện, Giang Hạo thấy toàn thân áo đen Lộ Dạ. Lúc này Lộ Dạ đang tiếp thụ mọi người an ủi, Giang Hạo đi tới, nhẹ nhàng cùng nàng ôm một chút, cờ rõ Phật bá tức về nhà, sau này có thể vĩnh viễn bồi bạn người, ta tin tưởng đây là hắn hy vọng nhất lấy được kết quả. Lộ Dạ ở Giang Hạo bên tai nói, cảm ơn ngươi an ủi, giòn. Tang lễ bắt đầu. Thân hữu môn vì cờ rõ Phật bá tức tiễn biệt, ở tiễn biệt trong đội ngũ, Giang Hạo thấy một cái hơn 50 tuổi người da trắng đàn bà, nếu như Giang Hạo không có nhìn lầm, nữ nhân này chắc là cờ rõ Phật gia tộc công ty người quản lý, Anna nữ sĩ. Giang Hạo trong lòng nhất thời thoáng qua vị này Anna nữ sĩ toàn bộ tài liệu. Vị này Anna nữ sĩ chính là thánh ba một người, Anna là cờ dọ Phật bá tước bạn gái trước, sau đó vì cờ dọ Phật bá tước quản lý gia tộc tài sản, là cờ dọ Phật bá tước trợ thủ đắc lực. Nghĩ tới đây, Giang Hạo cảm thấy vị kia cờ dọ Phật bá tước cũng là một cái rất biết chơi đùa người a, bạn gái trước làm trợ lý, cả đời không lập gia đình theo ở bên cạnh hắn, không đúng thỉnh thoảng còn đem ra dùng một chút đâu rồi, thật là siêu cấp tốt quan hệ. Ở cờ dọ Phật bá tước đi tà mã thai đảo thám hiểm trước, hắn ủy thác Anna quản lý gia tộc tài sản, đồng thời để cho nàng làm lộ dạ tạm thời người giám hộ. Lúc trước Anna, đối với cờ dọ Phật gia tộc và đối với lộ dạ là rất có ái quan tâm, nhưng là sau đó loại quan hệ này lại phát sinh biến hóa. Anna được một loại bệnh bất trị, đệ đệ của hắn Cổn Sát Tàng chính là thánh ba một người, dẫn hắn tiến vào thánh ba một, dùng siêu, vượt qua, sức mạnh tự nhiên chữa trị cho nàng, khống chế được nàng tật bệnh không tái phát triển. Cổn Sát Tàng là một cái rất có dạ tâm gia hỏa. Hắn biết cờ dọ Phật bá tước lúc trước cũng gia nhập qua thánh ba một, bất quá sau đó thối lui ra, nhưng cờ dọ Phật bá tước như cũ nắm giữ rất nhiều liên quan tới siêu, vượt qua, sức mạnh tự nhiên bí mật, tỉ như hí mì cô loại này. Cổn Stangwin muốn có được những lực lượng này, sẽ dùng chữa trị tật bệnh tới uy hiếp tỉ tỉ, để cho hắn trở thành thánh ba một nằm vùng, theo dõi cờ dọ Phật bá tước, bất quá Giang Hạo cảm thấy, chỉ huy vị này Anna nữ sĩ, có lẽ cũng không phải là chân chính thánh ba một cao tầng, mà là đệ đệ hắn Cổn Stangwin. Vẫn luôn là hắn dã tâm đang làm ma, mà lần này tà mã thai đảo thám hiểm, cái đó dẫn lính đánh thuê đi trước tà mã thai vỗ rổ, sau lưng người chỉ huy chính là Cổn Stangwin. Nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo không khỏi nhìn lâu vị này Anna nữ sĩ mấy lần. Vị kia Anna nữ sĩ tựa hồ cũng phát hiện Giang Hạo đang nhìn nàng, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hai người mắt đối mắt, Anna hướng về phía Giang Hạo lộ ra mỉm cười một cái, Giang Hạo cũng trở về lấy mỉm cười. Đây coi như là hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Tang lễ kết thúc, những người khác rời đi, lộ dạ nhưng lưu lại Giang Hạo, dẫn hắn đi thăm chính mình trang viên, hai người đi ở trong hành lang, Giang Hạo nhìn những thứ kia mang theo phong cách cổ xưa khí tức trang sức, còn có vĩnh viễn đi không xong hành lang, cười nói, ngươi nơi này thật là lớn, ngươi sẽ không lạc đường sao. Lộ dạ cũng cười, khi còn bé ta quả thật sẽ lạc đường, bất quá sau đó liền có thể nhiều. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì, tiếp tục học nghiệp sao? Giang Hạo hỏi. Lộ dạ lắc đầu một cái, qua vài ngày, ta chuẩn bị thừa kế phụ thân tước vị, sau đó tiếp nhận di sản, những thứ này lúc trước ta cũng không muốn đối mặt, nhưng bây giờ phụ thân đã trở lại. Ta không chuẩn bị đi học, mấy ngày nay ta nghĩ rằng rất nhiều, quyết định thừa kế phụ thân sự nghiệp, tiếp tục làm khảo cổ thám hiểm sự tình, ta phát hiện đó cũng là ta thích sự tình, bất quá trước đó, ta cảm thấy cho ta còn cần học tập rất nhiều thứ, tỉ như cách đấu, giã ngoại sinh tồn, cung tên, súng ống, địa lý, lịch sử, tự nhiên các loại, chờ. Đủ loại kiến thức. Nói tới chỗ này, lộ dạ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, giòn, ta phát hiện ngươi thật rất thần kỳ, tốt giống như cái gì cũng biết, ngươi là làm sao làm được. Giang Hạo cười cười, không ngừng kiên trì học tập cùng khiêu chiến tự mình. Lộ dạ nghe lời yên lặng một hồi, gật đầu một cái, giòn, nếu như sau này thám hiểm, chúng ta đồng thời được không, làm một đôi hợp tác, ta biết ta bây giờ cùng ngươi chênh lệch còn rất lớn, bất quá ta sẽ cố gắng học tập. Giang Hạo cười cười, đưa ra một cái tay. Lộ dạ nhìn một chút Giang Hạo tay, dùng sức vỗ lên, hai người bắt đầu từ bây giờ, trở thành đồng bạn, thám hiểm đồng bạn. Giang Hạo chuẩn bị rời đi, lộ dạ đưa tới cửa, cáo biệt lúc Giang Hạo đống nhiên nói, lộ dạ, ở ngươi thừa kế gia tộc tài sản sau, ta hy vọng ngươi nhìn kỹ một chút, sau đó sẽ ký văn kiện. Lộ dạ sững sờ, ngươi có phải hay không có lời phải nói cho ta biết. Ngươi còn nhớ chúng ta ở thám hiểm lúc, thấy những lính đánh thuê đó mang đi trang bị AU, những thứ kia trên cái dương có chút công ty ký hiệu. Mà ta ở đó nhiều chút ký hiệu lý, phát hiện một ít đầu mối, là liên quan tới cờ dọ Phật tập đoàn dưới cờ công ty nói xong cùng lộ dạ phất tay một cái, lái xe rời đi. Lộ dạ hơi nghi hoặc một chút, đứng ở cửa nhìn Giang Hạo xe rời đi, bất quá từ lần này thám hiểm hoạt động sau khi, lộ dạ đối với Giang Hạo tín nhiệm đã lên cao đến một cái độ rất cao độ, nàng đem Giang Hạo lời nói ghi ở trong lòng. Nửa tháng sau, lộ dạ chính thức tiếp nhận bá tước tước vị, trở thành nước Anh nữ bá tước. Cũng là cờ dọ Phật gia tộc đệ thập nhất nhâm bá tước. Thừa kế bá tước tước vị sau, ở luật sư làm chứng hạ, lộ dạ tiếp nhận tài sản thừa kế, chữ ký sau khi, những thứ này tài sản chính thức đi vào lộ dạ danh nghĩa. Anna đem ra thật dày một quyển danh sách, phía trên là gia tộc tài sản danh lục. Anna cười đối với lộ dạ nói, này là phụ thân ngươi để lại cho ngươi di sản. Thấy này thật dày một phần danh sách, lộ dạ cũng là vô cùng kinh ngạc, cờ dọ Phật gia tộc có nhiều như vậy công ty sao? Đại đa số là đầu tư. Chúng ta chẳng qua là cầm cổ người, có một bộ phận là đang ở cờ dọ Phật tập đoàn dưới sự khống chế, bất quá cũng đều có chuyên nghiệp CEO phụ trách quản lý. Trước đây, tổng công ty sự vụ một mực do ta đang xử lý, bây giờ ngươi tiếp thu những thứ này di sản sau. Nếu như muốn tiếp tục để cho ta quản lý, yêu cầu lần nữa ký kết một phần hiệp nghị ủy thác. Anna cười nói. Lộ dạ bỗng nhiên vang lên Giang Hạo cùng nàng chuyển lời, bất động thanh xác nhận lấy thật dày danh lục nhìn, nàng xem rất cẩn thận. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một cái bụt nạp công ty tên, lại nhìn kỹ một chút cái đó công ty đồ án huy trường, tâm lý chính là động một cái. Nếu như nàng nhớ không lầm, thì mỉ cổ trên đảo những lính đánh thuê đó mang đi trang bị trên cái dương, chính là cái này bụt nạp công ty đồ án. Lộ dạ tâm tư thay đổi thật nhanh, cái này bụt nạp công ty là cờ dọ Phật tập đoàn dưới cờ chi nhánh công ty. Mà cái công ty này đồ án lại xuất hiện ở tà mã thai đảo những lính đánh thuê đó trong tay, cho nên hắn có lý do hoài nghi, lần này lính đánh thuê tìm tòi tà mã thai sự kiện, có lẽ liền cùng cờ dọ Phật tập đoàn có quan hệ, mà có thể chỉ huy bọn họ, chỉ có đứng ở sau lưng nàng Anna Aji. Lộ dạ tiếp tục lui về phía sau lật, rốt cuộc nhìn hết toàn bộ, khép tài liệu lại. Lúc này Anna từ trong tay cái cặp lý xuất ra một phần ủy thác thư để lên bàn, cười nói, lộ dạ, đây là ủy thác thư. Ngươi yêu cầu ở phía trên chữ ký, ta mới có thể tiếp tục quản lý công ty. Lộ dạ nhìn một chút phần kia ủy thác thư, đẩy tới một bên cười nói, Anna Aji, ta biết ngài mấy năm nay trợ giúp phụ thân quản lý công ty phi thường khổ cực, một người phải làm rất nhiều chuyện, cho nên ta chuẩn bị xính mời chuyên nghiệp đội ngũ quản lý hỗ trợ xử lý công ty, sẽ còn mời chuyên nghiệp luật sư cùng nhà kinh tế gia nhập đoàn đội. Anna sắc mặt cứng đờ, rất là kinh ngạc nhìn về phía lộ dạ, ta quản lý công ty đã có thời gian mười mấy năm. Phi thường biết công ty tình trạng, nếu như người ngoài tiếp lấy, ta sợ bọn họ sẽ bừa bãi công ty kinh doanh. Lộ dạ trên mặt như cũ mang theo chân thành nụ cười, Anna Aji, ta cảm thấy được đội ngũ quản lý sẽ càng quản lý khoa học công ty, hơn nữa ngài cũng quả thật cần nghỉ ngơi một chút. Anna ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, cầm lại trên bàn ủy thác thư, đặt ở trong cặp văn kiện, từ từ đi ra cửa rõ Phật trang viên đại sảnh, bóng lưng có chút tiêu điều cùng cô đơn. Giang Hạo thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Thứ hai hắn xuất hiện lần nữa ở phòng học, cho vì số không nhiều học sinh giảng thuật thần bí học chương trình học. Mà ở Nhật Bản, mấy ngày gần đây lại phi thường náo nhiệt, chỉ vì một chuyện, khi Mỹ cổ nữ vương tà mã thai vương quốc xuất hiện, chính phủ Nhật buồn phái thuyền lên đảo. Đối với tà mã thai đảo tiến hành đi sâu vào khảo sát, giờ phút này đã phái ra mười mấy con khảo sát đội gần 300 người đội ngũ, đối với tà mã thai đảo tiến hành toàn phương vị tìm tòi khai thác. Khi Mỹ cổ nữ vương ở Nhật Bản nhưng là chân chính thần linh. Nhật Bản thần đạo giáo cao nhất thần chi thiên chiếu đại thần, nàng cung điện bị phát hiện, hoành động toàn bộ Nhật Bản. Nhật Bản toàn bộ tân văn truyền thông đoạn này là tất cả đều là liên quan tới tà mã thai di chỉ khai thác tình huống cùng liên quan tới hỉ mỉ cổ nữ vương đủ loại báo cáo. Asahi Shimbun, chính phủ Nhật Bản chính thức đào tà mã thai nước di chỉ, ở một nơi trên đảo, tìm tới tà mã thai nước di chỉ cùng hỉ mỉ cổ nữ vương cung điện, kích thước vô cùng khổng lồ, mặc dù trải qua hơn 1.000 năm, như cũ có nhiều gìn giữ. Trước đây. Quốc nội có rất nhiều đối với hí mì cổ nữ vương truyền thuyết, tà mã thai nước cũng một mực không bị phát hiện, lần này không biết có thể hay không khởi ra một ít thiên cổ mê đoàn. Theo dỗ nghịu gì xin bùn, tà mã thai tin đồn đã lâu, nơi đó từng bị đồn đãi vì ma quỷ hải, vô số thuyền bè và máy bay ở đó một khu vực rủi ro biến mất không thấy gì nữa, không người dám đến gần, gần đây không biết nguyên nhân gì, kia một khu vực lại trở nên gió êm sóng lặng đứng lên, bất kỳ thuyền bè cũng có thể dựa vào gần. Cũng vì vậy. Chính phủ chuẩn bị đối với tà mã thai đảo tiến hành đại quy mô khai thác công việc, bây giờ chính phủ đã phái ra quân hạm cùng cảnh sát biển, đối với kia một khu vực tiến hành nghiêm khắc phong tỏa, không cho phép bất kỳ thuyền riêng chỉ dựa vào gần. Nhật Bản mỗi ngày tân văn, chính phủ khảo sát đội đối với tà mã thai đảo khai thác, phát ra nhóm đầu tiên khai thác tài liệu, hình tổng cộng có hơn 100 tấm, chúng ta có thể thấy, trong đó có vô số tinh mỹ bích họa, những thứ này bút họa trải qua hơn 1.000 năm như cũ gìn giữ hoàn hảo. Trên bích họa vị này nữ tính chính là hí mì cổ nữ vương, chúng ta thiên chiếu đại thần. Những thứ này là quần thể cung điện hình, kích thước khổng lồ, khiếp sợ toàn bộ giới khảo cổ, cuộc sống giàu có tỉnh biểu thị, đem đầu nhập sức mạnh lớn nhất tiến hành bảo vệ tính khai thác. Đông Kinh Tân Văn báo đạo, hôm qua, Thủ tướng tự mình đến tà mã thai đảo, quan sát tà mã thai nước di chỉ, cũng đối với khai thác hành động làm ra chỉ thị, nói nơi này ghi lại Nhật Bản lịch sử, nhất định phải nghiêm khắc bảo vệ. Nhìn những thứ này không ngừng lên men Tân Văn báo đạo. Giang Hạo cười cười, xem ra chính mình bán đồ cổ sự tình có thể đưa lên nghị sự chương trình trong ngày. Bất quá Giang Hạo biết, chuyện này nhất định phải thường nhạy cảm, vô cùng có khả năng khích động người Nhật Bản cái kia thần kinh nhạy cảm. Chính phủ Nhật buồn giờ phút này đang ở đại quy mô khảo sát tà mã thai đảo, nhất định thấy những thứ kia chết thảm lính đánh thuê, biết có một bộ phận bảo vật bị người lấy, hiện đang đấu giá lời nói, chính phủ Nhật Bản rất có thể sẽ nhảy ra kháng nghị, thậm chí lấy chính phủ danh nghĩa làm áp lực. Cho nên Giang Hạo cảm thấy, chính mình hẳn tìm một người cùng mình đồng thời gánh vác áp lực này. Giang Hạo cầm điện thoại di động lên thông qua đi, thời gian không lâu điện thoại kết nối, bên trong truyền tới một thở hồng hộc thanh âm, "Giản, ta đang ở đúc luyện, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Lộ Dạ, Cờ Giọ Phật Bá Tước, ta có thể xin ngài cùng đi ăn tối sao?" Giang Hạo hỏi. Trong điện thoại truyền tới Lộ Dạ tiếng cười, "Bữa ăn tối ấy ư, ta suy nghĩ, thật giống như tối nay không có hẹn trước, có thể đáp ứng ngươi mời." "Tốt lắm, 5 giờ chiều, ta đi trang viên đón ngươi," Giang Hạo nói. Cứ như vậy quyết định cúp điện thoại. Lộ Dạ nhìn thời gian một chút, bây giờ là 3 giờ chiều, nàng cũng không huấn luyện, la lớn, "Hoắc Lý, Hoắc Lý." Một trận dồn dập tiếng bước chân truyền tới, một người mặc tuệ đỏ quản gia đứng ở Lộ Dạ trước mặt, cười nói, "Lộ Dạ, ngươi cần gì?" "Ta yêu cầu ngươi chuyên nghiệp chỉ chút ý kiến, ta một hồi phải đi cùng một vị đàn ông ăn cơm, ngươi cảm thấy ta mặc cái gì tương đối khá?" Lộ Dạ hỏi. Hoắc Lý nháy nháy mắt, "Nam nhân." "Là nam nhân? Là tuổi trẻ hay lại là lão?"